Phần 61. Lưu Hương Lê là một người đàn bà góa chồng, chắc chắn sẽ không đem hai người đàn ông xa lạ đưa về nhà mình ăn cơm, vì thế nên an bài sắp xếp bọn họ đến nhà Lưu Tam cơm nước, sau khi dùng cơm xong, lại dẫn bọn họ về đến căn phòng của Đinh Nhị Cầu ở tòa nhà ủy ban thôn ngủ tạm. Dù sao chỉ qua một đêm, sáng mai là bọn họ sẽ ra đi. Trọng Hải, cháu thấy con đường đang sửa từ thôn Lê Viên kéo dài cho đến quốc lộ 220, có khả thi hay không vậy? Có thể bọn họ sẽ làm được, dù bây giờ mình nhìn thấy cũng chưa có kết quả gì ra hồn cả, không biết đến khi nào sẽ hoàn thành con đường, nhưng nhìn những người dân trong thôn thừa có nhiệt tình, lại được dẫn dắt bởi tên nhóc Đinh Nhị Cầu gì đó rất lanh lẹ, chắc tầm một năm nửa, có lẽ có thể sẽ làm xong. Nhắc đến tên nhóc đó chú mới nhớ, xem ra hắn cũng có đầu óc tính toán tốt, bất quá là tuổi còn rất trẻ, nếu để thêm một vài năm, nói không chừng, chúng ta có thể trọng dụng. Trước mắt cứ để tên nhóc này công tác ở dưới cơ sở chui rèn thêm một thời gian nữa để cho vững vàng cái đã. Ha ha, chuyến đi này cháu cũng hiểu được thâm ý của chú, lần này chúng ta đến nơi đây săn thú, sợ không phải chỉ là đơn giản như vậy đâu. Trọng Hải cười nói, thằng nhóc, vậy mà cháu cũng đoán ra, không tệ lắm, cháu cũng đã hơn 30 tuổi rồi, không thể cứ nhàn hạ làm cán bộ ngồi một chỗ ở trong cơ quan hoài, đối với bản thân cháu về sau không có lợi, chú vừa gọi điện thoại. Đã bàn với Đường Bính Khôn rồi, sẽ sắp xếp cho cháu đến huyện Hải Dương đảm nhiệm làm chủ tịch huyện, cháu thấy thế nào? Được không? Trời ơi chú, nếu chú thật sự là thương cháu, thì chú cũng phải chọn một huyện kha khá mà đưa cháu xuống chứ. Đằng này huyện Hải Dương là một huyện khó khăn, nghèo nổi tiếng, có chuyện gì làm, để mà lập thành tích lấy điểm với lãnh đạo hả chú? Trọng Hải mặc dù là cũng hiểu khi chú mình sắp xếp như thế là có dụng ý. Nhưng Trọng Hải vẫn là không muốn đến vùng sơn dã hoang cằn này đảm đương chức vụ như thế. Bộ cháu cho rằng chú sắp xếp cho cháu như thế này, là không đúng sao? Vâng, vậy chú giải thích một chút cho cháu biết đi. Cháu thật là, tầm nhìn của cháu còn thua xa so với thằng nhóc chỉ làm chủ nhiệm liên thôn nhỏ bé, uổng công chú đã từng dạy dỗ cho cháu. Lần này chú hỏi lại Đinh Nhị Cầu đến khi nào thì có thể sửa xong con đường tiếp giáp đến quốc lộ 220. Cháu nghe qua mà vẫn chưa hiểu ý của chú à? Sao, chú, vậy có phải ý của chú là sau khi con đường này sửa xong, chúng ta sẽ phát triển kinh tế huyện Hải Dương giàu lên bằng con đường này? Ha ha, vậy là cuối cùng cháu cũng hiểu được, một khi thôn Lê Viên kết nối được đến quốc lộ 220, không kể là thị trấn Lâm Sơn, mà ngay cả toàn bộ huyện Hải Dương sẽ trở thành vùng đất bằng phẳng nhờ giao thương thuận lợi rồi, cho nên con đường của thôn Lê Viên đang sửa này quan trọng đến tầm cỡ nào, cháu đã hiểu chưa? Từ nơi này có thể nối thẳng đến tỉnh thành, rút ngắn thời gian từ huyện Hải Dương tiếp cận với nền kinh tế tỉnh Giang Đô chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ thôi. Vậy đây là cơ hội bằng vàng của huyện Hải Dương phải không chú? Đúng vậy, cho nên có thể nói sau này tại huyện Hải Dương, có vô số cơ hội, vấn đề còn lại là xem thử cháu sẽ tận dụng cơ hội bằng cách nào. Nếu thành công, đến lúc đó đem cái huyện miền núi Hải Dương này, trở thành huyện trực thuộc tỉnh Giang Đô cũng không phải chuyện khó khăn, vì thế tầm nhìn của cháu phải biết nhìn xa hơn nữa. Đến lúc đó, mới có thể cất nhắc vị trí chức vụ của cháu lên cao thích hợp. Vâng, giờ cháu hiểu rồi, chú yên tâm, cháu hứa sẽ làm tốt chức vụ chủ tịch huyện Hải Dương này. Ừ, nhưng chú cũng nhắc nhở cho cháu chú ý một chuyện, ở huyện Hải Dương, bí thư huyện ủy Trịnh Minh Đường rất khó nhai, đã có mấy cán bộ rơi đài dưới tay ông ta rồi, nếu muốn ở dưới cơ sở làm nên sự nghiệp, các lãnh đạo bất hòa là điều tối kỵ đó là có trăm hại mà không có một lợi đâu nhé. Chú, nếu ông ta là người khó nhai, chẳng lẽ chúng ta dễ trêu chọc vào à, chú đừng bảo cháu phải nhường nhịn ông ta nhé. Nói nhảm, dòng họ Trọng của chúng ta lại sợ qua ai? Người đàn ông lớn tuổi này nổi nóng nói. Trọng Hải e dè, không dám nói gì thêm khi nhìn thấy chú của mình nổi nóng. Ý của chú là, đừng có đụng một chút việc gì cũng tranh đấu với nhau, nhưng làm chính trị chính là đấu tranh, không có đấu tranh thì đâu còn gọi là làm chính trị, nhưng mỗi khi tranh đấu thì phải có ý nghĩa lợi ích, nếu có lợi ích thì công tác phải làm tốt. Mai này cháu sẽ là chủ tịch huyện, muốn sử dụng kinh tế làm đòn bẩy phát triển, so sánh tình hình hiện nay thì bí thư huyện Trịnh Minh Đường cũng đã nhìn ra tại huyện Hải Dương thì phải dùng đòn bẩy phát triển kinh tế mới được, đây là ích lợi cộng đồng của hai người. Nếu không hợp tác được thì cũng đừng nghĩ đến thành tích đạt được ưu việt, ích lợi chính là liên hợp thành phần trụ cột lại với nhau. Chú có một bạn học cũ, đang làm chủ nhiệm ở văn phòng huyện ủy, huyện Hải Dương, có cho chú biết một số thông tin về tình hình các lãnh đạo ở huyện. Hiện nay chủ tịch huyện là Sở Hạc Hiên đang bị bí thư Trịnh Minh Đường áp chế không thở nổi. Với tình hình này, xem ra nếu muốn phát triển kinh tế ở huyện Hải Dương không đơn giản đâu. Ai mà đối đầu với bí thư Trịnh Minh Đường cũng là có vẻ phải u đầu mẻ chán đấy. Vì thế khi nghe chú hỏi ý kiến về chuyện đã nói với Đường Bình Khôn đề nghị cho cháu nhậm chức chủ tịch huyện ở đây. Ông ta liền vỗ hai tay tán thành ngay. Sở Hạc Hiên sắp được điều đến huyện Thanh Thủy làm bí thư huyện ủy. Theo lời của Đường Bình Khôn nói, chủ tịch huyện Sở Hạc Hiên vẫn rất có năng lực. Chẳng qua là ở tại huyện Hải Dương này, không có cơ hội thi triển, cũng như trồng cây. Nếu môi trường không phù hợp thì trước sau gì cũng chết. Còn ngược lại nếu hợp với thổ nhưỡng, thì trồng không cần chăm sóc, nó cũng lên cành lá xanh tốt, cũng giống như cháu bây giờ. Công tác an nhàn tại Sở Tài chính đã 7, 8 năm, mặc dù là có cuộc sống đầy đủ ở tỉnh thành. Nhưng tính về lâu dài, sự năng động, linh hoạt của cháu sẽ không còn nữa vì công việc cứ đều đều bình ổn. Trong dòng họ trọng của chúng ta, thế hệ trẻ chỉ còn có một mình cháu là làm cán bộ, công tác trong chính phủ, chính vì điều này mà làm cho chú rất lo lắng. Thừa dịp chú vẫn chưa về hưu, giúp cháu một tay khi vẫn còn chưa muộn, nên nhớ một điều, không thể trông cậy vào những tay chân thân tín cũ của chú nâng đỡ. Chỉ có chính bản thân cháu phải mạnh mẽ đến mức bọn họ phải tự tìm đến kết minh với cháu. Chỉ có như vậy thì cháu mới có cơ hội lợi dụng bọn họ một cách tốt nhất. Người đàn ông lớn tuổi nói với điệu bộ quá hiểu rõ nhân tình thế thái trong nội bộ của chốn quan trường. Vâng, cháu hiểu rồi, chú yên tâm đi, một khi cháu đã dấn thân bước vào con đường này, cháu hứa nhất định sẽ làm tốt, để cho chú không bị mất mặt. Ừ, hãy cố gắng vì cái mặt mo già này. Đừng có để cho Đường Đường một phó bí thư tỉnh ủy không dám ngẩng đầu nhìn ai nhé. Người đàn ông lớn tuổi cười khổ nói. Tại văn phòng chủ tịch thị trấn. Cháu yên tâm trở về đi, tối hôm qua bí thư Điền đã nói chuyện qua điện thoại với chú rồi. Ông ta bảo là đã nghiêm túc phê bình Đàm Khánh Hổ. Tuy rằng mục đích của Đàm Khánh Hổ là vì công tác, nhưng phương pháp áp dụng là sai lầm. Mấy ông cụ cũng chưa có xảy ra việc gì. Trong ngày hôm nay sẽ tha trở về nhà, cháu mau về nơi đó để xem chuyện sửa đường ra sao. Đừng để xảy ra vấn đề gì không tốt, bí thư huyện ủy Trịnh Minh Đường cũng rất quan tâm đến chuyện sửa đường này. Nói không chừng mấy ngày sắp tới sẽ đi đến thôn Lê Viên thị sát. Khấu Đại Bằng thấy Đinh Nhị Cầu cứ ở lì tại văn phòng không chịu đi, nên tìm cách tống khứ hắn. Đinh Nhị Cầu thì giả vờ làm như không biết, trong lòng thầm mắng, hừ, các người mang xe đến bắt các ông cụ, lúc thả ra thì bảo các cụ ông tự trở về, đường về thôn Lê Viên. Giờ này đi đến trời tối cũng chưa về đến nhà, cho nên hắn đặt điều kiện với Khấu Đại Bằng khi nào thỏa đáng thì mới chịu rời khỏi văn phòng. Này chú, nào có chuyện dễ dàng như vậy, dựa vào cái gì Đàm Khánh Hổ ỉa xong, bây giờ kêu cháu chổi đít cho hắn ta, hôm nay việc này vẫn chưa xong, trừ phi đem xe đưa ba cụ già của thôn Lê Viên an toàn trở về, còn nếu chú không chịu, tự cháu đi tìm bí thư Điền, hỏi ông ta một chút, Đàm Khánh Hổ có coi pháp luật có ra gì không, khi tự một mình đi bắt người. Ủy ban kế hoạch hóa gia đình từ khi nào thì trở thành đồn công an. Nhưng trong khi Đinh Nhị Cầu đang còn lải nhải chưa nói hết câu, cặp mắt hắn đã bị tờ Trung Nam Nhật Báo để ở trên bàn thu hút. Trung Nam Nhật Báo là tờ báo của cơ quan ngôn luận tỉnh. Đinh Nhị Cầu quan tâm chính là có một tấm hình màu khá lớn ở ngay trang đầu với tựa đề phó bí thư tỉnh ủy Trọng Khanh đang đi thị sát ở dưới các địa phương cơ sở của tỉnh Giang Đô. Này không phải là nhìn lầm chứ, người đàn ông lớn tuổi săn thú đi lạc. Chính là người trong tấm hình màu này phó bí thư tỉnh ủy Trọng Khanh, bà mẹ nó đây là ông kẻ sao? Đàm Khánh Hổ, con mẹ mày, nếu không vì mày giờ đây tao đâu có ở tại thị trấn, không được, phải mau nhanh đi về. Chú, cháu có việc gấp phải đi trước, chuyện mấy cụ ông, làm phiền chú phái cái xe đưa họ trở về. Vừa nói xong, thì hắn đã lật đật chạy đến dưới lầu, tiếng xe máy nổ ầm ầm, Đinh Nhị Cầu với tốc độ nhanh nhất biến mất ở tại cuối đường của thị trấn Lâm Sơn. Dù chạy xe hết tốc lực, nhưng khi đến thôn Lê Viên, cũng đã là vào buổi trưa rồi. Cái gì, bọn họ đi rồi, đi hồi nào vậy? Đinh Nhị Cầu vẻ mặt cấp bách hỏi Lưu Hương Lê. Mới sáng sớm bọn họ đã đi rồi, họ còn nói là sẽ thuận theo con đường cũ quay về, vì theo hương ngọn núi mà chúng ta sẽ mở đường, thì ra quốc lộ 220 gần hơn một chút. Nhìn thấy khuôn mặt Đinh Nhị Cầu tràn đầy tiếc nuối, Lưu Hương Lê không biết xảy ra chuyện gì, liền trả lời. Thôi, đành quên họ đi. Đàm Khánh Hổ tiên sư tổ tiên mày, tự nhiên gây chuyện lộn xộn, làm tao bị mất một cơ hội tốt nha. Đinh Nhị Cầu ngửa mặt lên trời, trong lòng thầm than thở. Nhị Cầu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lưu Hương Lê lo lắng, nhìn thấy Đinh Nhị Cầu dáng vẻ mất hồn lạc vía, vội vàng hỏi. Không có việc gì, âu đó cũng là số mệnh. Đây đúng thật là một ngày xui xẻo của Đinh Nhị Cầu, tuy rằng hai người kia không có khả năng hiện tại liền mang đến cho mình lợi ích gì. Nhưng không có nghĩa là trong tương lai không có, một nhân vật lãnh đạo cao cấp trên tỉnh, tiếng tăm lừng lẫy, một con người như thế, làm gì mà còn có cơ hội làm quen khi dịp may đã trôi qua, nhất là với chức vụ thấp bé như cái móng tay của hắn, thì chuyện kết giao với ông ấy giống như là chuyện nằm mơ, cả căn bản không có cơ hội lần thứ hai đâu. À, chuyện sửa đường như thế nào rồi? Lưu Tam vừa mới gọi điện thoại tới, báo là lần thứ hai đặt chất nổ phá đá thành công, vực núi Lão Ưng giờ đã không còn là chướng ngại nữa, bây giờ hoàn toàn có thể tập trung nhân lực hướng phía trước sửa đường, vấn đề khó khăn nhất giải quyết xong rồi, phần tiếp theo sau, lộ trình sửa chữa sẽ dễ dàng hơn. Như vậy tốt rồi, thời gian không chờ đợi ai, một khi mùa đông đến, trên núi rất lạnh, đến lúc đó việc thi công càng khó khăn lớn hơn nữa, thời điểm bây giờ là tốt nhất, nhất định phải đẩy nhanh hơn tiến độ, tranh thủ hoàn thành kịp sang năm, chúng ta có thể vận chuyển lê bán bằng con đường quốc lộ 220 rồi. Ừ, chị cũng phỏng chừng có thể làm con đường kịp, qua khỏi vực núi Lão Ưng, mỗi ngày mở đường về phía trước tầm 100 mét là không có vấn đề. Vâng, hy vọng là được như vậy, Lưu Tam cũng là một người có tài, em sẽ nghĩ cách lập tức thành lập công ty xây dựng cho thôn Lê Viên, chị sẽ đảm nhiệm chức giám đốc, để cho Lưu Tam làm tổng giám sát thi công, như vậy sẽ trực tiếp ở ngoài hiện trường phụ trách thi công, con đường này sau khi sửa xong, thì Lưu Tam cũng có kinh nghiệm gần bằng với chuyên gia xây dựng cầu đường rồi. Muốn vậy cũng được. Người ta thường nói bắt đầu làm việc năm mới mùa xuân, nhưng thường thường công tác tiến hành chuẩn bị đều là vào mùa đông. Như vậy đi, buổi tối nay chị và Lưu Tam, Lý Đại Pháo cùng với vài người dự định sẽ đưa vào trong ban giám đốc công ty sắp thành lập họp bàn tính. Chúng ta ngày mai đi đến thành phố Bạch Sơn đăng ký xin giấy phép thành lập công ty xây dựng sửa chữa cầu đường của thôn Lê Viên, hơn 6 giờ tối, giờ này Lưu Hương Lê cùng với mọi người đang cùng đến nhà của Lưu Tam nhóm họp. Có thể kép dài rất khuya, rồi còn theo lệ thường tình là tổ chức ăn uống nhậu nhẹt. Đinh Nhị Cầu không tham dự là vì không muốn dính líu quá sâu vào chuyện nội bộ của thôn Lê Viên. Rãnh rỗi, nhàm chán chưa biết làm gì, thì chuông điện thoại của Đinh Nhị Cầu vang lên, nhìn qua là một số xa lạ. Xin lỗi, ai ở đầu dây gọi vậy? Là chị đây, chủ nhiệm hội phụ nữ Đàm Quế Hoa, chị có nghe Lưu Hương Lê nói qua là ngày mai em sẽ đi xin giấy phép thành lập công ty xây dựng phải không? Vâng, em có rảnh rỗi không? Chị mời đến nhà chị ăn cơm tối. Nhân tiện chị có việc này muốn bàn một chút. Bất giác vừa nghe qua giọng nói của Đàm Quế Hoa, ngay lập tức cái đầu chó chết của hắn lại nhớ đến cái hôm phá đá, lúc ấy dưới ánh mặt trời chiếu ngược lại trên thân người Đàm Quế Hoa, xuyên thấu qua cái váy màu xanh ở chính giữa hai chân là cái âm hộ bè ra cỡ một bàn tay úp ngược, còn có cái khe mờ ảo kéo dài đến gần vị trí của nơi hậu môn. Vâng, vừa may em cũng chưa có kịp ăn, nhưng nhà chị ở đâu, thì em chưa, có biết. Ha ha, cứ đi đến cuối thôn. Nhà chị ở cuối cùng sát hàng rào bao quanh của thôn, rất dễ tìm. Tiếng cười giòn giã của Đàm Quế Hoa càng thêm kích thích trí tưởng tượng của Đinh Nhị Cầu. Ngay cuối thôn, căn nhà Đàm Quế Hoa khá lớn, trước nhà có cái sân trồng một số hoa cảnh, bao vây chung quanh là các loại rau trồng, cảnh tượng rất là thanh tĩnh, nhưng điều kiện nhìn chung thì cũng bình thường như những thôn dân xung quanh. Xác thực mà nói Đàm Quế Hoa đúng là một người phụ nữ nông thôn miền núi như bao người khác. Nhưng thực chất bên trong lại tản ra hàm xúc thú vị của người đàn bà thành thục nóng bỏng, quyến rũ, không phải như những người đàn bà nông thôn miền núi bình thường có được. Vào nhà ngồi đi, chờ xem hôm nay chị tự mình làm thức ăn có thể vừa miệng của em không. Lý Đại Pháo đi họp đồng thời cũng đại diện cho chị luôn rồi, sau khi họp, chắc còn ăn nhậu nữa, sẽ về rất trễ đấy. Đàm Quế Hoa vừa cười đùa dẫn theo Đinh Nhị Cầu đi vào nhà ăn, vừa nói chuyện rất thân thiết chứ không như trước cứ luôn miệng gọi hắn là chủ nhiệm này, chủ nhiệm nọ. Đi từ phía sau lưng Đàm Quế Hoa, hắn ung dung thưởng thức cái mông đẫy đà của Đàm Quế Hoa đong đưa uốn tới hẹo lui dưới bước chân tạo thành. Cái váy liền áo màu hồng phấn với những bông hoa trắng nhỏ điểm tô, có hai dây đeo trên vai, hoàn toàn phụ trợ nổi bật với bờ vai trần giống như khoe ra một cơ thể đầy đặn, một đôi bầu vú no tròn, theo từng bước chân hơi lắc lư chuyển động, tuyệt đẹp mà khiêu gợi hơi vểnh lên, dáng người yểu điệu, đường cong đầy đặn, cái mông đẹp như ẩn như hiện sáng ngời lên trước mắt Đinh Nhị Cầu, thật sự là ngàn vạn phong tình. Cực kỳ mê người. Đàm Quế Hoa đến bên cạnh bàn ăn để cho Đinh Nhị Cầu ngồi xuống, cô thì ngồi ở bên cạnh hắn, trên bàn đã dọn sẵn gà canh hầm, thịt kho tàu sườn khoai tây nấm hương còn có cá chích chiên, trên bàn thức ăn các món đều là một tay Đàm Quế Hoa nấu nướng. Ui trời, toàn món ngon đều là chị làm sao, em vừa thấy đã thèm cháy nước miếng rồi, thật sự là hâm mộ anh Đại Pháo mấy đời tu luyện phúc khí, cưới được người xinh đẹp hiền lành hạ, lại còn có tay nghề nấu nướng món ăn. Hì. Còn chưa có dùng bữa, mà bắt đầu miệng lưỡi trơn tru rồi. Đàm Quế Hoa hơi ngượng ngùng khi nghe hắn khen ngợi, liền rót cho hắn một ly rượu, tiếp theo cũng rót một ly cho mình. Đinh Nhị Cầu cảm thấy Đàm Quế Hoa hôm nay là lần đầu tiên thấy cô thẹn thùng thật quyến rũ, trên người cô toát lên một sự ấm áp gì đó khó diễn tả, cảm giác tựa như là tình cảm của người chị đối với đứa em nhỏ yêu thương trong gia đình vậy. Đinh Nhị Cầu nhấp một hớp rượu, cười nói. Chị Quế Hoa, trước tiên nói một chút về chuyện gì mà chị muốn bàn với em vậy? Đàm Quế Hoa lúc này như mới sực nhớ, nghiêng mặt qua, đôi mắt đầy ẩn tình liếc hắn, cười yếu ớt nói à há, đúng rồi, nhị cẩu nếu em không nhắc nhở, thì chuyện tránh sự chị quên mất. Chỉ cần về sau được chuyện, em có yêu cầu gì cứ nói, chị nhất định sẽ thỏa mãn đáp ứng cho em. Đinh Nhị Cầu hơi khép đôi mắt lại, suy nghĩ một lát vẫn chưa rõ chuyện gì, nên nói. Có chuyện gì chị cứ nói, để xem em có thể thử giúp một chút, còn chuyện yêu cầu gì đó thì chị quên đi, không tốt lắm đâu. Ánh mắt như quyến rũ Đàm Quế Hoa nhìn Đinh Nhị Cầu, giống như là thấy thấu tâm tư của hắn, tâm trí cô như vừa lĩnh hội điều gì nên nói Nhị Cầu, em cũng đừng chối từ, tại đây không có người khác. Chính là một điểm tâm ý của chị, em không cần phải suy nghĩ nhiều. Đàm Quế Hoa nói xong, đem bờ mông không ngại hướng bên cạnh hắn nhích lại gần một ít, nắm lấy bàn tay của hắn đưa tới đặt ở trên bắp đùi của mình. Đinh Nhị Cầu cười hắc hắc, nói. Vậy, em sẽ không khách khí đâu nhé. À, mà chuyện chị cần nhờ em là gì, nói trước đi. Đàm Quế Hoa không ngần ngại chút nào, khẽ nói. Sau khi thành lập công ty, hy vọng em sẽ đưa chồng chị Lý Đại Pháo vào làm đốc công. Chuyên trách việc đặt chất nổ phá đá mở đường, đây cũng là tâm nguyện của hắn, vì lâu nay hắn chỉ mang thân mình, nai lưng đi thuê làm mướn cho người ta khắp nơi bên ngoài, trong lòng cũng rất là bất đắc chí, chỉ có lần này là cơ hội duy nhất hắn có thể ngẩng mặt với người trong thôn về tài năng của hắn. Nghe qua Đàm Quế Hoa nói, hắn thở phào nhẹ nhõm, tưởng chuyện gì quan trọng khó xử, chứ việc này thì quá đơn giản với hắn rồi. Chuyện này dù chị không có mở lời, thì em cũng đã bàn với chủ nhiệm Lưu Hương Lê rồi. Vì quả thật Lý Đại Pháo rất giỏi về việc dùng thuốc nổ phá đá mở đường, vậy bây giờ chỉ có hối hận vì câu nói vừa rồi không? Đàm Quế Hoa không trả lời, chỉ thở gấp, một tiếng, là vì bàn tay của Đinh Nhị Cầu đã vói vào trong váy của cô, cách cái quần lót viền tơ lập tức không chút kiêng kỵ, khẽ vuốt trên cái mu âm hộ màu mỡ non mềm, những ngón tay hắn tự do hoạt động khi không có sự phản đối từ chủ nhiệm hội phụ nữ Đàm Quế Hoa, lúc này Đinh Nhị Cầu tăng thêm tốc độ khều gầy dọc theo trung tâm cái khe giữa âm hộ. Một bàn tay khác của lập tức chui vào bên trong nịt vú của cô gần như cuồng dã vuốt ve bầu vú no đủ, đầu ngón tay chiêu chọc văn về trên đầu núm vú. Ngọn núi mềm mại không tự chủ được bành trướng, đầu núm vú nhanh chóng sung huyết vững chắc đứng lên, một tia tê tê khoái cảm từ đầu núm vú chạy trốn xuống hướng phía dưới thân thể, ở chỗ sâu thẳm bên trong hang động, cả người Đàm Quế Hoa ngứa ngáy cơ hồ ngồi yên trên ghế không được. Dưới sự thành thạo của ngón tay Đinh Nhị Cầu sờ xuống. Đàm Quế Hoa rất nhanh có cảm giác dưới cái âm đạo của mình đã hơi dinh dính dinh dít một ít dịch nhờn, lúc này ngón tay của hắn ở ngoài cái quần lót viền tơ lướt dọc lên, bắt đầu văn vê trên đầu âm vật cũng đã đang bắt đầu muốn sưng lên, chỗ mẫn cảm nhất đã bị kích thích, Đàm Quế Hoa nhẹ nhàng rên rỉ. Không, không, không nên ở chỗ này. Đàm Quế Hoa hơi thở hơi dồn dập. Hắn có chút không nhẫn nại được, tim đập cũng bất giác nhanh thêm, nuốt nước bọt một cái, bằng vào trực giác, hắn cảm thấy có thể triển vọng. 80% nắm chắc sẽ áp được Đàm Quế Hoa nằm dưới thân thể của mình, vì vậy cũng không nói thêm cái gì. Lúc này Đàm Quế Hoa chợt bật nhanh đứng dậy rời khỏi cái ghế, cô vừa mở rộng bước chân, đột nhiên cô thất kinh kêu thét một tiếng, á. Đinh Nhị Cầu còn chưa kịp há miệng, chỉ thấy một thân thể nhanh như sét đánh không kịp bịt tai, ngã nhào về phía hắn, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, dưới tình thế cấp bách hắn chưa kịp đa tưởng, liền vội vàng giang hai cánh tay đưa ra đỡ lấy Đàm Quế Hoa. Chủ nhiệm hội phụ nữ không biết là trượt chân hay là thế nào, nếu hắn không kịp thời đỡ lấy, nói không chừng cô sẽ ngã nằm úp sấp trên nền nhà. Dưới tình thế cấp bách, hai bàn tay Đàm Quế Hoa nắm chặt lấy cánh tay của hắn, trước ngực hai bầu bú cao ngất mềm mại. Co giãn lách vào dính trong lòng ngực hắn, chị, bị vấp chân. Đàm Quế Hoa vội vàng đứng thẳng lên, biểu tình trên mặt cực kỳ xấu hổ, quay đầu không dám nhìn thẳng vào mặt Đinh Nhị Cầu, tràn đầy nét phòng tình. Cảnh tượng một màn hấp dẫn hắn. Cảm giác kích tình bắn ra bốn phía, trong lòng tuổi trẻ lập tức bắt đầu cháy nóng rừng rực, rung động hắn không còn biết sợ hay lo lắng e ngại là gì nữa, hắn vội đứng dậy ôm lấy Đàm Quế Hoa, từ bên trên vành tai của cô hôn lên. Từ, chị chưa có, kịp chuẩn bị, tinh thần. Đàm Quế Hoa khe khẽ đẩy hắn ra, ỡ mờ nói, thân thể lại từng chút lui về phía sau cho đến khi tựa lưng vào trên tường, bộ ngực cao lớn phập phồng lên xuống theo hơi thở, lại làm cho hắn rất nhanh lâm vào trạng thái điên cuồng. Người đàn bà còn dáng làm điệu bộ dẫy dụa những lần sau cùng, sau đó thì trong miệng ngậm lại lời phản kháng nỉ non âm điệu, cánh tay ngọc lại nhẹ nhàng ôm lấy từ phía sau lưng của Đinh Nhị Cầu, ở phía trên nhẹ khẽ vuốt vuốt, từ trong lỗ mũi phát ra tiếng thở hào hển. Đàm Quế Hoa càng là biểu hiện say mê, hắn càng cảm giác thêm sự dũng cảm, cô nếu không phải tựa lưng ở trên tường, chỉ sợ thân thể đã sớm đứng yên không vững. Âm hộ của Đàm Quế Hoa dưới sự trêu đùa những ngón tay Đinh Nhị Cầu, Bên dưới đã rỉ dịch nhờn ra hơi ướt, lúc này Đinh Nhị Cầu đang đứng ép sát thân người trên cơ thể của cô. Dương vật đã căng cứng độn lên từ trong quần, cắm vào giữa hai chân Đàm Quế Hoa. Mặc dù không có trực tiếp sáp nhập u cốc dũng đạo, nhưng cái âm đạo nhảy cảm bị một nhát này kích thích, trên cơ thể cô lại thêm một trận run run, mang tới thật lớn tâm lý kích thích, khoái cảm dị thường mãnh liệt. Đàm Quế Hoa xấu hổ khuôn mặt ửng đỏ, nhịn không được trong lòng hoảng loạn, cô thấp giọng cầu khẩn nói. Nhị Cầu, đừng như vậy, lần sau ở bên ngoài, tùy em làm sao cũng được, nhưng không nên ở trong nhà này. Bây giờ Đinh Nhị Cầu tên đã dương trên cung, bắt đầu lâm trận mà lùi bước thì còn là đạo lý gì nữa. Hắn cúi xuống bên tai Đàm Quế Hoa, khẽ cắn dưới thùy tai trắng nõn non mềm cô, miệng nói thầm không, chị Quế Hoa, em muốn ở chỗ này. Đàm Quế Hoa cơ thể hoàn toàn mềm nhũn ra, trong lòng cô thầm than một tiếng, dù gì nói vậy em muốn làm sao? Chẳng lẽ đứng, như thế này? Đàm Quế Hoa giờ thì cả người mềm yếu vô lực sụi lơ, phó mặc cho Đinh Nhị Cầu không chút kiêng kỵ khinh bạc nhục nhã giờ trò, đáng sợ là dịch nhờn từ âm đạo đã tươm ra róc rách, u cốc lầy lội. Đáng sợ hơn nữa là hai chân cô tự nhiên tách ra hai bên cặp đùi ngọc, để cho hắn tùy ý xâm nhập tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm. Đàm Quế Hoa nhẹ nhàng ngọa nguậy uốn mình theo cử động của ngón tay của hắn đang khều gãy trên cái âm hộ, cô bất lực tựa vào trên bờ vai Đinh Nhị Cầu thở hổn hển. Bỗng ngoài cửa sân, có tiếng kêu lanh lảnh của một cô gái. "Dì Đàm Hoa ơi." Chương 62. Phần 62. Giật mình sợ hãi, Quế Hoa thấp giọng Nhị Cầu, "Thôi đi. Lỡ người ta thấy, chết người đó." Ngồi thấp xuống, Đàm Quế Hoa lật đật đẩy hắn ra, chạy vội đến bên cửa sổ nhìn ra màn đêm bên ngoài, từng bước chân vang vọng lại, như từng nhát đánh vào trái tim đang hoảng sợ của Đàm Quế Hoa, hình như đây là nơi rất quen thuộc, nên cô gái đã nhanh chóng tự mở cửa rào, đang đi đến gần cái cửa sổ, đối diện với Đàm Quế Hoa đang ở trong nhà, quả thật chớ chiêu đó là Hà Oanh Nhi. Lúc này Đinh Nhị Cầu thật đã nhanh chóng ngồi xổm xuống bò sát trốn vào mé sau chân của Đàm Quế Hoa. Phía dưới có vách tường cách cái cửa sổ tầm hơn một mét che chắn, sau đó cầm lấy gấu váy bằng vải mềm của Đàm Quế Hoa dở ra, chui vào chính giữa hai chân của cô. Đàm Quế Hoa biết hắn muốn làm gì, muốn kháng nghị, nhưng Hà Oanh Nhi kia đã đi tới cửa sổ. Dưới tình thế cấp bách, Đàm Quế Hoa đành phải dịu ngoan tận lực đến gần sát bên cái cửa sổ đứng, đem phía dưới cái váy dài rộng che khuất Đinh Nhị Cầu đang trốn ở bên trong chân mình. "Có chuyện gì vậy Oanh Nhi?" Cô giữ bình tĩnh, Đàm Quế Hoa hỏi. "Hì, số lê mà dì gửi cháu bán dùm, cháu bán được 500 đồng đấy." Cô gái tuét miệng cười, rồi đứng tựa bên cửa sổ trò chuyện với Đàm Quế Hoa về giá cả của lê, số lê mỗi nhà còn bao nhiêu, cũng may cô gái nhỏ không có ý định bước chân vào nhà. Đinh Nhị Cầu ở bên dưới chân Đàm Quế Hoa, một sự hưng phấn khác thường kích động Đinh Nhị Cầu, hắn liền thong thả quyết định tách ra hai cái đùi ngọc Đàm Quế Hoa, cái đầu với vào đến háng của Đàm Quế Hoa, cô chân trần đang mang dép lê, bởi vì quá khẩn trương lo lắng. Trên đôi chân đều là mồ hôi xuất ra, đầu bị váy đắp lại che kín mít, Đinh Nhị Cầu cảm giác hơi mờ tối không nhìn rõ, cái mũi của hắn tràn ngập một cái mùi ngây ngây nồng nặc của âm hộ đàn bà pha lẫn đầy mùi mồ hôi hơi gắt, chóp mũi hắn cũng đụng đến nghe mé dưới đáy cái quần lót của Đàm Quế Hoa. Ngay lập tức một cái mùi dịch nhờn của người đàn bà thành thục lấn chiếm, sộc hết vào khoang mũi của hắn. Lúc này Hà Oanh Nhi lại chuyển đề tài khác tâm sự. "Dì Đàm Hoa, dạo này Lưu Tam không biết ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà bỏ mặc cháu, cứ bám lấy chủ nhiệm Đinh đáng ghét kia hừ. Nghe nhắc đến chủ nhiệm Đinh, tuy rằng biết rõ Hà Oanh Nhi nhìn không thấy gì, nhưng vẫn có loại cảm giác riêng tư bị xuyên thấu nên cảm thấy thẹn, ánh mắt cô theo bản năng tránh qua một bên, cố gắng chấn định nói ừm. "Lý đại pháo nhà gì cũng vậy." Đinh Nhị Cầu ở dưới háng Đàm Quế Hoa nghe được đối thoại của hai người nhắc đến tên mình, bản chất lưu manh đùa dai nổi lên, lấy hai tay để hai bên váy. Nắm lấy quần lót Đàm Quế Hoa bên cạnh kéo xuống luôn, Đàm Quế Hoa không thể tưởng tượng ra được, hắn dám từ phía dưới lại cởi quần lót của mình, trong lòng không khỏi xấu hổ, nhưng giờ cô đã biết, không thể cưỡng lại được tên tiểu oan gia này, đành phải đem từ phía thắt lưng hơi hạ thấp xuống, đùi khép lại, nhằm ngăn chặn động tác Đinh Nhị Cầu. Hà Oanh Nhi bỗng nhìn thấy Đàm Quế Hoa đột nhiên hạ thấp thân người một đoạn, trong đôi mắt không khỏi hiện lên vẻ kỳ quái. Đàm Quế Hoa sợ cô gái phát hiện nhìn vào, vội nói. "Chân của dì hơi tê, mà giờ này chắc Lưu Tam cũng sắp họp xong rồi về đấy." Hà Oanh Nhi quả thật nghe vậy lập tức quay đầu nhìn ra bên ngoài, lắng tai nghe tiếng chó sủa vang vọng từng cơn ở nơi xa xa, như có ý muốn chạy về. Đàm Quế Hoa thấy thế mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, nhưng vừa mới trải qua tình huống lo sợ, cái loại thiếu chút nữa bị xấu hổ đánh cho tan vỡ, lại khiến cho trong lòng Đàm Quế Hoa ẩn ẩn dâng lên một tia khoái ý dâm ngược, gian tình âm thầm trước mặt người khác, nguyên lai còn có một sự mập mờ cấm kỵ kích thích vô cùng kỳ diệu nha. Lúc này Đinh Nhị Cầu đã đem cái quần lót viền tơ tuột đến để tại trên mắt cá chân của cô, dưới đáy quần lót có ướt một mảng dịch nhờn thấm vào cỡ như quả trứng gà. Không có lớp vải quần lót ngăn trở, đầu lưỡi của hắn bắt đầu trực tiếp tiến công cái âm hộ thần bí, đầu lưỡi tham lam chiêu chọc cửa miệng âm đạo ẩm ướt, thỉnh thoảng thăm dò vào lỗ lồn liếm láp qua lại, mút ra từng giọt dịch nhờn ngây ngấy, pha lẫn vị mặn mặn mồ hôi, Đàm Quế Hoa vẻ mặt ửng hồng, thân thể mềm thu nhận khoái cảm mãnh liệt thỉnh thoảng run rẩy một chút, cô hai tay vịn lấy khung cửa, trong lòng cơn nứng đang trào dâng lên cơn sướng khoái liên tục, nhưng ở ngoài mặt lại vẫn phải cố giả bộ dáng điệu bình thường. Cái loại dục tính cố gắng chấn định, đè nén khoái hoạt mà bên ngoài thì biểu tình lãnh đạm, hình thành một sự đối lập cực kỳ khó chịu luôn muốn bùng nổ dâm tính bất cứ lúc nào. Dù không nhìn thấy rõ biểu hiện bên ngoài của Đàm Quế Hoa vì bị cái váy trùm kín đầu, nhưng Đinh Nhị Cầu cũng cảm giác được Đàm Quế Hoa thân thể càng ngày càng nóng rực, hắn âm thầm đắc ý, đầu lưỡi càng thêm ra sức liếm láp, cái chóp mũi dính sát vào tại nơi lỗ tiểu của cô, giờ thì mới thấy một mùi khai khai thoang thoảng nhẹ nhẹ tuôn ra từ nơi cái lỗ nhỏ ấy, hơi thở của hắn như thổi ra nhiệt khí làm lay động lất phất những sợi lông đen đang bám dọc trên hai bên cái khe chính giữa âm hộ. Đàm Quế Hoa trên trán đã ra tươm ra từng giọt mồ hôi, đây là kết quả của áp lực sự chịu khổ đè nén khoái cảm ở dưới háng mình, trong lòng cô đang mâu thuẫn, vừa muốn Đinh Nhị Cầu nhanh chút chấm dứt sự trêu ghẹo quái ác này, lại vừa muốn đem loại khoái hoạt này kéo dài thêm nữa. Lúc này Hà Oanh Nhi móc tiền từ trong túi ra nói. Dì Quế Hoa, đây là tiền bán lê. Đinh Nhị Cầu nghe được giọng nói phía trên của Hà Oanh Nhi, miệng đột nhiên rời lên trên âm vật Đàm Quế Hoa cọ sát một chút, rồi dùng bơi môi với cái lưỡi mút liếm nhanh nhanh lên cái hạt le đang sưng phồng trương lên của cô. Bị bất ngờ, đột nhiên âm vật bị kích thích dồn dập làm cho Đàm Quế Hoa thân mình mềm nhũn, cổ họng nhịn không được, bật ra một tiếng, Hạ Oanh Nhi kinh dị nhìn hai má ửng hồng của Đàm Quế Hoa, muốn hỏi cái gì nhưng lại nhịn xuống, Đàm Quế Hoa cũng giật mình hoảng sợ, đỏ bừng cả khuôn mặt giơ tay ra cầm lấy tiền Hạ Oanh Nhi đưa cho, đồng thời vặn vẹo cái mông to như muốn cái miệng Đinh Nhị Cầu tránh ra khỏi âm vật của mình, Đinh Nhị Cầu cũng không màng tới điều này, ngược lại tiếp tục dùng môi mút lấy âm vật. Đầu lưỡi đánh nhanh lên xuống trên cái hạt nho nhỏ như hạt đậu này, đồng thời một bàn tay lặng lẽ lướt qua khe đít, đầu ngón tay ngón giữa ngay trên lỗ hậu môn Đàm Quế Hoa vỗ về khều móc qua lại. Đàm Quế Hoa lập tức cảm giác được lỗ hậu môn bị ngón tay hắn xâm lăng, cái lỗ hậu môn cứ nhíu nhíu lại, cô sợ Đinh Nhị Cầu dùng ngón tay chen vào cái lỗ chật hẹp chỉ dùng cho việc bài tiết của mình, lại sợ bị Hạ Oanh Nhi nhìn ra điều khác thường, quính lên nên bất chấp, cái váy hung hăng vỗ lên đầu Đinh Nhị Cầu hai cái. Hai cú gõ khá mạnh trên đầu, Đinh Nhị Cầu biết Đàm Quế Hoa không chịu hắn khều dưới lỗ hậu môn, nên ngừng lại ngón tay, nhưng đầu lưỡi lại ra sức hơn hoạt động trên cái âm vật đã bị xung huyết phồng sưng hơn trước, vì đầu lưỡi của hắn đang đánh liên tục tác động vào ở khắp nơi trên hạt le đang nhú đầu ra khỏi cái khe giữa âm hộ. Hạ Oanh Nhi loáng thoáng nghe được tiếng bú một bên dưới, ánh mắt nghi hoặc nhìn trên mặt Đàm Quế Hoa đảo quanh, còn giáo giác muốn dậm chân đi vào bên nhà xem, Đàm Quế Hoa che giấu khoái sắc không chịu nổi nữa. Hai bờ môi đang mím lại, nén xuống hơi thở gấp, mặt đỏ tới mang tai, cầm tiền Hạ Oanh Nhi đưa cho, rút vội ra 50 đồng, nói vội cầm lấy tiền công của cháu rồi về đi, gì, cũng buồn ngủ rồi. Hạ Oanh Nhi tiếp nhận tiền cũng không vội nhét vào trong túi, nhưng vẫn chưa chịu rời đi, Đàm Quế Hoa cảm giác từ sâu bên trong âm đạo dịch nhờn đang tuôn ra, cơn cực khoái tựa như dây cung đã kéo căng mũi tên đến mức tận cùng, sắp sữa chỉ cần chạm vào buông nhẹ mũi tên sẽ phóng vụt bay đi, đến lúc đó thì không còn cách nào đè nén cơn cao trào tuyệt đỉnh. Đàm Quế Hoa dù đang có cảm giác sắp đến cơn cực khoái, nhưng vẫn còn một tia lý trí cuối cùng, trừng mắt nhìn Hạ Oanh Nhi cô gái nhỏ đang tò mò. Có cái gì mà nhìn chằm chằm vậy? Mau về đi để dì còn ngủ. Hạ Oanh Nhi cười khan lui về phía sau, nhưng vừa quay đi, vẫn còn lưu luyến không ngừng sự tò mò kích thích quay đầu xem, khi Hạ Oanh Nhi đã mất hút trong màn đêm, Đàm Quế Hoa sự nhẫn nại kiềm chế, phòng tuyến rốt cục thất thủ, dưới cái đầu lưỡi Đinh Nhị Cầu liên tục kích thích, âm tinh tích tụ đã lâu. Cơn cực khoái như là lũ quét, từ chỗ sâu ngay cổ tử cung bắt đầu bạo phát, Đàm Quế Hoa không dám rên rỉ ra tiếng, đành phải cắn mạnh vào cạnh bàn tay của mình, hai mắt nhắm nghiền, bên trong âm đạo co rút. Hai chân như quíu lại, trong cổ họng phát ra tiếng than nhẹ. Ui, ui, a. Âm tinh tuôn trào theo từng đợt của sự co rút bên trong âm đạo, không ngừng hướng ra phía ngoài cửa miệng hang, trào ra dính đầy những dòng như sữa trắng dính vào tung tóe trên miệng Đinh Nhị Cầu cùng với cái mùi nồng gắt mồ hôi, tanh ngấy của cái âm đạo. Khai khai cô à cái lỗ tiểu, hỗn hợp mùi bị bịt kín không có lối thoát ra ngoài không khí, đều quần quanh tập trung chung quanh dưới háng của Đàm Quế Hoa. Trong huyệt dâm một trận run rẩy, đẩy khoái hoạt của Đàm Quế Hoa đưa lên một cơn sung sướng cực hạn, cơn sướng khoái kéo dài có chừng gần một phút, làm cho đàm quế hoa hồn vía như đang bay bỗng một hồi lâu, mới dần dần thối lui. Trong thời gian này cái đầu của Đinh Nhị Cầu bị hai bắp đùi mềm mại của cô gồng cứng lên gắt gao kẹp chặt lấy. Hắn phải giãy giụa rút đầu thoát ra, thiếu chút nữa bị thiếu không khí mà ngộp thở ngất xỉu ngay tại dưới chính giữa trung gian cặp đùi no đủ của người đàn bà đẹp này rồi. Nếu bị như vậy thật, có thể nói là tự hắn làm, thì phải tự chịu mà thôi, chứ không trách ai được. Theo dưới háng của Đàm Quế Hoa đứng lên, Đinh Nhị Cầu vẫn còn dáng hít sâu vào hơi thở, cười nham nhở nói. Chị Quế Hoa, suýt chút nữa là chị kẹp chết em rồi. Đàm Quế Hoa xoay người lại nhéo trên cánh tay của Đinh Nhị Cầu, em mà chết đi thì mới tốt cho chị. Người ta mới bị em hại chết đây nè, suýt chút nữa Hà Oanh Nhi đã phát hiện ra rồi. Ánh mắt của Đàm Quế Hoa mềm mại đáng yêu đến cơ hồ muốn chảy ra nước, hai gò má ửng hồng còn chưa kịp có tản đi, hiển nhiên trong cơn cực khoái, cô thụ hưởng được đến cực lớn sự thỏa mãn của dục tính bên trong cơ thể chín mọng căng đầy của mình. Lúc này thú tính đã bùng nổ trong tâm trí của Đinh Nhị Cầu, lòng như lửa đốt bất kể là chuyện gì xảy ra, lợi dụng lúc cô vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, từ phía sau ôm lấy Đàm Quế Hoa, đem hai tay của cô nhấn lên trên viền khung cửa sổ, rồi kéo cái váy Đàm Quế Hoa xốc lên qua cái mông đít đến tận thắt lưng, nhanh lẹ móc thả ra ngoài cây dương vật lớn của mình, quái vật đang ngẩng đầu sục sôi ý chí chiến đấu. Xong xuôi, hai tay liền cầm cái nịt ngực của cô đẩy lên, những đầu ngón tay vươn vào đôi bầu vú đầy đặn rất tròn, tận tình nắn bóp rất là hưng phấn, Đàm Quế Hoa bắt đầu giãy giụa, dù sao cô cũng có nhiều sự âu lo hơn hắn. Mau thả chị ra, nơi đây không được đâu, coi chừng đại pháo về bất chợt. Đinh Nhị Cầu không để ý đến cô, tiếp tục đùa bỡn hai đầu núm vú tròn trịa khéo léo của cô, mỗi lần Đàm Quế Hoa giãy giụa đều vừa vặn cái mông phì nhiêu co giãn cả vào dương vật của hắn, làm cho Đinh Nhị Cầu rất thích. Hắn cúi đầu hôn lên gáy cổ của nàng cùng với liếm láp vành tai, hai ngón tay nhanh chóng xe xe trên đầu núm vú, mặc Đàm Quế Hoa phản kháng, nhưng lúc này đầu núm vú đã rất nhanh trở nên cứng rắn giống hai nụ hoa anh đào rồi. Hắn dùng đôi bàn tay tiếp tục trà sát trên cặp vú đầy đặn, trong khi cứ ép sát cái mông mình đẩy tới. Ngay trên khe đít lõm vào giữa hai bên quả đồi mông thịt, dương vật đụng đến tròm lông đen mịn ươn ướt, thỉnh thoảng đầu khắc chạm đến ngay cửa miệng âm đạo, Đàm Quế Hoa cái mông bị dương vật hắn chìa thẳng vào, trốn tránh không khỏi, rất nhanh đã thân thể của cô đều đã run run, trong âm đạo không ngừng có dịch nhờn tươm ra, dính nhơ nhớp trên cái đầu khắc của hắn. Vì do giãy giụa nên cái mông đít của Đàm Quế Hoa chỉ thấp xuống, làm dương vật của Đinh Nhị Cầu tuột ra dính vào trên mỏm xương cụt sau lưng cô, hắn bèn buông hai tay ra khỏi đôi bầu vú, đè cái lưng thấp xuống, nhấc từ thắt lưng của Đàm Quế Hoa đưa cao, để cho cái mông đít của cô vĩnh lên, cặp mông đẫy đà trắng như tuyết liền bày ra trước mắt hắn. Tuy rằng Đàm Quế Hoa vẫn còn không ngừng giãy giụa, nhưng chỉ là phí công, hắn nhịn không được, cúi đầu quan sát cái âm hộ của cô cẩn thận, chỉ thấy hai mảnh phấn nộn mép lớn dính đầy dịch nhờn trong suốt. Bên trong mép nhỏ ngẫu nhiên mấp máy, một cỗ màu trắng ngà dịch nhờn chậm rãi nhiều ra trên sàn nhà, kéo dài như một sợi tơ nhện có một đầu dinh nước chĩu nặng rơi xuống bên dưới. Đinh Nhị Cầu nhịn không được đưa ngón tay sờ lên dọc cái khe giữa âm hộ mê người, Đàm Quế Hoa thân thể mềm mại run lên, theo bản năng ép chặt hai chân, đem cửa miệng âm đạo đóng kín, nhưng trong ánh mắt của Đinh Nhị Cầu đang nhìn, khi cặp đùi khép lại, hai mép lớn âm hộ càng nổi bật phồng ra lộ vẻ đầy đặn nhiều hơn, trong hang động phong cảnh như ẩn như hiện, ngược lại càng thêm kích động lòng người. Phụ nữ thật sự là kỳ quái, rõ ràng là đang phản kháng, nhưng cửa miệng âm đạo đã đọng đầy dịch nhờn rồi, thân thể của Đàm Quế Hoa càng vặn vẹo, thì dịch nhờn lại chảy ra càng nhiều hơn, miệng cô đang ngăn cản hắn lại, đã có mơ hồ tiếng rên rỉ của con cái đang lên cơn động dục. Đàm Quế Hoa đang lúc hơi thở dồn dập, bỗng cảm thấy giữa trung tâm háng mình như có luồng nhiệt, một vật nóng bỏng dị thường lớn to lớn côn thịt đã dính vào, trong giây phút cuối cùng trước khi bị sa đọa trong tính dục, Đàm Quế Hoa bỗng nhiên thanh tỉnh một chút. Tay phải cuống quýt luồn xuống dưới háng mình, vươn ra cầm cây dương vật với ý định ngăn chặn lại, cô không ngờ rằng, bàn tay nắm lại cây dương vật này, lại khiến cho cô giật mình kích động, hoàn toàn mất đi khả năng chống cự, bởi vì trong tay Đàm Quế Hoa là cây dương vật cứng rắn, thô to, và rất dài, một bàn tay đang chạm vào khúc thịt chiều dài có gần 20 phân, bàn tay nhỏ bé của cô, không thể hoàn toàn chế trụ được cây dương vật to lớn dị thường này, từ trong lòng bàn tay Đàm Quế Hoa, dương vật như không an phận, cứ luôn nhúc nhích, kéo bàn tay cô như muốn nhảy dựng đấy, ôi. Đàm Quế Hoa thầm rên lên, chỉ cảm thấy trong lòng tay, dương vật vừa dài, lại vừa cứng, lại có chút nóng tay, so với chồng mình Lý Đại Pháo bị mất hơn phân nửa dương vật, to hơn gấp bao nhiêu lần, không tránh khỏi bên trong âm đạo kịch liệt co rút một cái, âm tinh lại xì xì ra ngoài cửa miệng âm đạo hỗn độn một chùm sủi bọt bong bóng nho nhỏ, trong tâm trí Đàm Quế Hoa không nhịn được cơn nứng đang khát khao thèm muốn để được giải thoát. Liều mạng một lần cùng Đinh Nhị Cầu làm một đôi uyên ương khoái hoạt. Đinh Nhị Cầu gặp bàn tay nhỏ bé của người đàn bà vẫn nắm giữ lấy dương vật tráng kiện to lớn vô cùng của mình, cơn dâm hứng quá, nên hẩy lấy cái mông, dưới bàn tay nhỏ đang nắm chặt, dùng sức đẩy cái đầu khắc cạ vào hai bên mép nhỏ âm hộ ướt át đã lâu, lặp đi, lặp lại tại cái cử động ma sát, trong nhất thời dịch nhờn róc rách ọc ạch, ngay tại đầu khắc lôi ra một mảnh dây nhỏ nước nhờn lòng thòng mỏng manh, đàm quế hoa cơn đứng bốc lên, từ xa ư bên trong âm đạo ngứa không chịu nổi, bên bàn tay đang nắm chặt giữ lại dương vật. Phát ra tiếng rên rỉ, đè nén, trong lúc bật chợt, nắm lấy dương vật đẩy cái đầu khấp ngay vào cửa miệng âm đạo của mình. Úi, a, Đinh Nhị Cầu mỉm cười cười dâm đảng, nhấp thêm vào hai cái, không có gặp bất kỳ sức cản nào, đầu khấp trôi tuột hết vào bên trong cửa hang, dương vật to lớn vừa ấn vào âm đạo, ngay lập tức nước nhờn tràn ra khỏi hai bên mép nhỏ âm hộ, cái mông dần dần phát lực, đàm quế hoa ý thức đã mê loạn ví dục tính, cảm thấy kia cây côn thịt nóng bỏng chậm rãi chật trội chen vào thân thể của chính mình. Trong lòng bắt đầu khởi động sự đói khát thèm muốn, giao cấu vụng trộm như vậy lại là thật kích thích, từng cơn sóng tùy chiều đánh úp lại. Trên người lại giống như bị những ngọn lửa vây quanh, bây giờ Đàm Quế Hoa không còn là một chủ nhiệm hội phụ nữ nghiêm trang nữa, cô giờ đang quằn quại như là một bó củi khô đang bị lửa đốt cháy hỏa thiêu. Sẽ thất thân cho thằng nhóc này thật sao? Trong lòng Đàm Quế Hoa biết rõ sự việc xảy ra không thể vãn hồi nữa, cô xấu hổ nhắm lại đôi mắt, nhưng trong lòng giống như buông xuống gánh nặng. Chuẩn bị tinh thần thản nhiên cùng người trước mắt, cộng sinh cùng rơi vào nhục dục đỉnh phong. Rất rõ ràng có ngày tận thế cũng không ngăn cản được Đinh Nhị Cầu rồi, hắn cúi người dồn sức dùng dương vật to, nhắm ngay cái âm đạo của Đàm Quế Hoa đã nuốt trọn hê một nửa thân cây dương vật, đâm mạnh vào một cái lốt cán. Úi, trời ơi, hiện tại Đàm Quế Hoa từ sâu bên trong âm đạo, đang bị dương vật như là cắn xé, đẩy thành thịt non chung bao bọc chung quanh phồng trướng lên hơi thốn đau. Chỉ có duy nhất một điều để cho Đàm Quế Hoa có thể cảm thấy dễ chịu khá hơn một chút đúng là dương vật đang cắm vào rút ra liên tục trong cái âm đạo trơn trượt lầy nhầy đầy nước nhờn. Âm đạo Đàm Quế Hoa tự nhiên tiếp nhận con quái vật thô dài bằng thịt hung hăng đâm vào mà trước nay chưa từng trải qua, dần dần bên trong nội tâm của cô ngọn lửa dục vọng xúc tích lắng đọng đã lâu, bị cây dương vật cứng rắn mà cô chưa bao giờ trải qua thọc vào, đã 10 phần đánh thức dã tính bản năng trong người, cơn thốn đau đã trôi qua, nhường chỗ cho cơn sướng khoái ập đến. Đàm Quế Hoa tựa như một con thú cái động dục tràn đầy mãnh liệt đối với giống được khát cầu mong được thỏa mãn. Đàm Quế Hoa cho tới bây giờ cũng như chưa tin vào một giấc mộng, có một cây dương vật to lớn có thể tạo cho cô giống như bây giờ cái cảm giác tuyệt vời trên cả những cơn sướng khoái mà cô đã từng có được với chồng mình trước đó. Cấu tạo âm đạo của người phụ nữ thật là thần kỳ, ví như Đàm Quế Hoa khi tân hứng cơn dâm cùng với chồng mình vô cùng sướng khoái, sau khi Lý Đại Pháo bị thương chỉ còn lại một phân nửa dương vật, mỗi khi cắm vào âm đạo bên trong cơn sướng cũng khiến dịch nhờn của Đàm Quế Hoa tràn trề chảy ra, cho tới tận trước khi cây dương vật to của Đinh Nhị Cầu đâm vào, cô vẫn thỏa mãn tận hứng trong tình dục cùng với chồng mình mà chưa có một lời oán trách, nhưng lần này, khi cái âm đạo của cô tiếp xúc với cây dương vật dị thường này của Đinh Nhị Cầu. Một cảm giác khác thường cho tới bây giờ cô cũng chưa từng có đạt tới trải qua, khi cùng với chồng mình Lý Đại Pháo gần gũi hơn 10 năm qua. Tại vì, những cơn sướng khoái suốt 10 năm qua, nó khác hẳn so với chỉ cần một lần đạt được cực khoái hiện nay. Đinh Nhị Cầu lúc này đang dùng một tiết tấu chậm rãi để chi phối lấy thân thể của Đàm Quế Hoa, làm cho cả cơ thể trong người của cô trở nên cuống cuồng đẩy cao sự ham muốn cuồng dã. Đàm Quế Hoa lần đầu tiên trong đời, thay thế một cây dương vật khác ngoài chồng mình Lý Đại Pháo, cứ thế mà khát vọng ham muốn, cái mông eo của cô từ phía sau cứ hẩy mạnh về sau, để hòa với cây côn thịt đang đóng cọc bình thường xuống phía dưới, va chạm làm hai bộ phận sinh dục va nảy vào nhau thật mạnh, tiếng vang, phạch, phạch, như vang rền khắp căn nhà ăn. Khi hai bộ phận sinh dục tương giao mãnh liệt va chạm tư vị thật sự là quá tốt. Đàm Quế Hoa khoái cảm bên trong cơ thể giống như những cột sóng biển, từng lớp một ập vào liên tiếp tràn đầy toàn thân của cô. Đinh Nhị Cầu dương vật to lại bắt đầu tăng tốc mãnh liệt đánh sâu trong cơ thể Đàm Quế Hoa, cơn đánh mạnh sâu vào lần này khiến cho hồn vía của cô như muốn bay lên, sướng đã đến tận xương tủy, một cơn sướng đau thốn từ sâu thăm thẳm bên trong âm đạo truyền tới tất cả các sợi dây thần kinh nhạy cảm của cô. Đàm Quế Hoa cảm giác biết được cái đầu khớp to như quả trứng gà kia nhất định là đã đâm sâu đánh vào, chạm đến cổ miệng tử cung của mình rồi. Đinh Nhị Cầu cũng phát ra ồ ồ tiếng thở dốc nặng nề. Ông trời ơi, trong lúc gã trai trẻ cường tráng tiếp tục dùng dương vật dài không ngừng thật sâu đánh vào bên trong âm đạo, Đàm Quế Hoa đột nhiên có một loại cảm giác kỳ dị, cô cúi đầu hướng về phía hai bộ phận sinh dục đang chặt chẽ ái ân trong thân thể, thì vừa thấy, quả thực không thể tin được vào đôi mắt của mình khi cô nhìn thấy. Dương vật của Đinh Nhị Cầu một cây thật dài cỡ bằng một gang tay, to bằng cổ tay mập mạp của một đứa bé, làm sao lại có thể trơn trượt chui hết chiều dài dương vật mất hút vào cái lỗ âm đạo nhỏ bé của mình. cho đến khi chỉ còn hai đám lông đen của hai người quấn quýt lấy nhau, tại sao mà mình lại chịu nổi một cách sung sướng đến thế, cô liền ý thức được nguyên một khối thịt lớn của Đinh Nhị Cẩu đã hoàn toàn nhét hết vào trong cơ thể của cô. Đinh Nhị Cẩu dương vật vẫn như cũ giống máy đóng cọc, nhưng tiết tấu nhanh lẹ hơn trong cơ thể Đàm Quế Hoa đút vào, cơn cực khoái lại một lần nữa sắp thổi quét qua toàn thân của cô. Bất đồng duy nhất là lúc này đây, cơn cực khoái so vừa rồi lúc Đinh Nhị Cẩu bú liếm trên âm hộ, còn cường liệt, sung sướng hơn gấp nhiều lần, Đàm Quế Hoa không đè nén được tiếng rên rỉ chửi rủa trong lúc hưng phấn như gào lên. Nhị Cẩu lưu manh, Nhị Cẩu ép người, Nhị Cẩu làm, a a, mạnh lên, trời ơi, mạnh chút nữa đi Nhị Cẩu, tại sao sướng như thế này, trời ơi. Đàm Quế Hoa giãy giụa, trong miệng đang chửi hắn, nhưng tiếng mắng càng ngày càng nhỏ lại, thay vào đó là rên rỉ dồn dập như muốn khóc thét lên. Ước chừng dương vật Đinh Nhị Cẩu đút vào gần hơn 20 cái nữa, tiếng thở dốc của Đàm Quế Hoa đột nhiên tăng lên, thân thể không ức chế được run run, âm đạo của cô cũng bắt đầu run rẩy, thành non vách thịt âm đạo hút thật chặt đầu khớp dương vật của hắn, từng làn dịch nhờn tạo ra tiếng óc ách chảy ra bên ngoài dính bẹp vào đám lông đen của hai bộ phận sinh dục bọn họ. Đinh Nhị Cẩu biết Đàm Quế Hoa đã đến cơn cực khoái, sự kích thích làm cho hắn không thể chịu đựng được. Đúng lúc này, Đinh Nhị Cẩu cũng đã đạt đến không thể tự kiềm chế cơn đỉnh phong. Trong cổ họng của hắn phát ra từng đợt mơ hồ không rõ tiếng, cùng với tiếng thở mạnh dồn dập. Ngay lúc đó Đàm Quế Hoa cũng cảm giác được cây dương vật của Đinh Nhị Cẩu cắm vào thật sâu trong âm đạo, đầu khớp như phồng to lên giật nảy lên giống như núi lửa phun trào, phún mạnh cuồn cuộn nóng rực nùng tương vào bên trong cổ tử cung của cô. Nùng tương dương tinh nóng bỏng đang không ngừng chút hết vào bên trong tử cung, bụng dưới của cô tê dại căng cứng như đang cố hút hết vào một giọt cũng không chừa lại tinh lực của gã trai trẻ, như tia điện xẹt đến đánh úp vào, cô cong người căng cơ, rồi rên rỉ thật dài. A, a, a, a. Âm tinh dữ dội như thác lũ cuộn trào băng ra từ trong miệng tử cung cũng không kém gì nham thạch dương tinh vừa phun ra, âm đạo quíu lại kẹp chặt đầu khớp Đinh Nhị Cẩu vắt kiệt những giọt dương tinh cuối cùng trước khi hòa lẫn thành dòng suối sữa trắng tuôn ra ngoài cửa miệng âm đạo. Đẩy mạnh như lật sát ra hai mép nhỏ âm hộ lắc lư như đứng trước cơn phong ba dâng trào. Vùng đáy chậu Đàm Quế Hoa cũng bị tác động bởi cơn cực khoái, lỗ hậu môn mở nút thắt ra, như là muốn bài tiết, vòng cơ thịt nhăn nhúm, lỗ nhỏ bình thường khép chặt, giờ hở ra như thấy cả vùng thịt non đỏ bầm lờ mờ bên trong, rồi nhanh chóng nhíu lại, cứ thế lặp đi, lặp lại vài ba lần, Đàm Quế Hoa sung sướng nhắm đôi mắt lại, đôi môi cắn chặt rướm máu trong lúc rên rỉ. Dáng người, tướng mạo, hình thể của bộ phân sinh dục bao gồm cả lỗ hậu môn của Đàm Quế Hoa đều là cực phẩm khi đạt được cơn cực khoái, thật là làm cho hứng thú của Đinh Nhị Cẩu không khỏi lại tăng thêm gấp nhiều lần. Đàm Quế Hoa vẫn còn tựa ở trên khung cửa sổ, cơ thể run run rẩy rẩy, miệng vẫn thì thầm liên tục rên rỉ, hai tay cô ôm ở sau gáy của hắn, yêu thích không buông tay vuốt ve. Thật sự quá sung sướng, trước đó hắn hoàn toàn là không có cách nào nghĩ đến sẽ gặp phải một người đàn bà vưu vật cực phẩm như vậy, nếu quả thật cấp cho Đàm Quế Hoa thăng điểm, cô nhất định có thể được mắc điểm. Về nhu cầu của chuyện nam nữ giao cấu, Đàm Quế Hoa sẽ làm cho bất cứ người đàn ông nào khi có cơ hội gần gũi, đều phải đam mê, say đắm. Chương 63. Phần 63. Về việc quyết định thành lập công ty xây dựng thôn Lê Viên đã sớm thông qua, để không có những lời ong tiếng ve không hay trong thôn, bây giờ chỉ mới là thời kỳ chập chững mới khởi đầu, cũng là vì để trong thôn ổn định được lòng dân, cho nên những cán bộ trong thôn cơ hồ đều được đưa vào làm cấp quản lý của công ty. Lưu Hương Lê đảm nhiệm giám đốc, Lưu Tam đảm nhiệm quản đốc, kế toán Vương Đại Sơn đảm nhiệm kế toán công ty, phó bí thư chi bộ Đảng Lưu Nhị Nghiêu đảm nhiệm phụ trách giám sát, chủ nhiệm hội phụ nữ Đàm Quế Hoa đảm nhiệm phòng nhân sự, phụ trách thông báo tuyển dụng, chủ yếu là Đàm Quế Hoa lo lắng đến chồng mình là Lý Đại Pháo, sửa đường cũng là người số một về đặt chất nổ phá đá, do vậy nên chỉ có Lý Đại Pháo là người duy nhất không nằm trong dàn cán bộ thôn là được đưa vào làm quản lý bộ phận khai phá đường. Như vậy tất cả mọi người trong thôn đều hài lòng không có sự tranh chấp lẫn nhau. Cũng phải trải qua hai ngày bàn cãi sắp xếp nhân lực trong thôn mới êm xuôi tốt đẹp. Vào sáng sớm ngày thứ ba, bầu trời còn đen tui chưa có sáng tỏ, Đinh Nhị Cẩu và Lưu Hương Lê xuất phát đi đến huyện Hải Dương, từ nơi đó sẽ đón xe đi đến thành phố Bạch Sơn. Đinh Nhị Cẩu ngồi lái trên xe máy, lần này phía sau còn chở theo Lưu Hương Lê, lúc mới bắt đầu Lưu Hương Lê ngồi nghiêng người một bên, không biết vì lý do tại sao. Hầu tất cả phụ nữ khi ngồi phía sau xe máy đều đã áp dụng đồng nhất một tư thế như vậy, chẳng lẽ hai chân dang rộng ra là rất khó khăn như vậy ấy ư, thế thì tại sao lúc cùng giao cấu với đàn ông trên giường, không phải là dang rộng hai chân ra, thậm chí là dang rất rộng nữa kia. Nếu chị cứ ngồi kiểu như thế này, đợi đến khúc đường đầy đất đá, để em xem chị có ngồi nổi không hay là lại đòi đổi kiểu ngồi khác. Đinh Nhị Cẩu vẫn chưa có khởi động xe máy, quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Hương Lê nói. Hừm. chị cảm thấy cứ ngồi nghiêng một bên như thế này cũng rất tốt rồi. Lưu Hương Lê vẫn ngồi yên như vậy, không thay đổi. Em báo cho chị biết, ngồi như thế này là không có an toàn, chị không chịu tin em, đến lúc đó rồi mà chị bị té ngã, nếu ngã chết thì coi như là một chuyện tốt, nếu ngã mà không chết, vậy thì rất là phiền toái, em phải nuôi chị cả đời, chị suy nghĩ lại xem, có phải là rất phiền toái phải không? Đinh Nhị Cầu cười cười nói. Xí, ai cần em nuôi? Lưu Hương Lê ngoài miệng trả lời cứng rắn, nhưng trong thì rất ngọt ngào, cô ngồi tại chỗ nhưng khéo léo thay đổi tư thế, hai chân dang rộng ra ngồi ở phía sau xe gắn máy, chỉ là hai tay không dám đặt ở trên hông của Đinh Nhị Cầu, mà là nắm chặt ở phía sau cái ba ga dùng để chứa đồ đạc, lúc này còn chưa rời khỏi thôn, cẩn thận vẫn hơn, nếu ôm hông của hắn, nói không chừng nhỡ có người dậy sớm hơn đi ngang qua trông thấy, thì lời đồn đãi bậy bạ, chắc không thể nào tránh khỏi. Đinh Nhị Cầu khởi động xe máy, đèn pha phía trước xe, chiếu sáng sáng ngời trước mặt con đường, dần dần đem thôn Lê Viên còn chìm trong bóng đêm bỏ lại phía sau, ra được mé ngoài thôn, Lưu Hương Lê lá gan cũng từ từ lớn lên, hai tay ôm chầm lấy hông của Đinh Nhị Cầu, hai bàn tay của cô đan xen nắm lại mé trên rốn của hắn. Tại sao tự nhiên lại dám ôm bụng của em lâu vậy? Bộ không sợ có người nhìn thấy à? Hiện tại bây giờ không có ai đâu, dù gì chị cũng là chủ nhiệm thôn, phải chú ý một chút sự ảnh hưởng không hay chứ? Lưu Hương Lê nghĩ một đằng, lại nói một nẻo nói, cô chỉ có cảm giác hưởng thụ ấm áp yên tâm chính là những lúc cùng với Đinh Nhị Cầu riêng tư ở chung với nhau, không có áp lực, nếu có chuyện gì xảy ra luôn luôn có mặt hắn giúp đỡ, lúc trước khi chưa có mặt Đinh Nhị Cầu mọi chuyện cô luôn phải tự thân mình làm, nói thật, từ khi Đinh Nhị Cầu bước chân vào trong thôn Lê Viên, cô cảm giác thấy mình được buông lỏng áp lực thật nhiều, cô thấy mình có một chỗ dựa tin cậy, có thể thể yên tâm phó thác mọi chuyện cho người. Còn Đinh Nhị Cầu thì nghĩ đến lúc Lưu Hương Lê bị mình lột sạch quần áo trần truồng nằm ở trên giường, hai điểm đỏ bừng của đầu núm vú nằm trên đỉnh của đôi bầu vú đầy đặn trắng như tuyết thật là chói mắt, còn phía dưới cái âm hộ phình cao, dày dặc cỏ đen mịn màng tươi tốt, đặc biệt nhất là khi Lưu Hương Lê nằm ngửa, cái âm hộ càng thêm phồng to như là một cái bánh bao thịt, khiến người không nhịn được, vừa nhìn thấy là muốn cắn lên một miếng, nhưng lại sợ vô tình phá hư cái bánh bao thịt, nên phải nhẹ nhàng vuốt ve nâng niu. Với một cảm giác vô cùng mịn màng, không nghĩ qua là, tựa ở sâu ở bên trong chính giữa, vừa chạm nhẹ vào sẽ ngào ngạt chảy ra mùi vị của nước thịt. Bất giác dương vật Đinh Nhị Cầu tự động cứng rắn lên, Lưu Hương Lê thì không có biết đến dưới háng của Đinh Nhị Cầu biến hóa, vẫn còn đắm chìm mơ mộng trong thế giới riêng của hai người. Trước mặt con đường dần dần rộng ra, Đinh Nhị Cầu lá gan cũng lớn lên theo, buông một bàn tay đang lái xe, nắm lấy bàn tay của Lưu Hương Lê, đưa xuống giữa háng mình. Lúc mới bắt đầu Lưu Hương Lê cũng không biết ý đồ của hắn, cho đến khi đụng vào củ cà rốt to, mới hiểu được thằng này muốn gì, đang chạy xe mà cũng có thể như vậy, nhưng không đành lòng làm hắn mất hứng, vì thế hai tay sờ soạng mở dây nịt lưng của Đinh Nhị Cầu, rồi luồn tay vào phía bên trong quần của hắn, khi bàn tay Lưu Hương Lê với làn da lạnh lẽo vì thấm ướt sương mù của vùng núi, chạm tới dương vật chó của Đinh Nhị Cầu, thân thể hai người chợt dùng mình một cái, nhưng Đinh Nhị Cầu khi chấn động dưới háng, thì tay ga lại mạnh mẽ gia tăng, chiếc xe máy giống như con ngựa hoang bất kham chồm nhanh về phía, khiến Lưu Hương Lê sợ tới mức phải nắm chặt cây thịt to cứng rắn để giữ thế ngồi của mình. Hai người tiến lên thêm một đoạn, Đinh Nhị Cầu cảm thấy mình tay lái hơi chuệch choạc, không dám tiếp tục chạy thêm tiếp tục, vì thế phanh xe, ngừng lại. Lưu Hương Lê biết sắp sửa phát sinh ra chuyện gì, chờ xe dừng lại, liền nhảy xuống xe, chân vừa chạm đất chưa kịp ổn định thân hình, thì đã bị Đinh Nhị Cầu ôm chặt vào trong ngực, phía đông ánh thái dương bắt đầu xuất hiện, sao mai tinh khôi lưu luyến cáo biệt, lặng lẽ như là tan biến vào hư không. Một màn kích tình hôn môi dồn dập như vũ bão, làm cho Lưu Hương Lê còn chút rụt rè bị đánh mất, cô giờ thì không còn bận tâm đây là nơi nào, cứ như vậy hồn nhiên mặc cho Đinh Nhị Cầu sờ soạng giờ mó, chẳng bao lâu, mồ hôi cùng dịch nhờn đã thấm ướt dưới đáy quần lót. Lưu Hương Lê đúng lúc này cũng đã là bị kích động ngứa ngáy khó nhịn, cô cũng thấy được Đinh Nhị Cầu nhanh sắp không kiên trì được nữa rồi, lúc này mới đứng lên thò tay cởi dây lưng của mình, nhưng Đinh Nhị Cầu đột nhiên chặn lại, điều này làm cho cô có chút ngạc nhiên khó hiểu. Ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Đinh Nhị Cầu không nói gì chỉ cười nham nhở, dìu Lưu Hương Lê đi về phía cây cổ thụ có một nhánh to đâm ngang, để hai tay cô vịn lên nhánh cây, nâng cái mông đít nhổng cao lên, sau đó hắn cởi dây lưng của Lưu Hương Lê ra, đem cái quần dài cùng quần lót kéo chung một lần xuống đến đầu gối. Đinh Nhị Cầu đứng từ phía sau nhìn cái bờ mông trắng nõn của Lưu Hương Lê lộ ra, cùng với cái âm hộ đã ướt nhẹp từ bên trong khe giữa, cửa miệng âm đạo đang bị bờ mông kẹp lại rất chặt. Bên trong hai mép nhỏ như dặn từng chút một dịch nhờn chảy ra. Khiến cho Đinh Nhị Cầu vừa mới nhìn thấy đã thèm nhỏ dãi, hắn không chờ lâu nữa, liền lấy tay móc dương vật ra, để sát vào miệng âm đạo, cả vài cái, sau đó mới đột nhiên bất ngờ, thoáng một phát đâm thẳng vào âm đạo Lưu Hương Lê. Ư, đột nhiên kích thích làm cho Lưu Hương Lê nhịn không được nặng nề rên lên một tiếng. Đinh Nhị Cầu giống như là một kẻ lang thang đói khát đã lâu, từ phía sau lưng Lưu Hương Lê khởi động rất nhanh, còn Lưu Hương Lê cũng khát khao không thua kém gì, vặn vẹo dãy dụa bờ mông trắng phối hợp, giống như lá hai người song kiếm hợp bích vậy. Mênh mông giữa trời đất yên tĩnh im ắng, một đôi trở về bản năng nguyên thủy ở nơi này tận tình hưởng thụ sự khoái hoạt giữa nam và nữ, thân thể chưa bao giờ như hôm nay tận tình thả lỏng, vứt bỏ mọi chuyện vui buồn trong cuộc sống. Phạch, phạch, phạch. Tiếng thịt da va chạm mãnh liệt, phát ra tiếng vang lanh lảnh. A, ừ, ừ. Lưu Hương Lê bị Đinh Nhị Cầu dùng hỏa lực cường đại thổi tung, sướng đến muốn chết trong cơn dục vọng. Đinh Nhị Cầu tiết tấu dương vật đâm vào âm đạo càng lúc càng nhanh, Lưu Hương Lê thời gian trôi qua sướng đến mức sắp không chịu nổi, dịch nhờn bên trong âm đạo theo động tác đâm vào rút ra của dương vật Đinh Nhị Cầu, theo hai bên mép nhỏ chảy dọc xuống, hắn hăng lên, càng chiến càng mạnh. Đột nhiên Lưu Hương Lê liền toàn thân kịch liệt run rẩy, trong miệng cũng rên gào ai, Nhị Cầu, nhanh mạnh hơn chút, nữa. Lưu Hương Lê đã tới thời khắc sắp đạt được cơn cực khoái, Đinh Nhị Cầu lập tức cũng cảm giác được một loạt run rẩy từ bên trong âm đạo Lưu Hương Lê, như là bó chặt bao vây lấy dương vật của hắn, cánh hoa con rút kịch liệt, một làn âm tinh từ trong sâu thẳm tử cung của cô, nóng chảy trào phún, từng tia bắn vào đầu khớp dương vật của Đinh Nhị Cầu, những sợi dây thần kinh từ dưới háng lan truyền khắp cả toàn thân, làm cho hắn như cứng người lại. Một hồi tê dại lâng lâng. Lưu Hương Lê thở hổn hển, thân thể mềm nhũn tựa vào nhánh cây, toàn thân một chút sức lực tựa như không còn. Lúc sau qua cơn cực khoái, Lưu Hương Lê như là tỉnh dậy, thì thấy Đinh Nhị Cầu dương vật hãy còn cứng rắn vẫn chưa có xuất tinh. Lưu Hương Lê ra dấu hiệu cho Đinh Nhị Cầu nằm ngửa trên thảm cỏ dại dưới cây cổ thụ, hai tay nhẹ nhàng cầm lấy dương vật của hắn, khuấy động lên. Hừ, lì quá. Lưu Hương Lê nhìn dương vật hắn mắng yêu. Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng cầm lấy dương vật, sau đó đôi mắt quyến rũ liếc nhìn Đinh Nhị Cầu, phong tình vạn trùng lộ ra trên khóe mắt, hiện ra dáng dấp của một người đàn bà thành thục quyến rũ xinh đẹp. Sau đó cái miệng nhỏ nhắn từ từ ngậm vào đầu khớp đang nồng nặc một mùi vị tanh tưởi của tinh dịch đang di rỉ ra từ lỗ đáy dương vật, trộn lẫn với cái mùi chua ngấy của âm tinh chính mình. Chỗ đầu khớp bỗng nhiên truyền tới cảm giác hứng thú mất hồn làm cho Nhị Cầu thoải mái nhịn không được rên lên nhẹ nhẹ. Giữa thiên nhiên bao la tĩnh lặng, Đinh Nhị Cầu được bú liếm dương vật với tiếng vang vọng âm thanh chẹp chẹp từ bờ môi của Lưu Hương Lê, cảm giác thật là quá tuyệt vời. Đầu khớp của hắn cảm nhận được bao bọc bên trong một ấm áp thịt non với một hấp lực nhẹ nhàng sướng khoái, làm cho linh hồn Đinh Nhị Cầu như bị muốn rút ra từ trong thân thể. Cái miệng nhỏ nhắn mềm mại với bờ môi ấm áp của Lưu Hương Lê đem gần một nửa thân dương vật phủ lại, hắn cảm thấy dương vật của mình như được ngâm ở trong một dung dịch nước thật là thoải mái. Lưu Hương Lê kết hợp với bàn tay tay nắm lấy phần thân dương vật còn lại chậm rãi sụt lấy, chỗ đầu khớp thì Lưu Hương Lê vừa bú hút, vừa dùng đầu lưỡi đánh vòng, khiến hai cái bắp đùi của Đinh Nhị Cầu run rẩy. Lưu Hương Lê khi thì mút vào, khi thì dùng cái lưỡi nhỏ thơm tho quét nhẹ liếm láp, cùng với cái miệng nhỏ nhắn ấn sâu đầu khớp vào rồi rút một chút cạn ra, một hồi mau một hồi chậm hút ngậm, quá thoải mái. Nhị Cầu nhắm mắt tận hưởng cảm giác như linh hồn mình đáng được thăng hoa, nằm ở nơi đó nhẹ nhàng vuốt ve lên mái tóc mượt mà của Lưu Hương Lê. Bú liếm dương vật Đinh Nhị Cầu một hồi, Lưu Hương Lê cảm thấy miệng mình có chút hơi mỏi, cô không muốn làm cho hắn mất hứng, vì thế mặc dù là cái âm hộ vẫn còn hơi sưng, do vừa rồi Đinh Nhị Cầu và cô giống như là cuồng loạn dùng hai bộ phận sinh dục va chạm vào nhau rất mãnh liệt, đành đứng lên, đưa thân mình đến ngang với bụng của hắn, dạng hai chân ra bên hông Đinh Nhị Cầu, một bàn tay nắm lấy dương vật của hắn để cho thẳng đứng kê ngay cái cửa miệng âm đạo của mình, do tư thế ngồi dạng háng, nên mở miệng âm đạo như há miệng ra thành một cái lỗ tròn ẩm ướt. Rồi từ từ ngồi xuống, cho đến khi cây dương vật bị cái âm đạo nuốt chửng mất hút, chỉ còn đám lông mềm trên âm hộ sát giạt quấn quýt với đám lông thô cứng dưới háng Đinh Nhị Cầu. Dù hơi thôn thốn đau ở bên dưới, Lưu Hương Lê vẫn bắt toàn lực đung đưa lên xuống cái mông đít mình. Đinh Nhị Cầu mở mắt, nhìn thấy đôi bầu vú săn chắc kiên đĩnh đầy đặn trên làn da thịt trắng noãn từng đợt phát ra những làn sóng sữa, ánh mắt dâm đãng của hắn bị kích thích, nên giơ hai bàn tay lên hai bầu vú tận tình nắn bóp. Bầu vú bị nhồi nắn thay đổi thành đủ loại hình dạng, như có từng tia điện trích vào từ nơi hai đầu núm vú, khi Đinh Nhị Cầu dùng đầu ngón tay vân vê rồi thỉnh thoảng kéo dài đầu núm vú, rồi buông ra, sự co giãn làm cho đầu núm vú giãn ra rồi co lại, sự kích thích theo chiều ngược xuống bụng dưới, cơn thôn thốn vì hai mép nhỏ hơi bị sưng đau, đã chuyển làn thành sướng khoái, cơn nứng đã nhanh chóng quay lại, làm cho Lưu Hương Lê lúc này tận tình gần như điên cuồng cao thấp sáo động cái âm đạo cắn nuốt lấy dương vật của Đinh Nhị Cầu. Bên trong cảnh đẹp hoang sơ của thiên nhiên, một đôi thân thể tận tình an ủi lẫn trong không gian cô tịch, Tiếng rên rỉ hợp nhất cùng khung cảnh núi non, hình thành nên một bức bức họa xinh đẹp vô cùng. Cái âm hộ tưởng chừng mong manh khi bị xương đau, không ngờ lại phóng đãng vận động thất mãnh liệt đánh vào dướng vật, mỗi một lần da thịt va chạm, dịch nhờn từ miệng âm đạo từng giọt tung tóe văng lên điểm lên một màu trắng sữa nham nhở bê bết trên những sợi lông đen của hai người. Lưu Hương Lê lồn phóng đãng chặt chẽ bao vây lấy nhị cầu bạo rất dương cụ, thằng nội thịt non ma sát thân gậy hòa quan trạng chung quanh, bên dưới từ chỗ sâu trong hoa tâm hang động của cô, như có một lực hút bằng dịch nhờn hấp thụ tinh hoa trên đầu khớp của đinh nhị cầu. Ư, chị, muốn, ra, a. Lưu Hương Lê cả người cơ bắp đột nhiên căng cứng, cô tự điều chỉnh miệng âm đạo, ấn thật sâu dương vật vào, miệng thì rên rỉ dầm lên. Cùng lúc đó, nhị cầu cảm thấy Lưu Hương Lê âm đạo đang bao vây lấy dương vật mình bắt đầu co rút xiết lại từng hồi, đến ngay cả hai méo nhỏ âm hộ dương phồng cũng tựa hồ biến thành cánh cửa khép lại trên thân dương vật hắn. Cả hai bắp đùi nở nang của Lưu Hương Lê cũng vững vàng dùng cơ thịt xiết lại cố định dương vật tại chỗ sâu nhất trong âm đạo mình. Cổ tử cung dày đặc áp sát mút vào đầu khớp từng đợt không ngừng, lúc này khoái cảm của nhị cầu không ngừng dâng lên, Lưu Hương Lê cũng biết mình lại sắp đến cơn cực khoái. Gia tăng vặn vẹo, như là năn nỉ hắn. Ui, nhanh lên. Mạnh lên một chút, nhị cầu. Nghe được tiếng Lưu Hương Lê khẩn cầu, đinh nhị cầu dốc hết toàn bộ sức lực hiện có, hẩy cái mông mình lên thật nhanh với những cú đâm dương vật vào âm đạo như sấm sét, phối hợp cùng cái mông đít của Lưu Hương Lê đang vặn vẹo, tiếng vang của hai bộ phận sinh dục phóng đãng vang to, phành phạch, phành phạch. Át hết cả tiếng chim đang díu rít líu lo đón chào ban mai, trời ơi. Lưu Hương Lê đầu ngửa lên trên trời, mái tóc lòa xòa vung vẫy như cuốn theo làn gió, đôi mắt nhắm nghiền. Bên trong âm đạo, một dòng âm tinh trắng sữa như suối phun ra từ cổ tử cung. Đinh nhị cầu cũng ngóc đầu kêu lên một tiếng, đầu khớp cũng đã nổ, bắn ra hàng loạt dòng tinh dịch tanh tươi cuộn lấy trộn lẫn cùng âm tinh đang xuất ra của Lưu Hương Lê. Tinh dịch của đinh nhị cầu vẫn không đình chỉ, dương vật từng cơn run rẩy, từng dòng một trắng sữa tinh dịch nồng đặc kịch liệt đánh vào trên thành thịt non của cái âm đạo ướt đẫm Lưu Hương Lê. Hắn cảm giác được tinh dịch của mình hòa lẫn âm tinh Lưu Hương Lê từ tử cung phun ra, đang chảy dọc theo cửa miệng âm đạo. Tràn ra hai bên mép nhỏ âm hộ, chảy xuôi xuống biểu giái của hắn rồi thấm vào dưới lòng đất. Loài người cử động điên cuồng thường thường đều là vì bản năng si mê. Đối với Lưu Hương Lê mà nói, sự hành động điên cuồng của cô, bắt đầu cũng là do đam mê với đinh nhị cầu. Chồng của Lưu Hương Lê sau khi chết đi, nếu như trong thôn không có những chuyện công tác bám giết lấy cô, có lẽ Lưu Hương Lê sớm đã bị bệnh thần kinh hỏng mất, bởi vì là một người đàn bà còn trẻ. Một mình sống ở trong căn nhà cô quạnh tại nông thôn suốt mấy năm trời với những đêm dài tịch mịch cô đơn, âm thầm chậm rãi dày vò thật là áp lực, nhưng từ khi đinh nhị cầu xuất hiện, hắn rất nhiệt tình tìm cách suy nghĩ các dạng biện pháp giúp cho cô, cũng như giúp cho thôn Lê Viên, từ đó Lưu Hương Lê đối đinh nhị cầu hảo cảm mới bắt đầu nảy nở. Một khi hảo cảm tiếp tục phát triển thì trở thành thích, cho đến một đêm kia ở trên xe lửa ớm ở, rồi chuyện công việc đến khá thành công, lòng của cô lập tức mở rộng ra, từ đó về sau, đối với đinh nhị cầu. Cô chậm rãi trở nên tín nhiệm hắn một cách tuyệt đối từ lúc nào không hay. Thậm chí có lúc, Lưu Hương Lê có chút sợ hãi có một ngày, đinh nhị cầu lại đột nhiên rời đi khỏi thôn Lê Viên, dù cô không biết kết cuộc chuyện giữa cô và hắn sau này sẽ ra sao, cô bắt đầu dung túng cho đinh nhị cầu, đối với yêu cầu nào của hắn, cô đều đáp ứng thỏa mãn cho hắn, nhất là những lúc chỉ có riêng biệt hai người ở cùng một chỗ. Đinh nhị cầu ôm Lưu Hương Lê đang cơ hồ sủi lơ, từ trong túi lấy ra cái bao khăn giấy. Lưu Hương Lê vẫn còn trạng thái mê muội chưa hoàn toàn tỉnh táo, đinh nhị cầu cầm lấy khăn giấy đưa về phía âm hộ của Lưu Hương Lê cẩn thận chà lau thật nhẹ, nhưng hai bên mép nhỏ giờ đã phồng sưng ửng đỏ, chỉ cần va chạm nhẹ vào là thốn đau, Lưu Hương Lê lập tức á lên một tiếng, lại ngã xuống trong lòng của đinh nhị cầu. Chương 64. Phần 64. Cuối cùng thì hai người cũng đến được thị trấn, đem xe máy gửi ở ủy ban thị trấn, lại từ thị trấn đón xe đi đến huyện Hải Dương. Sau đó lại sẽ chuyển xe đi đến thành phố Bạch Sơn, thật ra là đăng ký thành lập công ty ở huyện Hải Dương cũng được, nhưng đinh nhị cầu vì có tầm nhìn xa hơn, hắn dự phòng công ty sau này phát triển, tốt nhất là đi đăng ký ở thành phố hoặc tỉnh, như vậy trước mắt là cũng có thanh danh, ý tứ của đinh nhị cầu là muốn đăng ký ở tỉnh Giang Đô, nhưng vài cán bộ trong ủy ban thôn đều nói là đi Giang Đô đăng ký quá xa. Ở tại thành phố Bạch Sơn là được rồi, đinh nhị cầu cũng làm biếng cùng bọn họ tranh luận, dù sao công ty này cũng không phải là của hắn. Hắn cũng không biết mình có thể ở lại thôn Lê Viên trong thời gian bao lâu nữa, cho nên việc này đối với hắn cũng không phải là vấn đề mấu chốt quan trọng, cho nên thuận theo ý kiến của bọn họ. Này, sao cậu mỗi lần tới tìm anh là đều mang theo người đàn bà này giống như hình với bóng, vậy mà cứ luôn miệng là không có gì. Kha Tử Hoa nhìn thoáng qua Lưu Hương Lê đang đứng đó cách không xa chờ đợi Đinh Nhị Cầu, cười hề hề nói. Tôi nói mà anh không chịu hiểu hay sao, tôi tới nhờ anh dẫn đến nơi đăng ký thành lập công ty là vì chuyện ở trong thôn, nữ đồng chí này là chủ nhiệm thôn, bộ đàn bà không có làm được cán bộ chủ nhiệm à. Đinh Nhị Cầu tuy rằng trong lòng có tật, nhưng ngoài miệng vẫn phải nói cứng. Kha Tử Hoa liền nham nhở xin lỗi, sau đó xoay người nói với Lưu Hương Lê đang đứng cách đó không xa. Chị vào trong phòng ngồi chờ chút, tôi chuẩn bị một chút rồi sẽ mang hai người đi. Lưu Hương Lê cũng không biết vừa rồi Đinh Nhị Cầu nói thì thầm cái gì đó với Kha Tử Hoa, cho nên trong lúc nhất thời không dám lên tiếng, cô còn nghi ngờ rằng Đinh Nhị Cầu đã đem quan hệ của hai người nói cho Kha Tử Hoa biết, do đó trên khuôn mặt lập tức ửng đỏ lên. Quá thêm vài phút đồng hồ, Kha Tử Hoa liền mang theo cái túi đi ra, Đinh Nhị Cầu hướng trong phòng nơi Kha Tử Hoa bước ra, vừa thấy đứng phía sau cửa sổ là một cái nữ cảnh sát trẻ tuổi, mặc bộ cảnh phục tư thế oai hùng hiên ngang, có vài phần thần thái giống như Điền Ngạc Như. Khi ba người lên xe hơi riêng của Kha Tử Hoa, Đinh Nhị Cầu liền chọc quê trả đũa. Anh Tử Hoa, cô bé kia là gì với anh vậy, nên nhớ bài học là con thỏ không nên ăn cỏ gần hang nhé, sao anh lại dám liều mạng thế? Đinh Nhị Cầu ngồi ghế bên cạnh tài xế, Lưu Hương Lê ngồi ở ghế sau. Kha Tử Hoa không trả lời, chỉ dùng khóe mắt liếc một cái về phía Lưu Hương Lê đang ngồi ở phía sau, ý nói rất đơn giản, thằng nhóc không phải đã ở ăn cỏ gần hang hay sao mà còn nói với anh. Có tật thì giật mình, Đinh Nhị Cầu nghẹn họng, nên không dám trêu vào Kha Tử Hoa nữa, hắn biết, thằng này cái miệng như cái cửa không có khóa lại, ngứa ngáy là phọt ra bậy bạ không kiêng dè ai, nên đổi qua đề tài khác. Xe này là của anh hả? Đinh Nhị Cầu nhìn Kha Tử Hoa đang thuần thục lái xe. Ừ, nếu cậu thích, thì lấy mà dùng. Kha Tử Hoa nói, xe này chạy ở vùng núi không được, sàn xe quá thấp, đường núi thì khó đi, phỏng chừng không tới nửa năm chiếc xe này tan tành hết. Vậy để anh giới thiệu cho cậu kiếm chiếc xe Việt giã, đồ chơi đó sàn xe cao, cậu chạy đường núi sẽ không phải lo lắng gì cả, hiện nay cậu giống như là tên đốc công, khi chỗ này, lúc chỗ kia, không chiếc xe bất tiện lắm. Anh kiếm được chiếc xe đó, định đi buôn lậu hay sao? Không phải, anh có người bạn kiếm ra chiếc xe đó dễ dàng, chắc cậu chưa quên, lúc huấn luyện cùng chúng ta ở trường cảnh sát, có một người tên là Trần Thế Kiến, bây giờ đang làm trong phó ban trong ban thanh lý xe ở sở cảnh sát thành phố. Tương lai không xa sẽ lên chức làm trưởng ban, hắn ta chuyên quản lý các loại xe vô chủ phi pháp bị cảnh sát bắt, đến lúc mang xe ra thanh lý bán đấu giá, anh nhờ hắn giúp cho em một cái giá ưu đãi rẻ mạt thì xong rồi. Trần Thế Kiến, là cái thằng mà chúng ta đặt cho biệt danh là kẻ ti tiện, làm cái gì cũng dở ẹt. Đinh Nhị Cầu hình như là có chút ấn tượng về gã này. Đúng, chính là hắn, thằng dở ẹt này lên chức quá mau, mới đó mà đã chạy qua mặt con người tài giỏi như anh rồi. Kha Tử Hoa không biết liêm sỉ, tự thổi phồng mình rồi nói. Kha Tử Hoa chăm chú lái xe, không có chú ý tới nét mặt Đinh Nhị Cầu thay đổi khi nghe xong chuyện của Trần Thế Kiến. Kha Tử Hoa chợt thấy Đinh Nhị Cầu bỗng dưng trầm lặng không nói chuyện, mới xoay mặt qua nhìn thoáng Đinh Nhị Cầu, chợt thấy gương mặt Đinh Nhị Cầu có vẻ rất là cô đơn, nên hỏi có chuyện gì vậy vậy? Bộ cậu thấy con đường công danh của mình không được suôn sẻ, nên buồn sao? Buồn cái gì mà buồn, tôi cũng tự hiểu lấy bản thân của mình chứ. Mỗi người đều có phần số, cũng như anh kìa, sau khi huấn luyện xong, chỉ có một mình anh là được công tác ở đây, đối với tôi thì là nằm mơ cũng không dám nghĩ được đến thành phố Bạch Sơn này công tác, bản thân không có quan hệ, lại không có tiền tài, chắc không bao giờ có cơ hội này đâu. Này, cậu nói vậy là có ý gì? Này chị Hương Lê, thằng nhóc này nói chuyện giống như là bị ăn giấm chua vậy, nói thật anh được điều đến thành phố Bạch Sơn là do dùng tiền đấy. Ai ui, cảnh sát Kha, chuyện của các người không liên quan đến tôi. Giữa tôi và Nhị Cầu đâu có quan hệ gì, đừng kéo tôi vào cuộc chứ. Lưu Hương Lê lật đật phản bác khi thấy Kha Tử Hoa nhắc đến tên mình với nụ cười tươi như hoa hàm xuân, thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía sau ghế, khi thấy vẻ đẹp rạng ngời của Lưu Hương Lê, Kha Tử Hoa trong lòng không tránh khỏi rung động, thầm nghĩ, người đàn bà này cùng với Đinh Nhị Cầu chắc chắn cùng chung một chiếc xuồng, có người phụ nữ xinh tươi như vậy kề bên, Đinh Nhị Cầu nếu mà buông tha bỏ qua, thì là sẽ không có ai gọi hắn là Đinh Nhị Chó. Anh có chạy trò tiền để được về công tác ở thành phố Bạch Sơn hay không thì tôi không biết, trước mắt bây giờ là chuyện chiếc xe, anh nói làm tôi cũng quan tâm đến, nhưng tôi và Trần Thế Kiến lại không quen biết, anh giúp tôi hỏi thăm dùm một chút, đến lúc đó, tôi sẽ mời anh đi thôn Lê Viên ăn thịt nướng. Hừ, chỉ ăn thịt nướng mà anh phải chạy trên trăm cây em à, bộ anh có tật xấu thèm ăn lắm sao? Kha Tử Hoa nhún vai nói. Ha ha, anh đừng có xem thường thịt nướng ở thôn Lê Viên, rất là nổi danh, gà rừng. Thỏ hoang, cái gì thịt rừng nếu cần có đều có, chỉ cần anh đến ăn, tôi bao no luôn. Thật sao, được rồi, ngày nào đó sau khi mua xe được, anh sẽ đến gặp cậu. À, nhưng khả năng cậu có thể mua được chiếc xe là bao nhiêu tiền, anh sẽ giúp cậu trả giá. Trả giá bao nhiêu đó là tùy anh, tôi chỉ muốn chiếc xe phải thủ tục đầy đủ chính quy, đừng mua cho tôi chiếc xe giấy tờ vớ vẩn là được. Yên tâm, xe bán từ ban thanh lý của sở cảnh sát cậu còn chưa tin tưởng à? Hì, không phải là tôi không tin xe ở ban thanh lý bán, mà chính là không tin tưởng ở anh kìa. Đinh Nhị Cầu trêu đùa nói. Thằng này, thật là đồ ăn cháo đá bát, anh trốn việc đang giúp cậu, cậu lại còn cắn ngược lại anh à? Ồ, đã đến nơi lo thủ tục làm đăng ký công ty rồi. Ba người xuống xe, đi thang máy lên đến tầng 19. Chi nhánh làm thủ tục đăng ký công ty này, là chỗ bạn bè của anh à? Không phải, nhưng là người quen của bạn anh, đã giúp cậu hỏi thăm, chuyện đăng ký cũng không có thành vấn đề, hiện tại rất nhiều người đăng ký thành lập công ty, làm vỏ bọc bên ngoài để tiện làm ăn mà. Kha Tử Hoa nói, bà mẹ nó, anh cũng nghĩ rằng chúng ta đăng ký thành lập công ty, chỉ là cái vỏ bọc sao? Khụ, khụ, nếu không phải vậy thì anh sai rồi, tại vì hiện tại đa số các công ty xây cất, đều là công ty giỏm, chỉ có lèo tèo vài người thì đã tự nhận là có đội ngũ thi công rồi đấy, Kha Tử Hoa ngạc nhiên nói. Các công ty khác thì kệ họ, công ty này là của thôn Lê Viên chúng tôi, có đội ngũ thi công đành hoàng, đúng rồi, anh sẵn hỏi thăm dùm luôn. Hồ sơ phí tổn đánh giá đội thi công thì đi nơi nào khai, nếu không sẵn dịp nhờ bọn họ ở đây lo luôn được không? Được, lại thêm một việc, anh lại có thêm một bữa cơm. Kha Tử Hoa cùng với Đinh Nhị Cầu hai người ở phía trước cò kè mặc cả, Lưu Hương Lê đi theo ở phía sau, nhìn thấy Đinh Nhị Cầu bất luận là ai đều kết giao thành thạo, vui vẻ, không tránh khỏi càng thêm thán phục Đinh Nhị Cầu một bậc. Tại chi nhánh đăng ký thành lập công ty, chỉ có một căn phòng làm việc chung, chia ra mỗi người một ô từng cái trong văn phòng. Riêng trưởng chi nhánh là làm việc trong một căn phòng độc lập, trưởng chi nhánh là một người đàn bà tầm 40, diện mạo trên dưới cũng rất là hấp dẫn, chẳng qua phần xương hông hơi đẫy đà một chút, cho nên cả người nhìn qua rất đầy đặn, cái quần dài ôm sát giữa háng làm cái gò mờ u âm hộ phồng lên, lờ mờ như thấy cái lằn chia làm đôi cái khe giữa kéo dài, mé sau cái mông đít khéo léo với cái quần bó chặt làm tôn vinh cái mông vĩnh cao lên thật là khêu. Gợi dục vọng của người, cô ta thuộc loại đàn bà mà khi người đàn ông nhìn thấy, ý nghĩ đầu tiên là làm cách nào để được chiếm đoạt cái cơ thể nóng bỏng như núi lửa phun trào này. Trưởng chi nhánh Hạ, lần này làm phiền cô, đây là người anh em của tôi, muốn đăng ký thành lập một công ty, thành công cũng có gửi lời chào hỏi đến cô. Cảnh sát Kha, đâu cần cậu phải thân chinh đi đến đây, chỉ cần gọi điện thoại là được rồi, là bạn bè của thành công, cậu cứ yên tâm, mọi chuyện sẽ giải quyết xong xuôi. Được rồi, Trường Sinh, cậu đem tài liệu giao cho trưởng chi nhánh Hạ là xong. Còn có điều gì yêu cầu thêm, nói một lần luôn cho trưởng chi nhánh Hạ biết, đều là người một nhà đừng ngại. Kha Tử Hoa quay qua Đinh Nhị Cầu nói. Một giờ sau, ba người đi ra ngoài, mọi việc hết thảy rất là thuận lợi, không quá mấy ngày, là có thể đầy đủ các loại giấy tờ rồi. Thông thường một công ty mới chính thức thành lập, chi nhánh sẽ thu 3.000 đồng phí, nhưng lần này đối với Đinh Nhị Cầu một phân tiền cũng không có thu. Này, trưởng chi nhánh Hạ lai lịch ra sao vậy? Cô ấy à? Trước đây là làm ở Sở Công Thương thành phố đấy, chồng cô ta cũng thế, sau này vì chồng cô ấy thăng nhiệm làm giám đốc Sở Công Thương, trưởng chi nhánh Hạ đang làm tài vụ, vì chuyện tế nhị nguyên tắc quản lý, nên trưởng chi nhánh Hạ xin nghỉ, tách ra thành lập chi nhánh làm thủ tục đăng ký cho các công ty, cậu thử nghỉ xem, chồng thì một tay kiểm soát mọi vấn đề liên quan đến thủ tục giấy tờ các công ty, trưởng chi nhánh Hạ thì làm nghiệp vụ đăng ký thành lập công ty, có phải là tung hứng lẫn nhau không? Còn bà nó, nhờ vả tới, nhờ vả lui. Náo loạn cả nửa ngày, rốt cuộc giờ mới biết là cùng vợ chồng ở Sở Công Thương. Ha, chuyện như vậy dù sao vẫn tốt hơn, thật là tiện lợi đôi đường, còn bây giờ thì tính sao, buổi tối nay khoan vội về nhà, anh em mình đi đón gió chứ. Kha Tử Hoa nói. Đinh Nhị Cầu cũng hiểu được, quen biết thì quen biết, nhưng Kha Tử Hoa vừa hỗ trợ giúp mình xong việc, một bữa cơm tối không ăn, bỏ về nhà liền cũng không ổn, vì thế liền gật đầu nói được rồi, bây giờ anh trở về đồn cảnh sát làm việc đi. Tôi đi dạo xung quanh một chút, tối đến anh cứ tự quyết định ở quan nào, rồi gọi điện thoại cho tôi biết để đến, khỏi cần tới đón. Được, cứ như vậy đi, anh về trước, buổi tối gặp lại, nhất định phải đem người phụ nữ của cậu theo nhé. Chui vào xe hơi, Kha Tử Hoa khởi động máy rồi nói ra, Đinh Nhị Cầu bước lên đằng sau đuôi xe, tức tối đá một cước, nhưng đuôi xe rất rắn chắc, không chút sứt mẻ nào. Kha Tử Hoa cười lớn lái xe rời đi, Đinh Nhị Cầu có chút lúng túng nhìn Lưu Hương Lê. Tuy rằng hai người lúc không có người thì thân mật gần gũi, làm cái gì đều được, quan hệ thật thoải mái, nhưng một khi đem loại quan hệ mập mờ này sáng tỏ dưới ánh mặt trời, điều này khiến bọn họ đều cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng. Chúng ta giờ đi chỗ nào đây? Đinh Nhị Cầu hỏi. Đây là lần thứ hai mới tới nơi này, chị biết đi nơi nào, em cứ sắp xếp theo ý của mình, chị sao cũng được. Lưu Hương Lê trả lời. Rồi cứ như vậy đi, bây giờ chúng ta đi siêu thị, em định mua mấy bộ quần áo. Đinh Nhị Cầu đề nghị, tuy rằng hắn giờ không thiếu quần áo, nhưng còn có hai mẹ con Triệu Hinh Nhã và Khâu Oánh Oánh, có một Lý Phượng Ni, còn có một em gái họ Trần Nhị Đản đang học tại thành phố, là Tử Hàm, dì Vương Bạch Lệ, mợ Trần Mỹ Lệ, Điền Ngạc Như, v.v. Hắn chợt phát hiện, yêu thương nhiều thì cũng có cái giá của nó, nếu muốn được vậy thì tiền nhất định phải phình ra nhiều đấy, chưa kể đến là còn có Lưu Hương Lê đang ở trước mặt, nhưng hôm nay ngoại trừ hai mẹ con Trần Hinh Nhã thì có thể công khai mua quần áo được. Còn lại những người khác thì không thể nào mua, bởi vì Lưu Hương Lê không phải là một người đàn bà ngốc nghếch. Ừ, chị chưa từng đi siêu thị ở thành phố lớn như thế này. Tại đây mà là thành phố lớn cái gì, lần trước lúc đi Thượng Hải, em dụ chị đi dạo đường Nam Kinh. Đường Hoài Hải v.v. Chị không chịu đi, chỉ có mình em đi mới biết nó nhộn nhịp và lớn đến cỡ nào. Bộ em cảm thấy Thượng Hải rất tốt sao? Chị thì ngược lại vẫn cảm thấy ở thôn Lê Viên là tốt nhất, không khí trong lành, buổi tối cũng tĩnh lặng, không giống như Thượng Hải, khắp nơi đều là người với người, quá ồn ào, một ngạt, chị không có quen nổi. Ở lâu trong thời gian dài sẽ thành thói quen, hiện tại chính phủ cũng đều đang tiến hành thành đô thị hóa nhiều vùng, vì muốn cho dân chúng có cuộc sống. Sinh hoạt tốt hơn đấy gọi là xã hội tiến bộ, nếu như ai cũng nói giống chị, cứ ở trong núi thì thanh tĩnh thật, nhưng cứ thế thì xã hội biết bao giờ mới phát triển tiến bộ được. Cảm xúc Đinh Nhị Cầu tuôn trào, hắn ở trong lòng vẫn hướng tới cuộc sống ở thành thị, cho dù là một tên ăn mày đi nữa, cũng biết rõ là cuộc sống thành thị vẫn hơn nông thôn nhiều lắm, đây là chính hắn tự đúc kết lấy kinh nghiệm. Thật không nhận ra là chính em nữa, bây giờ nói chuyện thấy nghiêm chỉnh bài vở quá, học được của ai vậy? Lưu Hương Lê vượt lên vài bước, đi đến bên cạnh Đinh Nhị Cầu, cô dung mạo rất xinh đẹp, nhưng vì không quan tâm bề ngoài của mình lắm, giờ đang mặc bộ quần áo nông dân rất bình thường, lúc này đang ở tại thành phố cho nên có chút mặc cảm tự ti không bằng ai, nên tự động đi chậm lại ở phía sau lưng Đinh Nhị Cầu gần hai thước khoảng cách. Siêu thị Ginza là nơi tập trung mua sắm ở thành phố Bạch Sơn, bán rất nhiều quần áo xa hoa, siêu thị Ginza còn có một câu slogan thực vang dội, muốn mua hàng hiệu, hãy đến Ginza. Giá cả nơi mua sắm nơi này chỉ dành cho những kẻ có tiền mới dám bước vào, trang trí bên trong rất là sang trọng xa xỉ, bình thường một đôi giày hơn 1.000 đồng, chứ chưa nói đến giá cả của quần áo. Nhân viên phục vụ trong siêu thị rất nhiệt tình, tuy rằng cũng có một số học đòi trường giả làm sang, thái độ rất là ngông cuồng lố bịch, nhưng bình thường phục vụ viên cũng sẽ không biểu hiện thái độ bất mãn ra ngoài mặt, bởi vì không chừng có thể chạm vào một ổ kiến lửa hoặc đám con ông cháu cha, đến lúc đó nếu hầu hạ không tốt, có thể làm chén cơm ăn hàng ngày của mình đánh mất. Cho nên bất cứ ai khi bước vào siêu thị Ginza, đều có một cảm giác mình là ông chủ đang được phục vụ rất tốt. Bộ váy áo này cũng được lắm, cũng nên thay đổi cho đẹp hơn, chị cũng nên quan tâm đến bản thân mình một chút, bộ đồ đang mặc cũ lắm rồi. Đinh Nhị Cầu nói nhỏ với Lưu Hương Lê đang đứng bên cạnh, trong siêu thị xa hoa rộng lớn như thế này, Lưu Hương Lê bị choáng ngợp, cái gì cũng không dám động vào, thật ra thì Đinh Nhị Cầu cũng đã bước chân vào siêu thị sang trọng như thế này bao giờ đâu, nhưng chẳng qua trong túi hắn có tiền. Cho nên không luống cuống, lo sợ. Thử cái này nhìn xem, hàng nhập của nước ngoài đấy. Đinh Nhị Cầu cầm lên bộ váy áo màu vỏ quýt đưa cho Lưu Hương nói. Sợ bộ đồ này đắt quá, không đủ tiền mua. Lưu Hương Lê ngượng ngùng nói, cô cũng muốn mua một bộ đồ mới, nhưng vì trong túi mình, tiền không có nhiều lắm, không có tiền thì không có sự gan dạ, lời nói này cũng không sai lắm. Mặc kệ nó, chị cứ thử trước xem sao đã. Lúc này những nhân viên phục vụ viên đang bận lựa size thích hợp cho những khách hàng đang chọn lựa trước đó, trong nhất thời không có chú ý tới bên này, Đinh Nhị Cầu liền đem Lưu Hương Lê đẩy vào phòng thử quần áo. Chỉ trong chốc lát, Lưu Hương Lê mặc bộ váy áo mới bước ra, đúng là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, khi cô mặc vào bộ y phục này, cả người dạng người tỏa sáng lên khác hẳn lúc trước, quay lại nhìn phòng thử quần áo, bộ đồ sờn cũ thấy thật là bèo nhèo, so sánh thì quả thật không thể nào muốn mặc lại bộ đồ thê thảm này nữa. Xin chào anh chị, bộ đồ này có hài lòng không? Đây là model mới năm nay đấy, vải chủ yếu là nhẹ, mềm, có giãn nhưng đặc điểm là ấm áp, chị đang mặc chắc có thể cảm giác được, đặc biệt bộ này này thấy vừa vặn ôm trọn tôn vinh cái mông đối với phụ nữ rất trọng yếu, cho nên giữ ấm nó là rất quan trọng, được rồi, mua, mua. Đinh Nhị Cầu nói, hắn thật sự là không muốn nghe lời giới thiệu nữa của cô gái phục vụ bán hàng. Bao nhiêu tiền vậy? Lưu Hương Lê thử hỏi giá. Đây là model mới, giảm giá 10%, còn 1.200 đồng. Cô gái bán hàng lúc nào cũng mang theo nụ cười, nhưng Lưu Hương Lê thì lại không cười được, tuy rằng bộ đồ nhìn rất đẹp, nhưng quá mắc, trước đó, cô cứ nghĩ giá đụng nóc chắc tầm 400 đồng lá quá mức rồi. Lưu Hương Lê vừa muốn nói gì đó, thì Đinh Nhị Cầu đã xuất ra tấm thẻ rút tiền. Cô mang thẻ đi kiểm tra lấy giấy tính tiền đi, tôi chọn 2 bộ. Vâng, anh cứ từ từ chọn lựa. Cô gái bán hàng thật cao hứng, đây là dạng khách hàng mà cô rất thích, thấy đồ thích là mua, không cò kè thêm bớt trả giá. Nhị Cầu, cũng quá đắt tiền đó, chị không mua đâu. Lưu Hương Lê muốn vào phòng thay quần áo, cởi ra trả lại, nhưng bị Đinh Nhị Cầu ngăn trở. Chị Hương Lê, hai chúng ta đã trải qua một thời gian dài quen biết rồi, em vẫn còn chưa có tặng quà gì cho chị, vẫn chưa đủ đâu, lát nữa em sẽ mua thêm một sợi dây chuyền để chị mang nữa. Chị không có cần đâu, em lấy tiền ở đâu, đừng nên phạm sai lầm nha. Chị cứ yên tâm, bây giờ em mà có muốn tham ô hối lộ, cũng không có cơ hội điều kiện đâu, ở trên thị trấn chi tiền xuống thôn, ở ủy ban thôn các người đều biết rõ có bao nhiêu tiền trong tài khoản, em có muốn lấy một đồng cũng chẳng có được, tiền này của em là đường đường chính chính sạch sẽ, chị không cần phải lo lắng. Đinh Nhị Cầu thế thốt nói, sau đó hai người lại đi vòng quanh một hồi, hắn lựa thêm mua cho Triệu Hinh Nhã và Khâu Oanh Oánh mỗi người một bộ váy áo. Cũng xem như là lấy thêm thiện cảm với Khấu Đại Bằng. Hai người ở tại khách sạn, thuê 2 căn phòng, Đinh Nhị Cầu vào phòng tắm, sáng sớm ở trong núi vừa đại chiến với Lưu Hương Lê một trận, làm hắn xuất mồ hôi không ít, trên người cứ rin rít không thoải mái, vì thế tắm rửa xong liền thay bộ quần áo khác. Đang vừa định mồi điếu thuốc hút, thì có tiếng gõ cửa, đến mắt mèo của cánh cửa thì thấy Lưu Hương Lê đang mặc bộ đồ ngủ đứng ở trước cửa. Sao vậy, tắm xong rồi đưa tới cửa phải không? Đinh Nhị Cầu trêu đùa. Đưa tới cửa cái đầu của em, chị đến là nói với em, hôm nay mệt mỏi, buổi tối nay chị không muốn đi ra ngoài. Như vậy sao được, em đã hứa với Kha Tử Hoa là có nữ chủ nhiệm thôn tối nay cùng đến chung vui mà. Hừ, em nói là sự thật. Lưu Hương Lê đôi mắt xinh đẹp hàm xuân, đương nhiên là không tin lời của hắn, Đinh Nhị Cầu kiên trì nói chị dáng đi một chút, không có mặt kỳ lắm, người ta hỗ trợ giúp mình, nhân vật dẫn dắt không đi thì còn ý nghĩa gì nữa. Cái gì vậy, nói chị là người dẫn dắt đó là do em tự nói, đứng phía đằng sau thôn Lê Viên mới chính là em đó. Lưu Hương Lê nói, đừng nói bậy, nói em là người dẫn dắt của chị thì còn có thể chấp nhận được, chứ nói em là người dẫn dắt thôn Lê Viên, chị đúng là quá thổi phồng em rồi. Đinh Nhị Cầu nói xong liền đưa tay, đem Lưu Hương Lê kéo đến bên giường ngồi xuống, Đinh Nhị Cầu vừa mới tắm rửa xong, chỉ mặc một cái quần lót, đối với Lưu Hương Lê cũng không phải là lần đầu tiên quan hệ với hắn, nên cũng đã quen. Do đó cũng không e ngại khi thấy hắn ăn mặc như thế, chính điều này tạo cho Lưu Manh Đinh Nhị Cầu cơ hội tốt vô cùng. Lúc mới bắt đầu Đinh Nhị Cầu chỉ đem Lưu Hương Lê kéo vào trong lòng ôm, nhưng từ từ Lưu Hương Lê liền phát hiện, đúng ra không nên mang miếng thịt mỡ để trước miệng con mèo. Đinh Nhị Cầu đang cởi bỏ cái nút áo đầu tiên trên người của Lưu Hương Lê, bàn tay vói vào cổ áo cô, dễ dàng liền bắt sống 2 cái bầu vú no đủ kiên đính. Lưu Hương Lê, hừ, một tiếng, thân mình dần dần mềm nhũn ra, nữa ngồi. Nữa dựa vào bên cạnh Đinh Nhị Cầu. Lại muốn làm việc này nữa à? Rất khó có cơ hội được gần gũi với chị. Ở trong thôn thì em gái chồng thường xuyên theo dõi, chưa kể những cặp mắt mọi người soi mói, hầu như không có điều kiện gặp mặt. Hiện giờ thì thật tốt, 2 người với một thế giới riêng biệt, chúng ta tha hồ dở trò gian trá. Em nha, suốt ngày cứ muốn làm chuyện này, cũng không biết thay chị suy nghĩ một chút. Chị làm sao vậy? Bộ giờ không phải đang là thật tốt sao? Tốt cái gì mà tốt? Cứ vụng trộm lúc nào cũng đổ mồ hôi lo lắng, chị bằng, chị sẽ rời khỏi thôn Lê Viên, chị sẽ ra thành phố Bạch Sơn được không? Mở một tiệm tạp hóa bán lẻ, khi nào em thích thì tới, còn lúc không muốn thì thôi, chị sẽ ở nhà đợi em. Lưu Hương Lê nói, bây giờ chưa phải là lúc, em còn phải ở lại thôn Lê Viên làm ít chuyện, nếu chị bỏ đi ra ngoài, thì làm sao bây giờ, chờ em xong việc ở thôn Lê Viên, khi đó nếu chị sắp xếp ra ở bên ngoài được, ở trong thành phố Bạch Sơn, em mua cho chị căn phòng nhỏ. Khi ấy thế giới chỉ có 2 người chúng ta, không phải tốt hơn sao? Ừ, tất cả đều nghe theo lời của em, cũng không cần quan tâm lo lắng đến cho chị. Tại thôn Lê Viên này, chị đã không còn điều gì lưu luyến đâu, cha mẹ ruột cũng không còn có ai, em không thể bỏ mặt chị được. Em nhẹ chút, hồi sáng nay em làm chỗ đó có chút còn sưng. Yên tâm đi, chỉ cần chị còn muốn ở cùng em sẽ nuôi chị. Chương 65 Phần 65 Bàn tay Đinh Nhị Cầu móc lồn của Lưu Hương Lê ngày càng nhanh. Đinh Nhị Cầu nhìn đôi mắt đẹp Lưu Hương Lê khép hờ đang say mê, hắn vừa thưởng thức nhìn ngắm nét kiều mị của cô, vừa xoa nắn đôi bầu vú đầy đặn trước ngực, trên làn da thịt trắng như tuyết do vì tính dục bị kích thích hưng phấn hiện lên một màu đỏ nhạt ôn nhu, thật sự là làm Đinh Nhị Cầu yêu thích không muốn buông tay. Cơ thể của Lưu Hương Lê đang sao động khi cơn hứng tình đang ập đến, hắn thì không nhanh không chậm, từ tốn từng chút một, hôn lên cái cổ cao và bờ vai khiêu gợi, đôi tay trên hai đầu núm vú nhẹ nhẹ vân vê xoay tròn, làm cho Lưu Hương Lê cơn đứng ngứa ngáy từ dưới háng từng điểm, tăng vọt, toàn thân nóng rực khó nhịn, kìm nén không được xung động trong lòng, cô từ trong lòng ngực của hắn dãy dụa thoát ra, xoay người lại, hai tay tự lục lọi thuần thục cởi hết nút áo, nhẹ nhàng kéo một cái, nhét cái áo vào một bên trên giường. Hai cái bầu vú cao ngất đầy đặn rung rung hiện ra ở trước mặt hắn, thuận tay cô tiếp tục kéo cái quần dài của mình tuột xuống bên dưới rồi đạp văng ra, khoe đôi chân dài thon gọn trần trụi. Đinh Nhị Cầu cúi đầu, cái mặt chôn ở giữa hai bầu vú tham lam thè lưỡi ra liếm mút hết vú trái, rồi đưa qua vú phải, hắn há miệng to cỡ nào cũng chỉ có thể ngậm hết đến lưng chừng một nửa bầu vú, phần gốc chân của vú thì dùng thêm bàn tay dùng sức nắn bóp. Cảm giác tê dại như chạm điện mãnh liệt lập tức từ trên ngực truyền khắp toàn thân. Làm cho Lưu Hương Lê kêu lên, á, một tiếng, hai gót chân tì xuống mặt giường, nhón nửa phần trên thân thể lên cao, đẩy đôi vú lên rất cao, tựa hồ muốn nhét hết toàn bộ bầu vú vào trong miệng của hắn, thì cô mới thỏa mãn được. Lưu Hương Lê thân thể mềm oặt, ngưỡng mặt lên, hai tay ôm đầu của hắn vuốt ve, thở hào hển thật dài. Đầu lưỡi của Đinh Nhị Cầu mút liếm một hồi trên hai bầu vú, rồi dọc theo giữa hai khe núi trượt xuống phía dưới, liếm láp khắp nơi trên làn da trắng của Lưu Hương Lê. Lướt qua cái bụng bằng phẳng bóng loáng, khi đến phía dưới cái rốn, hắn ngừng lại ngay chỗ đường ngang của cái quần lót, nửa người bên trên của Lưu Hương Lê dính đầy nước miếng của hắn. Dưới cái lưỡi ma quái của Đinh Nhị Cầu, Lưu Hương Lê vừa mới gia nhập chìm đắm trong trạng sướng, cái MU đang hầy lên mong chờ đầu lưỡi hắn quẹt lên bên trong cái khe giữa âm hộ đang ngưa ngáy, thì hắn đình chỉ ngưng lại, cô hé mở ra đôi mắt nhẹ nhàng thở mạnh thúc giục nói Nhị Cầu đừng dừng lại, tiếp tục đi xuống dưới đi. Khi nhìn thấy một người đàn bà đang thèm muốn bốc cháy như lửa, dáng điệu lúc này thật sự là cực kỳ lẳng lơ, Đinh Nhị Cầu nở nụ cười nham nhở, cúi đầu xuống, nắm lấy thắt lưng quần lót nhẹ nhàng kéo xuống, Lưu Hương Lê vội vã phối hợp với đưa cái bờ mông lên, để cho hắn không cần tốn nhiều sức, dễ dàng đem cái quần lót gợi cảm dọc theo hai cái đùi đẹp cởi ra, lộ ra một cái âm hộ tràn đầy cảm giác thần bí, một cái khe hở chính giữa âm hộ màu nâu đỏ, với hai mép nhỏ thật đầy đặn vì vẫn còn hơi sưng khép lại. Che kín hoàn toàn cái cửa miệng âm hộ, từ trung gian trong cái khe hở khép kín, tươm ra di dỉ từng giọt dịch nhờn trắng trong. Liếm lên nó đi Nhị Cầu. Lưu Hương Lê hơi thở mong manh nói, hai chân nóng vội tách ra, hai tay của cô ân đầu cửa hắn xuống chứ không chịu chờ đợi nữa. Đến khi đầu lưỡi của hắn nhẹ nhàng chạm vào chính giữa hai bên mép lớn âm hộ, thân thể của Lưu Hương Lê một cái run rẩy kịch liệt, miệng, ư. Lên một tiếng, cô bắt đầu thoải mái hưởng thụ. Đầu lưỡi nhẹ nhàng chống đỡ sâu vào bên trong, vừa chạm vào hai bên mép nhỏ, hai miếng thịt non mềm mại tự động lật ra, bên trong cửa miệng âm đạo đã ướt nhẹp dính đầy dịch nhờn, như được khai thông dòng chảy, mặt dòng nước nhờn cháo ra chảy xuống dọc trên khe đít, màu hồng đỏ đậm đầy nếp uốn của lỗ hậu môn bắt đầu nhíu nhíu lại, dưới háng của Lưu Hương Lê có chút nhúc nhích vặn vẹo cùng với hơi thở như nỉ non, không khí bắt đầu thiêu đốt. Đinh Nhị Cầu dùng đầu lưỡi hết sức liếm láp mút lấy tại ngay cửa miệng âm đạo của cô, đồng thời giơ hai bàn tay lên, vạch banh ra hai bên cái mông thịt đang rung rung, hắn duỗi ra ngón trỏ dùng móng tay phải khều khều ngay trên lỗ hậu môn nhẹ nhàng vuốt vuốt, dịch nhờn từ miệng âm đạo đang ngập tràn ở nơi hậu môn trơn nhớt, chỉ chốc lát, từng điểm đem ngón trỏ ấn vào cái lỗ hậu môn nhỏ bé của Lưu Hương Lê, cô bất chợt có cảm giác từ hậu môn mình truyền đến cảm giác nóng rát, trong lòng thầm nghĩ Đinh Nhị Cầu vì sao lại đang chú ý tới lỗ hậu môn của mình. Đinh Nhị Cầu khoái cảm mãnh liệt dưới sự hưng phấn kỳ lạ, vừa dùng đầu lưỡi duỗi vào bên trong âm đạo, vừa đem ngón trỏ nhét vào toàn bộ bên trong hậu môn của Lưu Hương Lê. Nhị Cầu, sao em lại, chen vào hậu môn, làm gì? Lưu Hương Lê trong miệng mơ hồ nói không rõ lời chị, ở chỗ đó còn, sưng, nên em định, dùng cái lỗ phía sau, chị, quỳ, lên đi. Vậy cũng được sao? Đau không? Hắn không trả lời mà bắt đầu điều chỉnh thân thể của Lưu Hương Lê quỳ gối xuống, vểnh lên phía sau cái mông, cô nhu nhược chiều chuộng theo ý thích của hắn. Ngón giữa tay hắn vừa rút ra, lỗ hậu môn nhíu nhíu co rút lại, lỗ đít vẫn còn dính đầy dịch nhờn của âm đạo, pha lẫn một ít vật ổ uế vàng nhạt từ lỗ hậu môn của cô do ngón tay giữa của Đinh Nhị Cầu bới từ bên trong trực tràng ra. Bởi vì trước đó hắn đã dùng ngón tay giữa khai trương qua hậu môn cô cũng không khó lắm, nên lạnh lùng tiến thêm một bước, cầm lấy dương vật nhắm ngay hậu môn Lưu Hương Lê, từ phía sau cái mông nít cô, chậm rãi dùng sức từng phân một chen chúc chui vào, hậu môn bốn phía bị dương vật rẻ ép, xung quanh nếp gấp cái lỗ căng ra ửng đỏ như là đang bị tra tấn, thật giống như là vỡ tan cái hậu môn khi hắn dùng sức xâm nhập, Lưu Hương Lê hai hàm răng cắn chặt lại chịu đựng, cái cảm giác đau rát như muốn bị xé nát bên trong trực tràng. Đau nhói ở sâu bên trong hòa lẫn với một sự thôn thốn thoải mái kỳ lạ làm cho cô không biết phải làm sao, đau lắm, nhè nhẹ một chút. Nhìn thấy Lưu Hương Lê quá đau, Đinh Nhị Cầu thương Hương Tiếc Ngọc nên chậm tốc độ lại, dương vật tiến vào được một nửa, bị trực tràng bó xiết lại quá chặt nên cũng hơi bị thốn. Nhưng cảm giác nóng rực từ trong trực tràng, cái thốn thốn sướng khoái từ sâu bên trong, song song đồng hành với cơn đau rát khi dương vật hắn nong vào hậu môn. Cơn đau nhức cũng kèm khoái hoạt lại làm cho Lưu Hương Lê muốn dương vật có thể tiếp tục đâm sâu vào hơn, cho nên cô liền dùng bờ mông hướng về phía sau nâng cao, cắn chặt đôi môi, rồi thống khổ nói cứ, chen sâu vào, đi, ưng. Đinh Nhị Cầu tên đã lên dây rồi, nghe vậy cũng không bận tâm đến đau đớn của cô nữa, dùng sức một cái, một nửa đoạn dương vật rắn chắc còn lại chật chội đâm hết vào, đau quá nên Lưu Hương Lê quát to một tiếng, á. Nước mắt trào ra. Trong hậu môn căng phồng một loại cảm giác khác kích thích cơn khoái hoạt chưa từng có. Hai tay của Đinh Nhị Cầu đẩy thêm ra cái mông màu mỡ, tốc độ từ chậm đến nhanh dần dần động tác trơn tru bước vào quỹ đạo, quá chặt, thật sự quá chặt, lòng chinh phục mãnh liệt khiến hắn nhiệt huyết sôi trào, dần dần sự ma sát đầu khớp sâu trong trực tràng ma sát với tiết tấu mau, thân thể của Lưu Hương Lê đã từ từ thích nghi bắt đầu lay động, cái mông trắng đầy đặn theo động tác dương vật đánh vào đánh ra, theo thân thể kịch liệt lay động lắc lư. Ngay cả hai bên mép nhỏ cũng bắt đầu lắc lư như trong cơn gió cuốn. Từ trong cửa miệng hang động từng giọt dịch nhờn chảy xuôi theo nhiều xuống trên giường. Sau hơn 5 phút, vì hai chân Đinh Nhị Cầu cố gượng lại nên khá mỏi, hắn thả chậm lại tiết tấu. Lưu Hương Lê rất khó khăn, mới vừa trải qua cơn đau đớn, lại được chìm đắm trong cảm giác sướng khoái kỳ dị mãnh liệt ở bên trong trực tràng, thì động tác Đinh Nhị Cầu chậm lại, đương nhiên là cô không thỏa mãn được, nên cô rên rỉ dồn dập nói em nằm xuống dưới đi. Để chị ngồi lên trên. Đinh Nhị Cầu rút ra dương vật, nhắm mắt nằm ngửa trên giường. Lưu Hương Lê đứng dậy, tách ra hai chân, một tay vịn chặt giữ lấy dương vật, một tay từ phía sau tự tách ra hai bên bờ mông thịt to, ngồi xuống ấn thật chậm cây dương vật nhét vào thân thể. Á, a. Trong nháy mắt, bị đau nên Lưu Hương Lê nhíu mày, nhăn mặt kêu lên. Ngay lúc này hắn cảm giác được dương vật của mình đang bị cái lỗ hậu môn nhỏ bé của cô bọc lại siết mạnh, cứ tưởng rằng Lưu Hương Lê sẽ nhét dương vật vào trong âm đạo mình. Khi hắn ngửa người nằm xuống, nhưng thì ra cô cũng ưa thích cảm giác vừa đau vừa sướng của cái hậu môn khi bị xâm nhập. Lúc này Lưu Hương Lê hai mắt nhắm chặt, dùng sức cắn răng ngồi xuống, toàn bộ dương vật bị lỗ hậu môn cô nuốt chọng hết vào thật gọn gàng. Ui! Lưu Hương Lê kêu lên, rồi bắt đầu hoạt động cái mông lên xuống, cái lưng ưỡn về phía sau, đầu ngẩng lên, hai bầu vú lắc lư nhảy múa thép nhịp của cái mông. Theo góc độ của Đinh Nhị Cầu nhìn lại, hai bên mép lớn âm hộ hoàn toàn như há mở ra. Bên trong hai mép nhỏ dính đầy dịch nhờn long lanh trong suốt. Chị Hương Lê, chỗ đó có thoải mái không? Hắn hỏi. Ừ. Lưu Hương Lê hai mắt nhắm nghiền gật đầu, rồi lại nhăn mặt lắc đầu, cứ vặn eo chuyển động, điều khiển cái hậu môn bên dưới khuấy động nuốt sâu dương vật của hắn vào bên trong trực tràng của mình. Trong hậu môn không có dịch nhờn chảy ra như âm đạo, sự ma sát của trực tràng và dương vật trong hậu môn sau một lúc, dù có cảm giác sướng khoái theo cách đau thốn của riêng nó. Nhưng bên trong hậu môn càng lúc càng nóng bỏng, khô ráo dần dần, sự đau đớn của Lưu Hương Lê cũng tăng theo, đến lúc này cô mới đưa rút dương vật từ trong hậu môn ra, cái mông đít hướng cao phía trước một chút, đem cái cửa miệng hang động với đại dương mênh mông một mảnh, nhắm ngay dương vật rắn chắc Đinh Nhị Cầu ngồi xuống, dịch nhờn đột xuất trào ra nhiều lắm. Thoáng một cái thì lút hết thân dài dương vật vào sâu bên trong âm đạo đến tận gốc rễ. Đinh Nhị Cầu hai bàn tay vịn ở trên eo Lưu Hương Lê. Dùng sức hỗ trợ nhịp nhàng lên xuống theo cử động cao thấp nhún nhảy của cái mông đít cô, từng cú va chạm thật mạnh mãi cho đến khi Lưu Hương Lê đột nhiên toàn thân run rẩy kịch liệt, khoái sướng tận tình rên rỉ thật to. Á, a, a. Thân thể cô đột nhiên mềm nhũn, ngã nằm ở trên người của Đinh Nhị Cầu thở dồn dập, cùng lúc đó từ sâu bên trong chất lỏng âm tinh nóng bỏng chảy trào ra, đầu khớp dương vật bị âm đạo kích thích co rút từng hồi, cũng đột nhiên hé miệng hộc ra một cỗ nồng nặc màu trắng tinh dịch. Hai người cùng lúc đạt được cực khoái bay cao lên đám mây, hơi thở tiết tấu cũng đồng nhất hồn hển như là muốn đút hơi. Lưu Hương Lê nằm sấp ở trên người Đinh Nhị Cầu run rẩy, âm đạo bao trùm dương vật hắn vẫn còn tiếp tục co giúp bóp xiết lại. Chị, ở phía sau làm, chị có thích không? Em ưa thích ở chỗ nào hơn? Chỗ nào cũng đều thích. Chỉ cần em ưa thích, bất cứ chỗ nào của chị cũng được. Lưu Hương Lê nằm sấp ở trên người hắn. hơi thở dần dần khôi phục bình tĩnh lại một Lưu Hương Lê mặt đỏ thắm ửng hồng lộ ra đặc biệt quyến rũ, ánh mắt nhu tình lưu luyến, làn hơi đã nhẹ nhàng thổi nhẹ bên vành tai của Đinh Nhị Cẩu, hơi ngứa ngứa nhồn nhột, hắn rất là thư thái. Chương 66. Phần 66. Lưu Hương Lê sau khi làm tình quá mệt mỏi nên ở lại khách sạn, chỉ có một mình Đinh Nhị Cẩu tới nhà hàng, vừa đến nơi thì Kha Tử Hoa đang đứng chờ. Sao đến trễ vậy, còn chủ nhiệm thôn Lê Viên đâu? Người ta ngại cái miệng của anh, nên không dám tới, đêm nay anh mời có đông không? Người lạ hay quen của tôi vậy? Khụ, đều là người quen học cùng khóa huấn luyện đợt trước, nhưng cậu với bọn họ có khả năng là không quen biết nhau, bởi vì khi đó cậu không có giao tiếp nhiều, cái mặt khó chịu giống như là người ta đang thiếu nợ cậu vậy, nên ai mà ưa nổi. Có chuyện vậy sao, chứ tôi cảm thấy lúc ấy mình rất hoạt bát mà, bằng không thì làm sao có thể kết giao với một người bạn xấu như anh? Đinh Nhị Cẩu cười nói. Kha Tử Hoa dẫn Đinh Nhị Cẩu đi xuyên qua khu vườn cảnh đến chỗ một căn phòng lớn tận cùng ở bên trong, trước cửa có treo tấm bảng cũng khá lạ, Cung Vương Phủ, Kha Tử Hoa đẩy cửa bước vào nói. Trường Sinh đến đây, người bạn này chính là đồng học cùng khóa huấn luyện cảnh sát của chúng ta, mọi người có ai biết không? Khi Kha Tử Hoa đem Đinh Nhị Cẩu vào phòng, bên trong đã có 4 người ngồi chờ sẵn rồi, trong nhóm có một người phụ nữ, nhưng tất cả mọi người nhìn Đinh Nhị Cẩu với ánh mắt là không quen biết, cho nên không có ai đứng lên chào. Ngồi tại chỗ, giơ cao chén trà trong tay, ý nói là biết ngươi đã đến rồi, Đinh Nhị Cẩu cảm giác được buổi tiệc tối nay, tựa hồ là không hoan nghênh mình lắm. Thế Kiến, vừa rồi tôi đã nói với ông, lúc nào có dịp chọn cho Trường Sinh một chiếc xe Việt dã, giá đè thấp xuống một chút, tên này đến bây giờ vẫn phải còn cưỡi chiếc xe gắn máy, mượn của người ta đấy. Kha Tử Hoa thấy không khí như trầm lắng trùng xuống, nên cố khuấy động cho sôi nổi lên, Đinh Nhị Cẩu cũng thấy được mình không có nhận được cảm tình từ bọn họ. Trong lòng hắn thầm nghĩ, những người này mình chưa hề đắc tội qua, bọn họ không hoang nghênh hắn, có khả năng là vì chưa có quen biết, hoặc là những người này xem hắn chỉ là như một món đồ vật mà Kha Tử Hoa mang đến mà thôi. Đinh Trường Sinh, cậu bây giờ đang làm gì vậy? Bên cạnh hắn, một người đàn ông hỏi. Người đàn ông này Đinh Nhị Cẩu có chút hơi nhớ mang máng, đợt huấn luyện lúc ấy ở ngoại ô thành phố Bạch Sơn có một phó đồn trưởng cảnh sát hình như là tên Trần Vệ Quốc. Không chừng giờ cũng có thể đã thăng chức lên làm đồn trưởng rồi. Tôi đâu có tài cán gì, cho nên giờ vẫn làm cán bộ thôn làng nhàng, còn đồn trưởng Trần hiện tại chắc lên chức rồi chứ. Đinh Nhị Cẩu mỉm cười tâng bốc nói. Thăng chức cái gì mà thăng, cứ dậm chân tại chỗ, chẳng qua là lãnh đạo nâng đỡ, địa phương vẫn là chỗ đó, quản lý vẫn là những người đó, không có gì tốt hơn cả, ở nông thôn tốt hơn nhiều, không khí ở nông thôn rất tốt, ha ha. Trần Vệ Quốc cười cười nói. Tuy không nói thẳng ra, nhưng trong giọng nói chất đầy sự tự mãn rõ ràng. Trường Sinh, lúc này ở trong thôn cậu đang làm gì vậy? Trong buổi tiệc này, duy nhất chỉ có một phụ nữ, cô hỏi. Đợt huấn luyện có Đinh Nhị Cẩu tham gia, vì số lượng phụ nữ chỉ có vài người, nên hắn cũng có đôi chút ấn tượng với người phụ nữ này, hình như là cô làm ở bên khoa kỹ thuật của đội hình sự thành phố Bạch Sơn, không biết hiện tại đang làm gì, với lại tên của cô, Đinh Nhị Cẩu đã quên. Hắn đành phải là hàm hồ ứng phó còn có thể làm gì, ngoài việc sửa đường đi. Đinh Nhị Cẩu tự giễu mình trả lời. Mọi người ai cũng biết làm cán bộ thôn không có dễ, nhưng tên này đã khuấy động phong trào, đường xấu lâu nay không ai sửa, nhưng hắn lại dám làm. Trường Sinh, tôi dự đoán khi nào con đường sửa xong, phòng trừng chức quan của cậu cũng được sửa lại thành chức khác đấy. Làm gì có chuyện đó, tôi chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, lãnh đạo cho tôi công tác ở thôn Lê Viên cả đời cũng là không tệ rồi. Thôn Lê Viên, cậu vừa nói, làm tôi nhớ ra rồi, vừa rồi trên mạng có bàn tán về việc một thanh niên đăng bài kêu gọi mua lê cho thôn Lê Viên, hình như cậu là người đó thì phải. Trần Thế Kiến nhìn Đinh Nhị Cẩu rồi nói, hắn này vừa nói, tất cả mọi người với vẻ mặt nghi hoặc quan sát Đinh Nhị Cẩu. Chính là cậu, tôi nhớ ra rồi, khi ấy khi nhìn thấy hình, tôi còn thầm nghĩ sao mà giống một người, không nghĩ tới đúng thật là cậu. Trần Vệ Quốc dường như cũng vừa nhớ tới cái gì. Buổi tiệc này tưng bừng vui vẻ, nhưng nhân vật trung tâm không phải Đinh Nhị Cẩu, mà là Kha Tử Hoa, chuyện này cũng khó trách, ai cũng có một tâm lý muốn kết giao với một thế lực mạnh mẽ, mọi người ở trên bàn tiệc này đều biết, Kha Tử Hoa và công tử Thành Công con của Phó Chủ tịch thành phố Bạch Sơn là bạn bè thân thiết, trong khi hiện nay thế lực của Phó Chủ tịch thành phố đang chiếm ưu thế so với những đối thủ còn lại, cho nên bọn họ rất nể mặt Kha Tử Hoa, nói trắng ra là thông qua Kha Tử Hoa để nịnh nọt lấy lòng Thành Công. Đinh Nhị Cẩu không biết Kha Tử Hoa có thường xuyên cùng những người này ở đây ăn cơm uống rượu hay không. Nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đêm nay tại nơi này không dành cho hắn, một cán bộ nhỏ nhoi xuất xứ từ nông thôn, loại phân biệt khinh thị như thế này rất kích động tâm tình của hắn, mà Đinh Nhị Cầu bất quá là một thanh niên còn rất trẻ, cho nên, trong nội tâm không phục, cùng với sự khinh bỉ lũ người này, tất cả sự ấm ức bực bội đều dồn ném vào trong các ly rượu, hắn uống quay vòng như không hề biết say, mãi cho đến khi tan tiệc. Trường Sinh, hôm nay cậu bỏ qua cho anh, những kẻ này đều là thứ bợ đỡ, hôm nay anh định là giới thiệu vài người cho cậu nhận thức, để sau này có việc cũng tiện lợi hơn, nhưng tình hình xảy ra hoàn toàn ngược lại không ổn. Như thế này đi, nếu có hứng thú muốn đến công tác tại thành phố Bạch Sơn, đối với anh, dễ dàng nhơ trở bàn tay, chỉ cần cậu nói một câu đồng ý, anh sẽ đi tìm Thành Công nhờ hắn. Cha của Thành Công làm chức vụ gì chắc cậu cũng biết, một phó chủ tịch thường vụ thành phố, điều động một cán bộ nhỏ bé như cậu đến thành phố Bạch Sơn đâu có gì khó, đến lúc ấy, chúng ta hòa thành một khối cùng nhau làm việc. Anh Tử Hoa, cảm ơn lòng tốt của anh, tôi dù sao cũng đã đạt được cảnh giới an bình rồi, không dám bon chen hơn người, tuy rằng tôi rất tin lời nói của anh, nhưng làm người phải có chữ tín, tôi đã có một lời hứa, trong thời gian này sẽ không thể rời khỏi thôn Lê Viên được, nhưng những lời nói của anh, tôi sẽ nhớ kỹ. Đến khi nào quả thật tại huyện Hải Dương tôi lăn lộn ngoài đời chịu không nổi, nhất định sẽ tới tìm anh nhờ sự giúp đỡ. À, đến khách sạn rồi, anh đi lên ngồi chơi một chút nhé. Đi đến dưới lầu khách sạn, Đinh Nhị Cầu nói. Quên đi, anh không dám làm chậm trễ chuyện tốt của cậu, tuổi còn quá trẻ, khí tồn tại não lúc nào cũng cần phải giải quyết. Hừ, biến đi, tư tưởng của tôi thuần khiết giống như anh vậy. Thôi được rồi, trời đã tối, đi về cẩn thận một chút, ngày mai sáng sớm tôi sẽ trở về. Lúc nào có thời gian rảnh, đi đến thôn Lê Viên chơi với tôi. Đinh Nhị Cầu về đến phòng nằm chưa bao lâu thì Lưu Hương Lê đã đến gõ cửa bước vào, sau khi rót cho Đinh Nhị Cầu uống hai ly nước lớn mới quay trở về phòng của mình. Thật ra Lưu Hương Lê định ở lại phòng hắn đêm nay, nhưng Đinh Nhị Cầu lại lo lắng, dù sao đây cũng là thành phố Bạch Sơn, có một số việc cũng phải đề phòng, vạn nhất nửa đêm bị cảnh sát kiểm tra, hoặc ai đó phát hiện bọn họ ngủ chung cùng nhau, thì không thể giải thích bất cứ điều gì. Nói không chừng sẽ trở thành nhược điểm nằm trong tay người khác. Vì thế hắn nói mình mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Lưu Hương Lê tuy rằng hơi thất vọng, nhưng khi nhìn thấy Đinh Nhị Cầu có vẻ uể oải, nên hơi đau lòng xót dạ. Trước khi quay về phòng mình, còn dặn dò Đinh Nhị Cầu ban đêm nhớ uống nhiều nước để giải rượu. Đinh Nhị Cầu tuổi trẻ khí thịnh, nói như bây giờ là trẻ trâu. Đối với chuyện bị coi thường trong buổi tiệc đêm nay, hắn trong lòng tràn đầy phẫn uất, ngủ không được nên bước ra lan can khách sạn. Gió đêm lạnh thổi thốc vào, hắn dần dần tỉnh táo lại. Mình là cái gì, dựa vào cái gì mà muốn người khác đối với mình tôn trọng, kính nể? Nếu muốn người khác kính nể mình, thì mình phải có thế lực mạnh hơn người khác. Nếu trong đạ bàn không ai bằng mình, thì liệu những người tại đó, có ai dám xem mình như là đồ vật của người khác không? Kha Tử Hoa nói không sai, những người này đều là bợ đỡ nịnh nọt. Ở trong mắt bọn họ, chỉ có thế lực mạnh hơn bọn họ, thì bọn họ mới chú ý quan tâm để vào trong lòng. Đây là trạng thái bình thường của lòng người, cơ hồ ai cũng đều sẽ như thế. Một điếu thuốc hút đã hết, Đinh Nhị Cầu trong lòng đã bình thản hơn. Bước vào phòng, định lấy cái ly uống nước, nhưng chợt tiếng điện thoại di động vang lên. Ai đấy? Có phải là Đinh Trường Sinh không? Số di động của tôi, ông cũng không có lưu lại à? Từ hồi đó đến giờ, tại sao ông không gọi điện thoại cho tôi? Đồ thứ không có lương tâm, uổng công tôi đối xử với ông tốt như vậy. Hàm Thiến Hà, xin lỗi nha. Tại đêm nay tôi uống rượu hơi nhiều, vừa mới hơi tỉnh lại một chút, thì tiểu thư Hàm Thiến có điều gì dặn dò cứ nói. Dặn dò ư, không dám, tôi chỉ muốn nói cho ông biết, chuẩn bị có kỳ thi kiểm tra của ông rồi, tôi đã lấy số báo danh giùm ông, ngày mai 9 giờ sáng có cuộc thi đấy. À, trời đất, sao bà không báo sớm cho tôi biết. Hừ, tôi bận đi thực tập ở bên ngoài, cũng may là hôm nay tình cờ vừa trở về mới biết, cả đêm nay, tôi gọi cho ông 7-8 cuộc gọi điện thoại. Mà không thấy ông trả lời, tôi đang lo lắng là có nên tìm người thay thế đi thi dùm cho ông không, thì giờ mới liên lạc được với ông, nếu bây giờ ông khởi hành đến đây thì hy vọng còn kịp. Giang Hàm Thiến trong điện thoại nói một hơi. Ngay bây giờ, bà đừng có đùa với tôi nha, đã hơn 9 giờ tối rồi. 9 giờ thì đã trễ sao? Tôi bây giờ đặt vé xe lửa cho ông chạy đến thành phố Bạch Sơn thì trời sắp sáng, rồi nhảy lên xe lửa đi, có thể là kịp đó. Tôi đang ở tại thành phố Bạch Sơn mà. À, như vậy thì càng tốt, ngủ một giấc trên xe lửa thì sáng sớm tới tỉnh Giang Đô rồi. Tôi ở cửa trường học chờ ông, tất cả đều chuẩn bị xong, ông chỉ cần trực tiếp vào thi thôi. Ừ, mà này Giang Hàm Thiến, vì sao bà đối với tôi tốt như vậy? Đừng nói là thương thầm tôi nha. Hứ, ông nói nghe thối như phân ấy, có đi thi hay không thì tùy ông, không phải là chuyện của tôi, nếu không xem ông là bạn cũ thời trung học, tôi chẳng thèm ngó vào, xí. Đúng, đúng, tôi nói bậy, chúng ta là bạn bè thân thiết, cùng ngồi chung một chiếc xuồng đấy, bà đặt vé xe lửa dùm, tôi lập tức chạy ra ga xe lửa ngay bây giờ. Ngay lúc Đinh Nhị Cầu sắp xếp cho Lưu Hương Lê ngày mai tự quay trở về thôn Lê Viên, còn hắn thì mệt mỏi phong trần ngồi trên xe lửa đi tới tỉnh Giang Đô, thì ở tại huyện Hải Dương, bí thư huyện ủy Trịnh Minh Đường cùng với chủ tịch huyện Sở Hạc Hiên đang ngồi ở trong phòng làm việc của Trịnh Minh Đường, bọn họ tương đối trầm lặng lấy thuốc ra hút. Đây là Trịnh Minh Đường lần đầu tiên mời Sở Hạc Hiên đến phòng làm việc của mình nói chuyện, bởi vì Trịnh Minh Đường thế lực mạnh mẽ, Sở Hạc Hiên vẫn áp dụng chiêu thủ thế, bình thường sẽ không cùng với Trịnh Minh Đường trực tiếp đối kháng, qua lắm thì không hợp tác trong sự im lặng, nhưng từ khi cả hai người đều nhận được tin tức, Sở Hạc Hiên sẽ được điều đi đến huyện Thanh Thủy nhậm chức bí thư huyện, còn chức chủ tịch huyện Hải Dương nghe thông tin là sẽ do Trọng Phong Hải, cháu của phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Giang Đô đang công tác ở Sở Tài chính được điều về. Do đó Sở Hạc Hiên trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mình rốt cục có thể được đi đến một chỗ khác, có thể phát triển sự nghiệp của mình tại địa phương khác, chỉ có Trịnh Minh Đường hiển nhiên là không an tâm đầy lo nghĩ, chưa cần biết Trọng Phong Hải rốt cuộc là cái hạng người gì, chỉ cần ở phía sau lưng ông ta là phó bí thư tỉnh ủy Trọng Phong Dương là cũng đủ để làm cho người ta rất đau đầu rồi. Lão Sở, chúng ta cùng nhau hợp tác mấy năm nay, đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy sự phối hợp của chúng ta vẫn rất tốt, không biết lãnh đạo ở trên nghĩ như thế nào. Tại sao đột nhiên đem lão điều đi nơi khác? Ừ, bí thư Trịnh, tôi cũng luyến tiếc, từ khi về công tác tại huyện Hải Dương tới nay, đã hao tốn rất nhiều tâm huyết để vực dậy nên kinh tế của huyện, trong lòng cũng không tránh khỏi buồn bã khi phải ra đi. Lời đối đáp của hai người tràn đầy xảo trá với nhau, Sở Hạc Hiên trong lòng nghĩ rằng, ông đè ép tôi sát sao mấy năm nay, vậy mà vẫn còn mặt mũi nói là phối hợp với tôi rất tốt, quả là da mặt đủ dày, được rời khỏi huyện Hải Dương. Tâm tình bây giờ của Sở Hạc Hiên có thể hình dung là cực độ hưng phấn. Ha ha, Trịnh Minh Đường không phải là ông ỷ vào thế lực vây cánh mạnh mẽ sao? Nhưng sắp tới là một người có bối cảnh thâm hậu so ông cường thế hơn nhiều, sau huyện Hải Dương, sẽ vô cùng náo nhiệt. Nền kinh tế của huyện Thanh Thủy cũng không khác biệt lắm so với huyện Hải Dương, nhưng là đó là huyện đồng bằng duy nhất của thành phố Bạch Sơn, các cơ sở kinh tế rất tốt, dù sao cũng đã từng là kinh thành của nhà Hán ngày xưa, lịch sử đã có lâu đời. Cho nên vô luận là cơ sở kinh tế hiện nay có hoàn cảnh như thế nào, so với huyện Hải Dương cũng mạnh hơn không ít, thật sự là không biết vì sao chuyện may mắn này lại rơi xuống trên đầu của mình. Trịnh Minh Đường trong tâm tư đã không còn bận tâm đến Sở Hạc Hiên, khi giờ ông ấy đang chuẩn bị ra đi, trong tâm tư Trịnh Minh Đường thừa nhận, Sở Hạc Hiên là một lãnh đạo làm kinh tế thuộc dạng hảo thủ, không quá vài năm, ông ta sẽ giúp huyện Thanh Thủy nhất định sẽ đem nền kinh tế trỗi dậy, vượt qua xa huyện Hải Dương, đây là tình hình có thể đoán trước được. Mặc dù ở tại huyện Hải Dương, hai người luôn nằm ở thế đối lập, nhưng lần này Sở Hạc Hiên đi nhậm chức ở huyện Thanh Thủy, chỉ sợ về sau sẽ không còn có cơ hội gặp mặt nhiều, chỉ bằng thêm bạn bất thù thì vẫn tốt hơn. Đây cũng là lý do vì sao Trịnh Minh Đường sau khi xác định được tin tức, liền trước tiên mời Sở Hạc Hiên đến văn phòng mình chúc mừng. Đối với môn học cần phải học thuộc lòng để có thể vượt qua kỳ thi đối với một người tự học, thì không làm khó được Đinh Nhị Cầu, thời gian làm bài thi là 2 giờ. Chỉ mới có phân nửa thời gian thì Đinh Nhị Cầu đã làm bài xong rồi đi ra ngoài, trong khi Giang Hàm Thiến đứng ở ngoài cổng trường lo lắng, đợi giống như là một đứa bé đang hồi hộp chờ đợi cuộc thi chấm dứt. Ui, sao ông như thế nào, lại nhanh như vậy đi ra, đừng có nói là làm bài không được nha. Giang Hàm Thiến không chờ cho Đinh Nhị Cầu nói, liền oán giận nói. Bài làm xong rồi thì ở bên trong đó chờ làm chi bằng đi ra cùng với bà ăn một bữa cơm, đi thôi, hôm nay tôi mời khách. Đinh Nhị Cầu nói lớn, cánh tay vung tay lên, giống như cuộc thi này đơn giản như là buổi ăn sáng bình thường của hắn. Đinh Trường Sinh, tôi thật sự là khâm phục ông, thật sự là một người tài giỏi, từ hồi học cấp 3 đã giỏi như thế, bây giờ thì cũng vậy, không có thay đổi gì khác. Nếu ông không còn làm cán bộ chính phủ, thì có thể đi làm giảng viên huấn luyện về giáo dục. Kỳ thật tôi chỉ biết cố gắng học tập mà thôi, nghe bà nói, tôi đã an tâm, vạn nhất ngày nào đó tôi thật sự thất nghiệp. Tôi còn có thể đi làm cái giảng viên huấn luyện gì gì đó, vì tôi nghe nói đi làm giảng viên huấn luyện đều là những người phụ nữ xinh đẹp. Vì sao? Vì những phụ nữ xinh đẹp thì bình thường không có khôn lắm, cho nên mọi người thường nói, ngực lớn nhưng đầu óc nhỏ, chính là ý tứ này. Vậy ý của ông là tôi không có xinh đẹp, nên mới có thể thi lên đại học phải không? Trời ơi, không phải ý đó, bà thì quá xinh đẹp, nhưng ngực không có lớn, nên không tính vào. Lời nói của Đinh Nhị Cầu nói về bầu vú của Giang Hàm Thiên chính là nói thật đấy. Hai người trêu đùa với nhau một trận, rồi cùng nhau đi đến một nhà hàng Tây mà các cặp đôi thường hay vào ăn. Lần này gặp lại ông, tôi có cảm giác ông thay đổi không ít, hình như là càng thêm ít nói trầm mặc, có có phải đã gặp chuyện gì? Đinh Nhị Cầu nhìn Giang Hàm Thiến rồi không nói gì, cầm lấy nĩa ăn xiên một miếng bít tết bỏ vào miệng, tuy rằng hắn rất muốn hướng về phía trước con đường làm quan đi, nhưng hắn cũng không muốn để cho người ta cảm thấy hắn là một người đam mê quyền lực. Hắn cũng biết rằng, nếu muốn thành công theo con đường phía trước đã chọn, ngoài việc phải có quan hệ, tự bản thân mình, cũng phải có chút tài năng mới được. Mà trước mắt, điều có thể làm được để đề cao bản lĩnh của hắn là phải lập thành tích, nhưng đối với cán bộ thôn ở tầng chót thì rất khó tiếp cận thành tích. Với hắn thì cao lắm cũng chỉ có việc sửa đường nhỏ nhoi là lập thành tích, nhưng đây chỉ là chuyện bình thường chẳng lãnh đạo nào chú ý tới đâu, cho nên phải sửa cho bằng được con đường từ thôn Lê Viên kết nối tiếp giáp với quốc lộ 220 thông thoáng đi được, lúc đó mới là một đại thành tích to lớn khiến người quan tâm. Tốc độ sửa đường hiện nay không chậm, nhưng chỉ có 2 chiếc xe nâng, vẫn không thể nào nhanh hơn được, dù một ngày có thể đẩy về phía trước tầm 100 mét, nhưng Đinh Nhị Cầu vẫn xem là chậm, tuy rằng đẩy tới 100 mét. Nhưng tất cả chỉ là con đường trải cát đá đơn giản. Đột nhiên, Đinh Nhị Cầu tâm trí chợt động, nhìn Giang Hàm Thiến, giống như là mới phát hiện một khối bảo vật vậy. Ông làm gì mà nhìn tôi chăm chăm như vậy, bộ mặt tôi dính dơ gì à? Giang Hàm Thiến nói xong, liền lấy cái khăn lau mặt mình. Không phải, cho tôi hỏi thăm chuyện này, hình như cha bà có một công ty xây dựng, vậy có nhiều máy móc ví dụ như xe đào, móc đường, các loại xe nâng v.v. không? Ông hỏi câu vô nghĩa quá, công ty xây dựng mà không có những đồ chơi đó, thì làm thế nào mà kiếm tiền sống? Bây giờ cũng đã vào mùa thi công ế rồi, các loại máy móc đó còn dùng không vậy? Này, tôi cũng không biết, ông định muốn làm gì? Nhìn Đinh Nhị Cầu khuôn mặt cười hề hề gian tà, Giang Hàm Thiến nghi ngờ hỏi. Tôi định cùng với cha bà bàn một chuyện làm ăn, không biết được không? Làm ăn, ông thì có thể buôn bán cái gì? Là như thế này. Tôi tính thuê lại cha bà mấy chiếc xe nâng với xe đào, móc đường, đương nhiên là cha cô đang sử dụng thì đành chịu, nhưng nếu như không có dùng, để xe ở trong công ty cũng phải tốn phí bảo dưỡng, chỉ bằng cho tôi mướn, khi nào cha cô có hợp đồng thi công mới thì tôi sẽ hoàn trả lại. Có chuyện tốt như vậy sao? Giang Hàm Thiến không tin. Chắc chắn rồi, bà cũng biết, tôi đang sửa đường, máy móc thiết bị thiếu nghiêm trọng, ảnh hưởng tiến độ thi công, nhờ bà giúp cho một tay. Thì ra ông có ý này. Tôi có thể giúp ông hỏi qua cha tôi một chút, nhưng có cho thuê hay không, thì tôi mặc kệ đó nha. Giang Hàm Thiến nói. Cảm ơn bà, ngày hôm qua ở tại thành phố Bạch Sơn tôi nhìn thấy một sợi dây chuyền rất đẹp, thích hợp với làn da trắng của bà. Có thời gian tôi dẫn bà đi xem nhé. Định hối lộ tôi à? Có phải là muốn mua sợi dây chuyền, thì tiền cũng tính vào tiền thuê thiết bị của cha tôi phải không? Giang Hàm Thiến nói trúng tim đen, khiến Đinh Nhị Cầu không có lời nào để phản bác. Cô gái lại nói tiếp. Ông xem tôi là người như thế nào mà định làm như vậy, hỏi cha tôi một chút là có thể được, nhưng tôi biết nói như thế nào đây, chẳng lẽ lại nói là, một người bạn học muốn thuê thiết bị máy móc của chúng ta làm đường, cha có cho mướn hay không? Ông nghĩ thử xem, nói vậy cha tôi có thể tin mà cho thuê sao? Khẳng định là tin, nếu không tin, thì bà cứ nói tôi là bạn trai của bà là xong rồi. Xí, ông nghĩ thì hay lắm, bạn trai của tôi. Tôi đâu có ngu ngốc, tự nhiên dồn mình vào góc tường à. Giang Hàm Thiến lườm hắn một cái, rồi lấy điện thoại ra, dùng lời rất ngọt ngào gọi điện thoại cho ba cô là Giang Thành Kiến. Giang Hàm Thiến rất xinh đẹp, vóc người đẹp, hơn nữa tương lai sau này tốt nghiệp sẽ còn có một nghề nghiệp rất tốt. Đối với một cô gái như vậy, Đinh Nhị Cầu không dám trêu chọc, cô gái này không giống như là Lý Phượng Nhi, Dương Phụng Tê hoặc Lưu Hương Lê, những người đàn bà đó đều đã kết hôn, đều hiểu rõ trong chuyện hôn nhân sẽ có những chuyện gì xảy ra. Mà bọn họ trong hôn nhân đều không có kết quả tốt đẹp, nhưng còn Giang Hàm Thiến là một cô gái ngây thơ, trong sáng như thế, đối với hôn nhân còn nhiều mơ mộng. Rủi mà trêu chọc vào, nói không chừng sẽ phải bị bắt kết hôn đấy, mà Đinh Nhị Cầu bây giờ đã thay đổi tư tưởng, còn chưa có suy nghĩ tìm cho mình một cô gái làm người yêu chung sống suốt đời, cũng có thể là hắn cũng chưa muốn kết hôn trong giai đoạn này. Chương 67. Phần 67. Cha của Giang Hàm Thiến đồng ý ngày hôm sau sẽ gặp mặt Đinh Nhị Cầu. Cho nên Nhị Cầu phải ở lại tỉnh thành một buổi tối, ngày hôm sau hắn cùng với Giang Hàm Thiến cùng đi đến văn phòng làm việc của Giang Thành Kiến. Cha, đây chính là người bạn học Đinh Trường Sinh mà con đã nói, bây giờ đang làm cán bộ thôn ở thị trấn Lâm Sơn, muốn nhờ cha hỗ trợ cho chút chuyện. À chào cậu, ngồi đi. Ngoài ý liệu của Đinh Nhị Cầu, Giang Thành Kiến là một người đàn ông tuổi trung niên hoạt bát, thoạt nhìn cũng bất quá chừng hơn 40 tuổi, tuy rằng ngoài mặt đối Đinh Nhị Cầu rất khách khí, nhưng cũng nhìn ra được. Trong ánh mắt của ông ta tràn đầy cảnh giác. Chú Giang, chú có cái phòng làm việc này rất oai phong nha. Đinh Nhị Cầu lấy lòng nói. Oai phong cái gì, căn phòng này không phải của mình, chỉ là phòng mướn. Giang Thành Kiến không khách sáo chút nào nói thẳng ra. Hàm Thiến, con làm ly cà phê cho bạn học của con đi. Giang Thành Kiến nói. Vâng, hai người cứ trò chuyện, cha cũng uống chén trà nhé. Giang Hàm Thiến nói. Giang Thành Kiến gật gật đầu, không nói gì, nhìn theo Giang Hàm Thiến đi khuất vào bên trong phòng làm việc. Này, tôi cảnh cáo cậu, hãy tránh xa con gái tôi một chút. Giang Thành Kiến vừa thấy Giang Hàm Thiến vào buồng trong, lập tức nhỏ giọng nói. Vâng, cháu bây giờ cũng không có gần với Hàm Thiến đâu, chúng cháu chỉ là bạn học thời cấp 3 mà thôi. Chuyện này chắc Giang Hàm Thiến cũng đã nói qua cho chú biết, chỉ là mấy tháng trước đây, mới tình cờ tại tỉnh thành gặp lại cô ấy, trước đó thì không hề có liên hệ qua. Thật sự, Giang Thành Kiến tỏ vẻ không tin, đương nhiên là sự thật. Vậy vì sao nó lại giúp cậu, chẳng lẽ Hàm Thiến lại tự thương yêu cậu sao? Giang Thành Kiến lắc đầu. Lẽ nào ánh mắt con gái của chú lại kém như vậy, khi chọn cháu? Đinh Nhị Cầu mỉm cười hỏi. Ha ha, tôi nghĩ nó cũng không kém cỏi như vậy. Giang Thành Kiến nở nụ cười, thằng nhóc này nói chuyện cũng hài hước đấy. Hai người đang tán chuyện gì, mà cười vui như vậy? Không có gì. Cha chỉ cảm thấy bạn học của con nói chuyện rất vui vẻ. Vậy hả cha, vậy công ty của mình, máy móc có rảnh không, cho Trường Sinh thuê mấy chiếc đi cha. Ừ có, nhưng giá tiền thuê, thì tính như thế nào đây? Giang Thành Kiến nói xong nhìn Giang Hàm Thiến liếc mắt một cái, ý là nhắc nhở cho cô biết là đừng hòng tinh chuyện, lấy tay không bắt giặc nhé. Vậy chú Giang cứ ra giá trước đi, nếu giá cả có thể chấp nhận được, cháu liền thuê, nhưng nếu mắc quá thì cháu không đủ tiền thuê nổi. Cháu cũng sẽ không làm phiền chú nữa, chú cũng là một người làm ăn, không thể để thâm hụt tiền. Đinh Nhị Cầu nói. Giang Thành Kiến vừa nghe hắn nói, thấy cũng không tiện từ chối rồi, hôm nay nếu mình không cho thằng nhóc này thuê máy móc, chỉ sợ chính con gái mình cũng sẽ không đồng ý. Cha à, Đinh Trường Sinh bây giờ là đang giúp dân trong thôn sửa đường, không phải vì bản thân mình kiếm tiền, cha năm nào cũng cúng cho hội Hồng Thập Tự hết 50 vạn, kỳ này đừng có lấy tiền cho thuê máy móc, coi như là cha trợ giúp xây dựng vùng núi đi. Hừ, nghe đến đây, Giang Thành Kiến sẽ biết con gái cưng của mình sẽ làm hỏng việc, quả nhiên, chính mình vẫn chưa kịp nói giá cả, con gái đã ra chủ ý rồi. Vậy không được đâu Hàm Thiến, trên thị trấn đã cấp cho tôi một số tiền, có bao nhiêu tiền sẽ làm bấy nhiêu, những chuyện khác còn lại, tôi sẽ tìm biện pháp tính sau, chú Giang, hiện bây giờ có mấy chiếc xe chưa dùng tới vậy? Có 2 chiếc xe đào móc đường, 3 chiếc xe nâng hiện đang không có dùng. Giang Thành Kiến uống ngụm trà. Không thèm đếm xỉa đến Đinh Nhị Cầu nói, đối với chuyện thuê xe này, ông không có hứng thú, bởi vì vừa nhìn ra được, đứa con gái cưng của mình hình như đã thích thằng nhóc này, nếu như mình cho hắn thuê máy móc, như vậy sau này con gái mình sẽ có cơ hội liên hệ với hắn tăng lên rất nhiều. Đối với thằng nhóc này, ông nhìn đúng là chướng mắt, mình mặc dù trình độ không có bao nhiêu, nhưng ít ra cũng có đứa con gái có học thức, còn thằng nãy thì mới tốt nghiệp cấp 3, tất nhiên không phải là chọn lựa để làm con rể nhà này. Phải kiên trì dứt khoát. Giang Thành Kiến muốn con gái mình sau này phải lấy chồng là một người ở trong giới xã hội thượng lưu thì mới hài lòng. Cháu không đủ tiền thuê nhiều như vậy, chỉ cần 2 chiếc xe đào móc đường, 1 chiếc xe nâng thôi. Đinh Nhị Cầu nói. Cha, bộ cha muốn lấy tiền thuê xe thật à? Giang Hàm Thiến đi đến bên cạnh Giang Thành Kiến, nhẹ nhàng dùng bàn tay nhỏ mắm lấy bả vai của Giang Thành Kiến. Cậu có thể trả bao nhiêu tiền thuê, thuê trong thời gian bao lâu? Cháu thuê trong 3 tháng. Suốt cả mùa đông, đến đầu xuân, chắc công trình của chú Giang sẽ có nhiều lên, đến lúc đó cháu sẽ đúng hạn trả lại đấy. Còn tiền thuê xe đào móc mỗi chiếc 1 tháng 1 vạn, xe nâng 1 tháng 5 ngàn như thế nào được không? Đinh Nhị Cầu ra giá thuê. Sao nhiều như vậy, Đinh Trường Sinh, ông có rất nhiều tiền lắm hả? Giang Hàm Thiến vừa nghe Nhị Cầu nói giá thuê qua, giống như là mình đang nghe lầm vậy. Cô gái cảm thấy mình rất mất mặt, Đinh Nhị Cầu là tới cầu xin mình giúp cho một tay. Còn cha mình thì thản nhiên cho thuê với giá tiền nhiều như vậy. Đinh Nhị Cầu có thể hay không xem thường người nhà mình là kẻ tham tiền đây. Giang Hàm Thiến, không nên dính vào chuyện tính toán giữa tôi và chú Giang. Giao tình là giao tình, làm ăn là làm ăn, phải rạch ròi đâu ra đó chứ. Đinh Nhị Cầu cười nói. Được rồi, cứ theo lời Đinh Trường Sinh nói, tổng cộng 3 tháng là 75.000 đồng. Cái giá này không thể thay đổi nữa, với điều kiện đến lúc đó máy móc xảy ra hư hao. Cậu phải chịu tiền phụ trách tu sửa, như vậy thì mới được. Hàm Thiến, con soạn dùm cho cha cái bản hợp đồng cho thuê xe. Giang Thành Kiến tuy thật tâm không tình nguyện cho thuê xe, nhưng ông ta thật sự không còn cách nào khác vì yêu cầu của đứa con gái cưng của mình. Vâng, sau khi trở về nhà, cháu sẽ nhờ kế toán trong thôn chuyển tiền cho chú, còn máy móc thì khi nào thì vận chuyển đến chỗ cháu vậy? Lập tức ngay bây giờ là có thể vận chuyển mang đi. Quá tốt rồi, như thế này đi, vừa vặn cháu còn ở lại tỉnh thành, sẽ mang máy móc một lượt trở về, sau đó sẽ chuyển tiền đánh tới, chú Giang cứ an tâm. Ừ, cũng được, tôi sẽ sắp xếp xe vận chuyển. Giang Thành Kiến cầm lấy điện thoại trên bàn, bắt đầu liên hệ đoàn xe. Chờ qua một ngày, Đinh Nhị Cầu cùng với đoàn xe máy móc đã trải qua một đường vất vả cũng đã về tới thôn Lê Viên, toàn bộ trong thôn đều xôi trào bừng bừng bàn tán, có thêm các loại máy móc này, tiến độ thi công sẽ tăng nhanh rất nhiều, có khả năng mùa xuân sang năm con đường có thể hoàn thành sửa xong. Việc thôn Lê Viên sửa đường các vấn đề đã toàn diện tiến dần vào quỹ đạo, Đinh Nhị Cầu cảm thấy lúc này, hoàn toàn có thể giao cho Lưu Hương Lê cầm đầu, với ủy ban thôn cùng Lưu Tam giám sát công trình xử lý, hắn có thể lui ra ngoài nghỉ ngơi một chút. Quả thật gần đây vì luôn hoạt động, hắn cảm thấy thân xác mình có chút dê mỏi, nên tranh thủ trong lúc dưỡng sức, giờ lại quyển sách cổ bách khoa, Sơn Hải Kinh, nghiên cứu phần hướng dẫn xoa bóp và bấm huyệt, cũng may là phần này có hình minh họa, nên Đinh Nhị Cầu lãnh hội cũng không có khó khăn gì lắm, với tố chất khá thông minh nên trải qua một tuần miệt mài tự học, hắn đã có thể tự thực hành xoa bóp trên thân thể mình một cách thuần thục, khá tốt hiệu quả cao khi cảm thấy khi áp dụng xoa bóp thì toàn thân có vẻ sảng khoái hơn rất nhiều. Này là sát, xoa, day, ấn miết, phân, hợp, véo, âm, điềm, bóp, đấm chặt, lăn, phát dung, vê, vờn vê, vê, những thủ thuật này hắn cứ dựa theo hình vẽ minh họa mà sử dụng, chỉ có những chỗ bấm huyệt là chưa hiểu nhiều lắm, hắn dự định hôm nào có dịp sẽ tìm thầy của Đỗ Sơn Khôi nhờ hướng dẫn dạy dỗ thêm. Nhưng sự tình thường thường là không như mình mong muốn. Vào một buổi sáng tinh mơ vào cuối tuần sau, hắn đã bị điện thoại của Khấu Đại Bằng đánh thức. Chú à, có chuyện gì không? Hôm nay là cuối tuần, chú không có nghỉ ngơi à? Đinh Nhị Cầu bị đánh thức, nhăn nhó nói. Nói ít lại đi, mau dậy đến chỗ của chú, hôm nay là thứ bảy, sáng thứ hai tới, bí thư Trịnh sẽ đến thôn Lê Viên thị sát, cháu chạy lên thị trấn một chuyến, chúng ta họp bàn về chi tiết cuộc thị sát này, bí thư Điền của thị trấn cũng muốn nghe qua trước, một chút báo cáo của cháu về công tác ở thôn Lê Viên. Khấu Đại Bằng nóng nảy nói. Cái gì, đến thôn Lê Viên thị sát, lúc này thì có cái gì mà thị sát? Lê trái thì đã bán hết rồi, đâu còn gì nữa mà ngó tới. Mau đến đây đi, đừng có nói nhảm nhiều, tâm tư của lãnh đạo đâu phải là để cho cháu dễ dàng đoán chúng. Nhanh chút lên đi, 2 giờ nữa, chú mà không thấy cháu, thì cũng đừng tới nữa. Nói xong Khấu Đại Bằng liền cúp điện thoại. Nằm ở trong chăn êm ấm, Đinh Nhị Cầu trong lòng ngổn ngang rối như tơ vò. Trịnh Minh Đường từ trên huyện bỗng nhiên đến tới nơi khỉ ho có gáy này làm gì, chẳng lẽ tự nổi lên hứng thú. Muốn đến xem đường này có khả năng sửa được không? Nếu thật là như vậy, biết đâu hy vọng con đường mới của thôn Lê Viên, có thể từ con đường rãi bằng cát đá, biến thành vùng đất bằng phẳng trải lấp nhựa đường nếu lãnh đạo trên huyện ủng hộ. Việc này là chuyện tốt à? Lật đật rời khỏi giường, vội vàng gọi điện thoại cho Lưu Hương Lê. Chỉ nói vội là có lãnh đạo sắp đến thị sát, cũng không cần chuẩn bị cái gì nhiều, thật tốt sửa đường là được, tranh thủ tận lực đẩy về phía trước, nhưng nhất định phải chú ý an toàn về con người. Lưu Hương Lê hỏi lại có cần treo lên biểu ngữ tổ chức dân thôn hoan nghênh các loại không? Đinh Nhị Cầu suy nghĩ một chút rồi nói. Thôi quên chuyện này đi, trước kia thì làm để tuyên truyền, gần đây đã thay đổi cải cách, chúng ta chỉ dựa theo lời của Trung ương làm chuẩn, không cần làm bảng nghênh đón sáo rỗng phiền phức, chỉ cứ an tâm lo công việc của mình là được rồi, những chuyện khác không cần phải để tâm tới. Khi nào lãnh đạo đến, em báo cho chị biết trước, chỉ một mình chị đến ủy ban thôn nghênh tiếp một chút là được, em dự đoán rằng bí thư Trịnh sẽ đi thẳng tới hiện trường con đường đang thi công để quan sát. Chị cứ làm thật tốt công tác thi công là được. Dù trời sáng sớm còn rất lạnh, Đinh Nhị Cầu cưỡi xe máy một mạch chạy tới ủy ban thị trấn Lâm Sơn, mà trong lúc này ủy ban thường vụ thị trấn Lâm Sơn đang mở cuộc họp, mà ngay cả thị đội trưởng vũ trang La Hậu Sinh cũng bị lôi kéo đến đây. Mọi người tự tìm hiểu một chút đi, kỳ này bí thư Trịnh lần đầu tiên đến thị trấn Lâm Sơn, đặc biệt nhất là xuống thị sát ở thôn Lê Viên, trước giờ chuyển xuống thôn của lãnh đạo huyện, ở đây là chưa từng có tiền lệ. Vì thế công tác bảo vệ an toàn nhất định phải làm cho thật tốt. Bí thư thị trấn Điền Gia Lượng nói xong, nhìn thoáng qua một loạt mọi người ngồi ở phía dưới, trong đó có cả đồn trưởng Hoắc Lã Mậu. Bảo vệ an toàn là một mặt, còn một phương diện khác, chính là bí thư huyện ủy Trịnh Minh Đường muốn thị sát về cái gì. Tôi có liên lạc qua với thư ký tương của bí thư Trịnh rồi, chính thư ký tương cũng không biết vì sao bí thư Trịnh lại đột nhiên đối với thôn Lê Viên của chúng ta có hứng thú, như vậy sẽ rất khó cho chúng ta biết được mục đích thật sự là gì để mà chuẩn bị. Điền Gia Lượng cũng biết người mình lâu nay dựa vào là chủ tịch huyện Sở Hạc Hiên phải điều đi nơi khác, cho nên lời nói không còn sắt nét, hăng hái cho lắm, nhưng ông ta cũng muốn thông qua lần này khi bí thư Trịnh Minh Đường thị sát, có thể cùng Trịnh Minh Đường kết nối mối quan hệ. Như vậy nếu Sở Hạc Hiên đi rồi, có thể còn một con đường sống, chờ khi Sở Hạc Hiên đứng vững gót chân ở huyện Thanh Thủy, chính mình hoạt động chạy trọt một chút, xin được điều đến huyện Thanh Thủy công tác. Dĩ nhiên, đây chỉ là ý nghĩ của một mình ông ta, về phần có được hay không, đó là hai việc khác nhau, điều động nhảy qua huyện khác công tác cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Nếu chuẩn bị trước không tốt, dứt khoát sẽ không ổn, chúng ta cứ đem hết tất cả tình huống chân thật nói cho bí thư Trịnh biết, biết đâu có thể bí thư huyện sẽ tranh thủ cho thị trấn Lâm Sơn chúng ta chút ngân sách làm vốn hoặc là đề nghị cấp cho chính sách tốt hơn thì sao. Thôn Lê Viên là một thôn hẻo lánh xa xôi, Đinh Trường Sinh vì việc sửa đường cho nhanh, chạy vạy khắp nơi, tôi còn có nghe nói, còn chạy đến tỉnh Giang Đô mướn thêm máy móc về làm, nói không chừng bí thư Trịnh nhìn đến tình huống này sẽ cấp cho thị trấn Lâm Sơn thêm mấy ngàn vạn đấy. Ủy viên phòng tổ chức cán bộ Hướng Cương nói. Đúng đấy, tên nhóc Đinh Trường Sinh không phải là một món đồ vật để nhìn, tại nơi của tôi, có hai chiếc xe nâng để tại doanh trại, tiểu tử này lại dám một đám dân thôn Lê Viên đến đoạt đi. Ai già lão la, hai chiếc xe nâng đó là do ủy ban thị trấn quyết định cho hắn mượn đấy, hắn không phải chiếm đoạt đâu, lão không phải là cũng đã hiểu rõ sự tình ngọn nguồn mà, còn nói chi nữa. Hướng Cương phản bác nói, thật ra La Hậu Sinh biết rất rõ chuyện này. Chẳng qua là ông ta muốn giúp Đinh Nhị Cầu nói thêm vài lời là thằng này vì chuyện sửa đường của thôn Lê Viên phải mất bao nhiêu là công sức. Việc trước đây không cần nói nữa. À, Đinh Trường Sinh tại sao đến giờ còn chưa có tới? Đường núi không dễ đi, cưỡi xe máy mà đi nhanh từ thôn Lê Viên đến nơi đây cũng phải chừng hơn 2 tiếng đồng hồ. Tôi đã thông báo, chắc giờ hắn cũng sắp tới. Khấu Đại Bằng nói. Vậy bây giờ chúng ta nghỉ giải lao nửa giờ, chờ Đinh Trường Sinh đến, hắn là chủ nhiệm liên thôn. Đang công tác tại thôn Lê Viên, tất cả mọi người đang ngồi ở đây, hầu như chưa có ai đã từng đến thôn Lê Viên, cho nên nếu bí thư Trịnh muốn thị sát ở thôn Lê Viên, chúng ta phải chờ cho đồng chí Đinh Trường Sinh báo cáo một chút về tình huống ở thôn Lê Viên, đến lúc đó chúng ta mới quyết định để cho bộ phận nào đi cùng với bí thư Trịnh. Điền Gia Lượng nói, Khấu Đại Bằng muốn nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng, chỉ có một mình ông ta biết rõ bí thư Trịnh Minh Đường lần này là mục đích đến làm gì, chủ tịch huyện Hải Dương thay đổi. Còn chủ tịch mới của huyện nghe nói là xuất thân từ sở tài chính tỉnh đi ra, vì thế trước khi tân chủ tịch huyện đến, Trịnh Minh Đường sẽ lấy phương án làm đường của Đinh Nhị Cầu nói ra, sau đó vì chuyện này, có thể chủ tịch mới của huyện sẽ đi đến sở tài chính quen thuộc của mình xin cấp thêm tiền, đây không thể không nói là một chủ ý rất thâm sâu của Trịnh Minh Đường. Cho nên Khấu Đại Bằng phỏng đoán đây cũng là nguyên nhân Trịnh Minh Đường nhanh chóng quyết định đến thôn Lệ Viên thị sát tình hình, tất cả đều là với tâm ý muốn thu phục phủ đầu tân chủ tịch huyện sắp đến nhậm chức. Dĩ nhiên đây chỉ là những sự phỏng đoán của Khấu Đại Bằng về tâm tư trong lòng của Trịnh Minh Đường, những chuyện như vậy, làm sao có thể nói ra, có một số việc mặc dù là mình biết được, nhưng chỉ có thể âm thầm nín lặng để im ở trong lòng. Nhìn thấy Đinh Nhị Cầu chân tướng bơ phờ là như là một con chó chết xuất hiện ở cửa phòng họp, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn nhìn về phía hắn, khiến cho hắn cảm giác có chút ngượng ngùng. Các vị lãnh đạo, xin lỗi, tại vì đường đi khá xa, nên đến hơi trễ. Đinh Nhị Cầu vừa nói, vừa tìm một chỗ ngồi xuống. Không có việc gì, Đinh Trường Sinh, Chủ tịch Khấu chắc cũng đã báo trước cho đồng chí biết, Bí thư Trịnh muốn vào thứ hai đến thị trấn Lâm Sơn kiểm tra, nói đúng hơn là đi đến thôn Lê Viên thị sát, đồng chí phải chuẩn bị sẵn sàng, đừng có để xảy ra việc gì không hay, cho người trong thôn chuẩn bị trước một chút, có phải là mọi người đang sửa đường phải không, chuyện này có thể làm một cái báo cáo chính thức, tôi cho rằng Bí thư Trịnh đến để xem tình huống sửa đường ra sao. Điền Gia Lượng đối với Đinh Nhị Cầu không có bất cứ ấn tượng gì, lần đầu tiên ông ta biết hắn chẳng qua là do lúc cùng với Chủ tịch Khấu Đại Bằng thỏa thuận điều kiện trao đổi, ông ta không nghĩ ngờ đến thằng Đinh Nhị Cầu này, ở tại thôn Lê Viên làm ra trò, đúng là có những chuyện ngoài dự liệu đấy. Dạ, xin Bí thư Điền cùng với các vị lãnh đạo yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tận tâm, tận lực hoàn thành nhiệm vụ mà lãnh đạo giao cho, nhất định nhận nhiệm vụ tiếp đãi Bí thư huyện lần này làm cho thật tốt. Tốt. Đồng chí nói qua một chút trước mắt về công tác sắp xếp ở thôn Lê Viên như thế nào, sẵn có các vị lãnh đạo đều ở đây, hỗ trợ hoàn thiện thêm một chút. Vâng, tôi sẽ nói qua. Đinh Nhị Cầu nói xong đứng lên, cũng không biết từ đâu lấy ra một quyển tập nhăn nheo rách nát có một số chữ ghi chép trên đó, mọi người vừa thấy như vậy đã muốn mắc cười, nhưng vì là đang họp, cho nên chỉ có thể cố nén lại. Tôi thì nghĩ như thế này, bí thư Trịnh đến kiểm tra cái gì, tôi thật sự không biết, nhưng hiện giờ thôn Lê Viên đang sửa đường. Cho nên chỉ có một việc duy nhất là bí thư đến xem công tác sửa đường ra sao, tôi lại có thuê ở trên tỉnh thêm mấy chiếc xe đào, xe nâng nên dù sao ở ngoài hiện trường nhìn qua rất náo nhiệt khí thế, có thể điều này sẽ làm cho bí thư huyện thích, Đinh Nhị Cầu lại nói tiếp. Tại thôn Lê Viên có hàng vạn hecta lê, lần này cũng phải mời bí thư Trịnh xem qua thật kỹ một chút loại cây trồng này. Đây là giống lê của khoa nông nghiệp Bắc Kinh thay đổi giống, vẫn còn một số trái lê chín chưa có bán. Đến lúc đó các vị lãnh đạo đều có thể nếm thử cho biết. Điều quan trọng là cuối năm nay, khoa nông nghiệp Bắc Kinh sẽ chính thức thiết lập làm thí điểm thí nghiệm giống lê này tại thôn Lê Viên. Đến lúc đó sẽ có tiến sĩ nông nghiệp từ Bắc Kinh được cử đến thôn Lê tiến hành hướng dẫn nhà vườn gieo trồng theo mô hình mới. Chuyện này tôi cũng báo cáo cho các lãnh đạo biết trước. Khoan, đợi một chút, đồng chí nói chuyện thí điểm thí nghiệm là chuyện xảy ra từ khi nào? Điền Gia Lượng hỏi. Vào năm trước lận, năm đó khoa nông nghiệp Bắc Kinh có đến vài người chỉ đạo các bộ phận nhà vườn tại thôn Lê Viên tiến hành làm thí nghiệm. Hiện giờ thí nghiệm rất thành công, chủ nhiệm thôn Lưu Hương Lê bán lê qua mạng rất chạy hàng. Sang năm đơn đặt hàng đã đạt đến 100 vạn cân, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sang năm chuyện bán lê bị ế ẩm sẽ không còn xuất hiện rồi. Việc này vì sao lâu nay không báo cáo? Điền Gia Lượng có chút bực bội hỏi. Ủa, không có ai báo cáo sao? Tôi cứ nghĩ rằng người tiền nhiệm trước đây đã báo cáo qua, còn phần tôi làm, chẳng qua là đang tiếp tục công việc giang dở, cải thiện công tác cho tốt hơn mà thôi. Đinh Nhị Cầu giả vờ làm khuôn mặt kinh ngạc. Lần này khiến cho Khấu Đại Bằng cùng Điền Gia Lượng rất xấu hổ, ngoại trừ một mình Hướng Cương phòng tổ chức cán bộ đã đến thôn Lê Viên, tất cả những người lãnh đạo khác đều chưa từng đi đến, thì làm sao mà hiểu được những tình huống xảy ra ở trong thôn. Nếu Lưu Hương Lê không phải một người đàn bà, mà là một người đàn ông, hoàn toàn có thể tại thôn Lê Viên làm vua một vùng, núi cao hoàng đế ở xa, đâu có ai chú ý đến thôn Lê Viên phát sinh chuyện gì chứ. Nhưng từ bây giờ thì không được rồi, bí thư huyện ủy bỗng nhiên lại chú ý đến chỗ này. Trong lúc tình cờ, thôn Lê Viên của thị trấn Lâm Sơn trở thành tiêu điểm, trên ủy ban thị trấn không còn có cách nào khác, phải đem Đinh Nhị Cầu tới đây để hỏi về hiện trạng của thôn Lê Viên. Còn có một chuyện trọng yếu phải làm, chính là vội vàng gấp rút đến vài đoạn hiểm trở trên con đường của thôn Lê Viên đột kích tu sửa một lần. Nếu bí thư huyện ủy trong lúc thị sát vô tình rơi vào khe núi, như vậy thì chuyện náo nhiệt của thị trấn Lâm Sơn có thể vô cùng to lắm. Hội nghị rất nhanh đã họp xong rồi. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử họp hội của thị trấn Lâm Sơn lại gọn gàng như thế, không có những lời nói nhảm, tất cả đều vì chuyện bí thư Trịnh Minh Đường thị sát thôn Lê Viên, cho nên sau cuộc họp, Đinh Nhị Cầu liền theo đuôi sau lưng của Khấu Đại Bằng đi phòng làm việc của ông ta. Cháu cũng không cần vội trở về thôn Lê Viên, chờ đến thứ hai, bí thư Trịnh đến, thì cùng nhau vào núi. Hừ, quên chuyện đó đi, cháu cưỡi xe máy, còn các vị lãnh đạo thì ngồi xe con, để cháu chạy phía sau ăn bụi bặm à. Mẹ kiếp, đến lúc đó mà còn có thể để cho cháu cưỡi xe gắn máy sao? Cháu cứ ngồi xe với chú là xong. Khấu Đại Bằng quả thực muốn đấm cho thằng này một đấm khi nghe hắn làm nhảm. Như vậy thì cũng được, để cháu ra cổng bảo vệ ủy ban lấy cái túi sách vừa gửi ở đó cái đã. Vừa rồi cháu đi lên tỉnh Giang Đô, có mua cho Oánh Oánh và thím mỗi người một bộ quần áo. Khi chú về nhà, cho cháu gửi mang theo nhé. Đêm nay theo chú trở về nhà cùng nhau ăn cơm, tối nay chú với cháu trò chuyện một chút. Khấu Đại Bằng uống một hớp trà rồi nói, hiện tại ông ta đã phát hiện ra từ khi gặp được Đinh Nhị Cầu đến nay, ngoài trừ lần hắn bắt gặp ông đang làm chuyện xấu không hay ho ở bên ngoài với Điền Ngạc Như, từ đó về sau, Đinh Nhị Cầu giống như là phúc tinh của ông vậy, cho nên Khấu Đại Bằng đối đãi với Đinh Nhị Cầu bằng thái độ đã sớm quay 180 độ chuyển biến vô cùng thiện cảm với hắn, thậm chí ở trong lòng còn có hơi hơi ỉ lại vào hắn. Cũng không thể trách trong suy nghĩ của Khấu Đại Bằng như vậy, bởi vì Đinh Nhị Cầu toàn nhờ chó ngáp phải ruồi. Giống như lần trước vì việc bán lê dẫn tới việc náo loạn đến bí thư huyện Trịnh Minh Đường, tự nhiên chiếm được sự chú ý của Trịnh Minh Đường, dẫn tới các lãnh đạo thị trấn Lâm Sơn cũng phải quan tâm chú ý đến việc hắn làm. Bây giờ thì mọi người có tin đồn chủ tịch huyện Sở Hạc Hiên phải điều đi nơi khác, Khấu Đại Bằng cảm thấy như mùa xuân sắp tới với mình, cho nên đối với Đinh Nhị Cầu, ông ta càng cố gắng cầm chặt hơn ở trong tay của mình. Bởi vì Khấu Đại Bằng vẫn cho rằng bí thư huyện ủy Trịnh Minh Đường bị Đinh Nhị Cầu thuyết phục tại phòng làm việc bí thư huyện trong lần dẫn Đinh Nhị Cầu đến huyện Hải Dương, khi nghe Đinh Nhị Cầu miêu tả viễn cảnh tươi sáng về việc sau khi hoàn thành con đường, bằng không Trịnh Minh Đường tuyệt đối sẽ không thèm đến thị trấn Lâm Sơn để đi đến thôn Lê Viên làm gì. Đồng thời trong lúc này, Đinh Nhị Cầu lại nhận được một tin nhắn từ phó bí thư thị trấn Vương Bạch Lệ. Trưa mai nếu cháu chưa về lại thôn, ghé qua nhà dì ăn cơm chưa? Ngoặc kép. Buổi tối đi theo Khấu Đại Bằng về nhà, trong lúc Khấu Đại Bằng đi thay quần áo, còn Đinh Nhị Cầu ngồi ở trong phòng khách xem hai phụ nữ mặc thử hai bộ váy đắt tiền mà Đinh Nhị Cầu mua ở siêu thị Ginza. Bình thường phải nói là nhan sắc hai người nhìn cũng đã rất xinh đẹp. Bây giờ sau khi mặc vào mới thấy hai bộ váy này không đơn thuần chỉ tôn vinh sắc đẹp của bọn họ, mà còn là kiểu mới nhất của năm nay. Tại huyện Hải Dương này, trước mắt hầu như chưa có người phụ nữ nào có bộ váy này. Triệu Hình Nhã có một dáng người cao ráo tầm 1m7, lại đang mang dép lê cao gót, nên khi mặc cái váy mới vào thì giống như là một người mẫu vậy. Khâu Oanh Oánh thì chiều cao thấp hơn, vì Khâu Oanh Oánh vẫn còn là một học sinh, cho nên lo lắng khi mặc cái váy mới này vào sẽ không thích hợp lắm. Nhưng khi cô gái nhỏ diện cái váy này lên thân người, thì bỗng nhiên như hóa thân thành một cô gái trưởng thành đầy quyến rũ, Khâu Oánh Oánh thích quá nên chạy về phòng của mình soi gương nhìn ngắm. Trường Sinh, ánh mắt của cháu cũng biết nhìn, thím rất thích, bao nhiêu tiền vậy, thím trả cho cháu. Triệu Hinh Nhã nói, thím nói gì vậy, mua có cái váy thì đáng bao nhiêu, thím đừng nên nghĩ đến đưa lại cho cháu tiền, cũng không cần lo lắng cho cháu không đủ tiền dùng, yên tâm đi, cháu không bao giờ phạm sai lầm xài tiền tham ô, vì cháu vẫn còn muốn giống như chú vậy, tương lai sau này sẽ cố gắng làm được chủ tịch thị trấn mà. Lúc này Đinh Nhị Cầu nghe thấy trong phòng Khấu Đại Bằng bắt đầu gọi điện thoại, dặn dò các bộ phận liên quan làm tốt khâu chuẩn bị đón tiếp bí thư Trịnh, cứ hết gọi cho bộ phận này, lại gọi cho bộ phận khác không dứt. Lúc này trong phòng khách chỉ còn sót lại Triệu Hinh Nhã và Đinh Nhị Cầu, hắn thầm nhìn quan sát thân thể mảnh khảnh của Triệu Hinh Nhã dưới cái váy mới ôm sát lộ ra từng đường cong trên thân thể, trên cái mông phì nhiêu, bờ eo thon nhỏ giống như dùng hai bàn tay nắm chặt ép vào, gương mặt kiều mị của Triệu Hinh Nhã nổi bật dưới cái đường viền cổ áo sát đến gần cổ. Điếm xuyết ở ngay chính giữa cổ áo nơi trung tâm khe hở của hai bầu vú là sợi dây kéo cách điệu trang trí vừa tầm 10 phân, lúc này Triệu Hinh Nhã chưa có kéo lên. Nên Đinh Nhị Cầu thoáng nhìn thấy cái khe hở ngay chính giữa bầu ngực thấp thoáng, cả hai bầu vú vuông tròn thẳng đứng ẩn nấp kín đáo dưới làn vải của cái váy, tạo nên thêm một cảm giác huyền bí. Nếu nói ma xui quỷ khiến cũng được, sắc đảm ngập trời cũng tốt, Đinh Nhị Cầu quay qua hướng phòng nghe ngóng Khấu Đại Bằng đang không ngừng gọi điện thoại, vừa quan sát xem động tĩnh cửa phòng ngủ của Khâu Oanh Oánh. Đinh Nhị Cầu đứng lên, đi đến sát cạnh bên người Triệu Hinh Nhã, bàn tay hắn để nhẹ lên gần ngực của Triệu Hinh Nhã cầm lấy dây kéo, kéo lên che kín đến tận trên đỉnh gần cạnh yết hầu của cô thím lúc nào đi ra bên ngoài, thì kéo cái dây kéo đến vị trí này, sẽ không bị lạnh cổ. Ừ, thím biết là sẽ giữ ấm, nhưng thím lại sợ dây kéo kẹp trúng làn da non thì đau lắm, cho nên không dám kéo lên cao. Không có việc gì đâu, khóa kéo này đều làm bằng plastic, thím cẩn thận một chút sẽ không sự cố gì. Cứ đẩy đưa như vậy hai người đứng cạnh càng ngày càng gần, Đinh Nhị Cầu lúc này có thể cảm giác được độ ấm trên cơ thể của Triệu Hinh Nhã, làn hơi thở của hai người bay ra ngoài không khí chỉ cần mở miệng là có thể giao hội lẫn nhau rồi. Vấn đề chính là ở chỗ Đinh Nhị Cầu có một thân hình khá rắn chắc khỏe mạnh tràn đầy sức sống của tên trai trẻ, cách làn vải mềm của cái váy, theo cử động lắc lư, Đinh Nhị Cầu đem dây kéo lên, bàn tay to thỉnh thoảng chạm nhẹ trên cái nịt ngực, đương nhiên không thể tránh né vuốt ve đụng chạm đôi bầu vú non mềm da thịt của Triệu Hinh Nhã. Chỉ có vậy thôi mà Triệu Hinh Nhã có cảm tưởng như là những ngón tay hắn đang trực tiếp kích thích đến núm vú của mình, cho nên cũng vô tình gián tiếp lay động đến nơi thâm sâu trong cái hang ẩn nấp bên dưới giữa hai chân của Triệu Hinh Nhã. Cái cảm giác lần đầu tiên trong đời, trước hai bầu vú có cái áo ngực mà lại cảm giác như là trần trụi không mặc áo ngực, Triệu Hinh Nhã gặp phải tình hình như thế, bất giác làm cho cô chợt như là có những cơn ngứa ngáy khó chịu. Trong thời kỳ trăng mật với chồng Khấu Đại Bằng, mỗi lần ông ta vừa chạm đến đầu núm vú thì làm cho Triệu Hinh Nhã rất nhanh chóng tăng lên dục niệm, khiến cho Triệu Hinh Nhã tự động bắt đầu đòi hỏi giống được phân thân đâm vào cơ thể của mình. Đầu núm vú gợi cảm của Triệu Hinh Nhã lại là nơi mẫn cảm nhất trong các chỗ mẫn cảm của cô. Khấu Đại Bằng biết rất rõ ràng nhược điểm của Triệu Hinh Nhã, nhưng hiện tại làm cho hai đầu núm vú của cô sưng cứng đứng thẳng lại là một tên trai trẻ, thân thể của cô chẳng biết là như thế nào nữa, đột nhiên lại nhớ đến cái lần tiếp xúc lần đầu trực tiếp với cơ thể hắn trong lúc dọn phòng. Đinh Nhị Cầu đem ánh mắt như là si mê không biết là vô tình hay cố ý hướng nhìn một dáng người chuẩn xác trang phục phía trên của Triệu Hinh Nhã, những cử động này, mang theo sự thưởng thức cùng sợ hãi hành hương, làm cho Triệu Hinh Nhã cả người như có lửa nóng, cô thực sợ hắn đang nhìn chăm chú trước đôi bầu ngực với làn vải gợi cảm hơi mờ, hai đầu núm vú hiện tại sừng sững đứng thẳng đội lên trong cái áo ngực, lúc này chỉ hy vọng hắn đừng có phát hiện, vì thậm chí ngay giữa hai chân của cô, giờ cũng đã phân bố dịch nhờn di dì tươm ra. Triệu Hinh Nhã cảm thấy không ổn. Cô muốn lui về phía sau từng bước, nhưng bàn tay Đinh Nhị Cầu vẫn đang giữ lấy dây kéo ở trong tay, vì bước lùi nên làm như thế nào đó, từ từ đem sợi kéo lại bị tuột thấp xuống lộ ra khoảng trông ít ỏi của cái khe ngực sâu thẳm. Thím ơi, thím quá xinh đẹp. Đinh Nhị Cầu thấp giọng nói. Câu này làm Triệu Hinh Nhã cảm thấy được không đúng chỗ rồi, vì thế lui nhanh về sau nói bậy bạ cái gì vậy, cháu ngồi xuống đi, thím đi nấu cơm. Nói xong cô bước vào trong phòng ngủ thay ra cái váy. Đinh Nhị Cầu ngẩn ngơ, hắn không nhớ rõ vì sao mình lại có một hành động như vậy, tại sao phải đột nhiên nói ra những lời như vậy đối với Triệu Hinh Nhã, đây thật là một sự mất mặt xấu hổ, cũng may là hành động chưa có gì quá đáng, nếu không Khấu Đại Bằng nhất định sẽ đem mình đá văng ra ngoài cửa, và cũng đừng mong được bước đến trước cửa của cái nhà này. Anh nhị cầu như vậy xem được không? Trong chốc lát, Khâu Oanh Oánh trên người vẫn mặc cái váy mới của Đinh Nhị Cầu mua cho, trên chân lại mang một sang đan đế thấp màu trắng không ăn khớp vào đâu. Cô gái nhỏ chớp chớp đôi mắt, hy vọng được sự tán thành khen thưởng đến từ Đinh Nhị Cầu. Đẹp thì có đẹp, nhưng em mặc cái váy này phối hợp với đôi sang đan thấp thì không hợp. Anh thấy cảm nếu em đổi lại bằng một đôi giày cao gót, thì quá tuyệt vời. Hừ, em biết ngay là anh sẽ nói như vậy mà, chính em cũng cảm thấy thế, nhưng mẹ em chết sống gì cũng không mua giày cao gót cho em. Còn nói là học sinh thì không thể mang được giày cao gót, anh mua cho em được không? Không thành vấn đề, nhưng ngày mai anh có việc, chắc chưa mua được. Như vậy đi, qua mấy ngày nữa, anh sẽ dẫn em đi mua được không? Hì hì, em biết ngay là anh đồng ý mà. Khâu Oanh Oánh cao hứng đáp, rồi lập tức ôm chầm lấy cổ của Đinh Nhị Cầu, chính điều này làm Đinh Nhị Cầu sợ tới mức cứng người. Ui ra mau buông ra, rồi bị mẹ em thấy, chắc chắn thế nào cũng chém anh chết. Đinh Nhị Cầu vội vàng đem bàn tay của Khâu Oánh Oánh đưa xuống dưới, đang ngồi ở trên ghế salon cũng xê dịch, tận lực cách ly xa một chút với Khâu Oánh Oánh. Khâu Oánh Oánh cười cười, ánh mắt lém lỉnh như nghĩ ra chiêu trò gì đó. Anh Nhị Cầu, em hiện tại bề bộn việc học vì sắp đến cuộc thi cuối kỳ, mẹ em sẽ không cho em đi ra ngoài với anh đâu, cho nên chính anh đi mua cho em nhé. Ừ, cũng được, giày em mang size bao nhiêu? Đinh Nhị Cầu hỏi như cái máy. Đến giờ hắn vẫn chưa tỉnh táo lại khi mới vừa rồi cùng Triệu Hinh Nhã đối mặt. Em cũng không biết, anh đến xem một chút cỡ nào thì vừa. Ừ, xem thì xem. Đinh Nhị Cầu trả lời bừa, không rõ ràng cho lắm, khi hắn vừa chuyển mặt, đúng dịp thấy Khâu Oanh Oánh nằm ở một chỗ khác trên ghế salon. Khâu Oanh Oánh tuy rằng chỉ có 16 tuổi, nhưng thời buổi bây giờ tuổi này cái gì đều biết, về nhà lại có internet có thể tìm hiểu về chuyện tình dục nam nữ nhất thanh nhị sở. Khâu Oanh Oánh từ trên mạng cũng đã xem qua, đa số đàn ông đều rất nhìn lén chỗ kín của người phụ nữ, vì thế lá gan cũng lớn lên, cô gái nhỏ lại dám nghĩ ra một chiêu này khảo nghiệm Đinh Nhị Cầu. Trước cũng đã nói qua, thích chỉ là một loại cảm giác rất kỳ quái, lúc chưa có biết đến Đinh Nhị Cầu, Khâu Oanh Oánh cơ hồ là một học sinh cá biệt, nhưng từ khi quen biết được hắn và dưới sự trợ giúp theo phương pháp chỉ dẫn của Đinh Nhị Cầu, cô gái nhỏ đã xuất sắc trong học tập tiến vào top 10 trong lớp, Khâu Oanh Oánh đang không ngừng cố gắng để đạt kết quả tốt hơn nữa. Đối với học sinh mà nói, thành tích học tập là rất đáng giá nhất để khoe khoang, sự vinh quang sau lưng của cô gái nhỏ là do nhờ có Đinh Nhị Cầu, nên Khâu Oanh Oánh rất sâu đậm sùng bái hắn, thậm chí là sùng bái một cách mù quáng. Khâu Oanh Oánh lúc này đem chân trái khoát lên trên đùi phải, khoảng trống da thịt ở hai bắp đùi phảng phất nhắc nhở Đinh Nhị Cầu không được bỏ quên nơi tối mật tồn tại trên người phụ nữ. Hắn liếc mắt nhìn tới bẹn đùi Khâu Oanh Oánh, có thể thấy rõ ràng, màu trắng cái quần lót thật chặt bao vây nơi bộ vị màu mỡ kín đáo nhất của thân thể hình hạt đào tại giữa ngay chính giữa hai chân Khâu Oanh Oánh. Đinh Nhị Cầu không khỏi âm thầm nuốt nước miếng, bên dưới háng hắn dương vật đã vội vã ngóc đầu lên, lúc này hắn căn bản không thể khống chế được hai mắt của mình rồi. Nhìn thấy Đinh Nhị Cầu với ánh mắt ngơ ngác, Khâu Oanh Oánh đắc ý, nhưng có chút ngượng ngùng, cho nên hơi duỗi chân về phía trước ngập ngừng nói. Anh đo sai đi. Nhưng khi Đinh Nhị Cầu đưa tay ra ướm trên bàn chân thì Khâu Oanh Oánh lại sợ. Trong lòng rằng cô gái cứ rằng có mâu thuẫn như vậy. Ừ, cỡ 36. Đinh Nhị Cầu nói xong cũng không dám nhìn nữa, bởi vì dưới háng hắn, thân thể đã không kềm chế được rồi, tiếp tục như vậy là rất nguy hiểm. Hứ, làm sao anh biết? Khâu Oanh Oánh tò mò hỏi. Vì anh không mù, đương nhiên là nhìn thấy rõ, mau ngồi dậy, hở ra hết bộ em không lạnh à? Xí, không lạnh, nhà của em rất ấm áp. Nói xong Khâu Oanh Oánh ngồi dậy. Quay trở về phòng của mình, Đinh Nhị Cầu thở dài nhẹ nhõm một hơi, hôm nay là ngày gì vậy, chẳng lẽ là mệnh phạm đào hoa hả trời. Đinh Nhị Cầu vừa giảm bớt căng thẳng thì Khấu Đại Bằng trong tay cầm điện thoại, hùng hùng hổ hổ bực bội đi ra. Chuyện gì xảy ra vậy chú? Mất dạy, mở miệng ra là đòi tiền, nhưng đến lúc làm việc thì chả ra con mẹ gì cả. Ai vậy chú? Đinh Nhị Cầu nghe qua không hiểu gì cả. Thì là cái đám người của công ty xây cất kia. Cũng tại Điền Gia Lượng tự mình sắp xếp, báo cho công ty xây cất tư nhân bất cứ giá nào là đêm nay phải đến những đoạn hiểm yếu của con đường từ thị trấn Lâm Sơn đến thôn Lê Viên tu sửa đến ngày mai là phải xong, nhưng lại bị bọn họ đòi điều kiện này điều kiện kia, mẹ kiếp, khi thỏa mãn xong điều kiện cho chúng nó, thì bí thư Trịnh không chừng đã đi thị sát thôn Lê Viên quay trở về rồi. Khấu Đại Bằng tức giận ném điện thoại di động lên trên bàn. Chú à, thôn Lê Viên mới thành lập công ty xây cất. Cái công ty xây cất tư nhân ở trên thị trấn này rõ ràng là đang diễn kịch để vòi thêm tiền, quên bọn chúng đi, công ty xây cất của thôn Lê Viên cũng có thể giúp cho thị trấn giải quyết vấn đề khó khăn gấp rút này. Lâu nay trên thị trấn cứ giúp đỡ tạo điều kiện cho cái công ty đó, chú thấy chưa, lúc cần kíp thì có giúp đỡ được gì cho thị trấn đâu. Hừ, đâu có dễ dàng như vậy, chờ cho qua khoảng thời gian này, rồi chú sẽ tính toán thiệt hơn với cái công ty xây cất tư nhân trên thị trấn. À quên chứ, trong buổi họp vừa rồi chú chưa có hỏi cháu, đoán thử coi bí thư Trịnh mục đích lần này tới đây chủ yếu là việc gì. Mục đích chủ yếu, thôn Lê Viên cũng đâu có gì để đáng quan tâm đến, ngoại trừ việc sửa con đường mới từ thôn ra đến quốc lộ 220, khả năng hết mức của dân thôn Lê Viên sẽ hoàn thành con đường này bằng cát đá. Nhưng nếu lãnh đạo trên huyện chú ý đến ích lợi của con đường này, thì phải nâng cấp con đường này bằng cách trải nhựa đường. Tuy rằng đến lúc đó thôn Lê Viên thôn cũng được gần quan thì hưởng lộc trời, nhưng kết quả chung thì đường đi thông thương, dễ dàng sẽ đem toàn bộ huyện Hải Dương kết nối với quốc lộ 220. Vậy ý nói là bí thư Trịnh đối với những lời viễn vông của cháu, cảm thấy hứng thú mà quan tâm đến. Chú à, cái gì mà là viễn vông trừ khi chính mình cũng không tin, nhưng nếu muốn để cho người khác tin, thì chính bản thân mình cũng phải tin vào những lời mình nói, không cần nói nhiều lời, chỉ cần đem con đường tu sửa xong, toàn bộ thị trấn Lâm Sơn lập tức sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của huyện Hải Dương, đến lúc đó tại đây sẽ có nhiều cơ hội phát triển, thị trấn Lâm Sơn rất nhiều đồi núi, phần lớn địa khu luôn thiếu nước, cho nên rất nhiều vùng đều là đồi hoang, nếu đường thông thoáng rồi. Sẽ có những công ty, xí nghiệp tiến vào đầu tư, thì vấn đề tồn tại khó khăn sẽ không còn thành vấn đề, trên huyện chỉ cần có chính sách ưu đãi đầu tư là ổn. Chốt lại vùng của chúng ta vẫn rất có sức cạnh tranh so với các huyện khác. Đinh Nhị Cầu vừa rót chén nước trà cho Khấu Đại Bằng vừa nói. Cháu nói cũng hợp lý, cho nên hôm nay chú lại nghĩ tới một vấn đề, lần này chỉ sợ là bí thư Trịnh đang chuẩn bị một đòn phủ đầu, để lấy uy với chủ tịch huyện mới sắp nhậm chức. Chuyện con đường và chủ tịch mới thì có quan hệ gì đâu hả chú? Đinh Nhị Cầu không hiểu. Chủ tịch huyện sắp nhậm chức, nghe nói là trước đây làm trưởng phòng ở sở tài chính tỉnh. Bí thư Trịnh sẽ dàn dựng vụ con đường theo ý nghĩ của cháu, chính là cố ý đưa sự việc đã rồi, ép cho tân chủ tịch huyện về phần mình phải giải quyết về bài toán tiền bạc để nâng cấp con đường. Bà mẹ nó, không hiểu các lãnh đạo lại như thế nào, cứ thích làm cho sự việc cứ cong cong, vòng vòng thì mới chịu. Đinh Nhị Cầu tại trước mặt Khấu Đại Bằng không có nhiều kiêng kỵ, há mồm văng tục, còn Khấu Đại Bằng cũng không để ý, vốn là quan hệ của hai người hiện tại bây giờ đã vừa là thầy trò, cũng vừa giống như bạn bè vậy. Bình thường nếu không có việc gì, rảnh rỗi đều thích cùng ngồi một chỗ chém gió lung tung. Chuyện này cháu cũng đừng cho ai biết đấy, nếu nói lung tung thì chính là châm ngòi nổ giữa mối quan hệ của các lãnh đạo, nếu bọn họ biết thì mình sẽ không có kết quả tốt đâu. Khấu Đại Bằng dặn dò. Đêm đó, Đinh Nhị Cầu ngủ lại tại trong phòng khách nhà của Khấu Đại Bằng, nhưng đến nửa đêm thì bị đau bụng nên tỉnh lại, vì thế hắn vọt vào toilet ngồi ở trên bồn cầu, cũng không có mở đèn, chốt cửa lại. Nhưng ngồi hoài mà vẫn không đi cầu được, có lẽ là mấy ngày nay Đinh Nhị Cầu hoạt động nhiều nên quá mệt mỏi, cho nên ngồi một lúc thì mơ mơ, màng màng ngủ quên, mãi cho đến khi, bị ánh sáng ngọn đèn chiếu sáng vào mắt thì giật mình tỉnh dậy. Đinh Nhị Cầu vừa thấy thì trợn mắt, hoảng sợ, có một bóng người phụ nữ mặc cái váy ngủ, đầu tóc rối bù đang đứng trước mặt. Đinh Nhị Cầu định đứng dậy kéo quần lên, nhưng đã không còn kịp nữa rồi, người phụ nữ này không phải ai khác, chính là Khấu Oánh Oánh, cô gái mắt nhắm, mắt mở ở ngoài cửa mở đèn. Sau đó vào cửa đóng chốt cái then cài cửa, nhưng khi mở cặp mắt buồn ngủ mông lung ra, tự nhiên lại thấy một gã đàn ông ngồi chồm hổm ở trên bồn cầu, lập tức liền giật mình hết hồn quát to lên một tiếng, cũng mau là chưa có kịp phát ra thành tiếng. Đã bị Đinh Nhị Cầu bụng miệng lại, đừng có lên tiếng la, là anh nè. Đinh Nhị Cầu nói nhỏ, ôm. Khâu Oanh Oánh gật gật đầu ra dấu đã hiểu, đừng có lên tiếng nhé. Đinh Nhị Cầu cẩn thận dặn dò lại, sau đó thả miệng Khâu Oanh Oánh ra. Anh, vào nhà vệ sinh sao không mở đèn, khóa cửa lại. Khâu Oanh Oánh hỏi. Anh vội chạy vào, định là rất nhanh sẽ xong việc, nào ngờ lại mơ màng ngủ quên. Đinh Nhị Cầu đành lại ngồi chồm hổm trở về trên bồn cầu, hai chân trụm lại che ở phía trước háng, hoàn toàn không có thời gian kịp để kéo quần vì Khâu Oanh Oánh đang đứng ở trước mặt. Em đi ra ngoài đi, anh kéo quần xong liền đi ra ngoài, nhường chỗ cho em. Hừ, anh cứ đứng dậy kéo quần đi. Em cũng không phải là chưa từng thấy qua của đàn ông. Khâu Oanh Oánh lúc này hai tay khoanh trước ngực, mặt vênh lên nói. Tiểu thư à, đàn bà, đàn ông khác biệt, cho anh chút mặt mũi được không? Đinh Nhị Cầu xuống nước với cô gái nhỏ. Cũng được, em ra ngoài, nhưng anh phải đáp ứng cho em một điều kiện. Điều kiện gì, cứ nói đi, muốn cái gì, anh mua cho em. Đinh Nhị Cầu cho là Khâu Oanh Oánh muốn nhân cơ hội này, nhõng nhẽo đòi mua thêm quà gì đó, nhưng hắn đã đoán sai. em không muốn quà gì, chỉ là muốn nhìn qua một chút món đồ của anh. Khâu Oanh Oánh từ từ đi tới, đem cả người dựa vào tại trên vai Đinh Nhị Cầu thấp giọng nói, hình như là cô gái có chuyện gì ám muội vậy. Em muốn xem món đồ của anh có cái gì quý giá đâu. Nói đi, chỉ cần có thể đưa em nhìn xem, anh sẽ đưa cho, nếu cần em muốn thì cắt bỏ để em lấy đi đều được. Hi hi, em cũng không dám cắt bỏ lấy đi, mà chỉ muốn nhìn một chút vật này thôi. Nói xong Khâu Oanh Oánh vừa lấy tay mình tìm tòi, hướng về phía chính giữa hai chân, trên cái quần lót Đinh Nhị Cầu khều một cái. Đinh Nhị Cầu lúc này thật sự hoảng sợ, chứ không phải là giả vờ này, em, đòi xem cái này làm gì, không được đâu. Hít, đây chính là phạm tội dụ dỗ gái vị thành niên, nên hắn kiên quyết không đồng ý. Hừ, nhìn xem một chút thôi, chỉ tò mò mà, liếc mắt nhìn một cái là xong. Khâu Oanh Oánh năn nỉ nói. Không được, dứt khoát không được. Không được đúng không, bây giờ em sẽ la to một tiếng, anh thử đoán xem, sẽ có hậu quả gì xảy ra, hơn nửa đêm, em đang đi tiểu, anh vào nhà vệ sinh để làm gì. Khâu Oanh Oánh gian manh với dáng điệu gian kế như là sắp được như ý. Chớ trêu là Đinh Nhị Cầu trong tình huống bị động khi Khâu Oanh Oánh chặn ở trong nhà vệ sinh lại chỉ đơn giản để thỏa mãn một chút vì lòng hiếu kỳ của cô gái vị thành niên này, nhưng đây cũng không phải là chuyện để mà đùa giỡn. Được rồi đừng làm rộn, ba mẹ em nếu nghe thấy, tỉnh lại thì phiền lắm. Đinh Nhị Cầu thấp giọng nói, định kéo quần lên rồi đi ra ngoài, nhưng khi hắn không còn chưa kịp đứng lên, Khâu Oanh Oánh đã liền thò tay ra giật lấy cái quần lót của hắn giật xuống. Vì thế một đồ vật phảng phất như là cây côn bằng thịt gì đó liền triển lãm ở ngay trước mắt Khâu Oanh Oánh. Lần này đến lượt Khâu Oanh Oánh vừa thấy thì cũng giật mình ngây người anh Nhị Cầu, đồ vật của anh thật là lớn. Thời buổi này thật sự là thay đổi, chẳng hiểu cô gái nhỏ này đều suy nghĩ gì, mà khóe miệng lại như còn cười cười nữa. Chương 68. Phần 68. Đinh Nhị Cầu nhìn Khâu Oanh Oánh liếc mắt một cái, lại đưa mắt qua cái cửa nhà vệ sinh. Trong lòng hắn cũng bắt đầu lửa dục đã nhen nhóm lên, bàn tay hắn chợt đánh liều nắm lấy Khâu Oanh Oánh kéo về trên người của mình, không có đợi Khâu Oanh Oánh kịp hô lên, cái miệng của hắn đã hoàn toàn ngăn lại dính sát trên bờ môi của Khâu Oanh Oánh. Đừng thấy Khâu Oanh Oánh bình thường thật dạn dĩ mà lầm, đó là bởi vì chưa có ai đụng chạm tới cô giống như bây giờ, lúc này động tác bất ngờ của Đinh Nhị Cầu hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Khâu Oanh Oánh, cô không kịp đề phòng, từ nhỏ đến lớn như thế này, chưa từng có bị một người thanh niên ôm vào như thế này. Đôi tay nhỏ bé của Khâu Oanh Oánh đánh thình thịch trước ngực Đinh Nhị Cầu, đồng thời miệng phát ra tiếng kêu cứu ôm, nhưng giọng nói bị phong bế bởi đôi môi của Đinh Nhị Cầu dán lên miệng cô bé rất mạnh mẽ quyết liệt. Nên không thể nghe rõ được, Đinh Nhị Cầu đã không hành động thì thôi, nếu hành động thì rất dứt khoát, một bàn tay đưa đến phía sau lưng của Khâu Oanh Oánh ôm chặt lấy lưng cô, để phòng ngừa cô thoát ra khỏi trên người của mình, còn tay kia thì này kéo cái dây vai váy ngủ tuột khỏi bờ vai trễ xuống. Bầu vú nhỏ cỡ bằng trái cam mới lớn săn chắc ngạo nghễ vun cao của Khâu Oanh Oánh lộ ra trần trụi khi cái áo ngủ rơi xuống. Cô bé không mặc áo ngực, cũng là chuyện bình thường, đêm hôm khuya khoát, ai mà mang áo ngực chi cho vướng bận, Khâu Oanh Oánh còn chưa biết Đinh Nhị Cầu kế tiếp sẽ làm cái gì. Nhưng trước đây cũng đã từng len lén xem qua phim ảnh cấp 3, nên cũng hiểu sẽ sắp có phát sinh chuyện gì, chẳng qua không ngờ là lại phát sinh ở ngay trên người của mình. Trong lúc chưa kịp phản ứng, thì Đinh Nhị Cầu đã chiếm hữu đôi môi anh đào kiều diễm, cắn lên trên đó. Lần đầu tiên trong đời cảm nhận làn hơi thở của người đàn ông truyền qua, Khâu Oanh Oánh cảm thấy trong đầu mình như bị sét đánh, lý trí cũng dần dần sắp bị dâng lên một cơn ham muốn kỳ lạ nuốt hết. Chỉ chớp mắt trong khoảng thời gian ngắn ngủi Khâu Oanh Oánh do dự, Đinh Nhị Cầu hai bàn tay đã trùm phủ lên đôi bầu vú mới vừa trổ mã phát dục của cô bé, Khâu Oanh Oánh không tránh khỏi, lên một tiếng, Đinh Nhị Cầu thản nhiên dùng lưỡi mình len vào khoang miệng của Khâu Oanh Oánh, liếm khắp ngõ ngách bên trong, Khâu Oanh Oánh hai mắt trợn to như vẫn chưa tin vào mắt mình. Nhưng bờ môi đỏ với cái lưỡi thơm tho đang cùng đầu lưỡi Đinh Nhị Cầu quấn quanh cùng một chỗ, vừa mới có chút kháng cự, giờ phút này đã biến mất vô tung vô ảnh. Thay thế bằng cử chỉ rất là hưng phấn, cặp môi của hai người tương hợp, hai lưỡi bú liếm, trao đổi lẫn nhau mùi vị nước bọt, phảng phất giống như nước bọt trong miệng của người đối diện chính là hương vị tốt nhất thế gian vậy. Cái hôn này trôi qua hơn 5 phút, mãi cho đến khi song phương, trong tiếng thở dốc ngộp hơi thì mới dừng lại buông ra. Đinh Nhị Cầu cũng mở to hai mắt, trong đầu hắn trống rỗng, bốn phía thật yên tĩnh, chỉ còn lại có Khâu Oanh Oánh với môi thơm mềm mại hương vị cảm giác ngọt ngào, nóng rực, kịch liệt, điên cuồng, làm cho lòng người rung động. Tựa hồ ý thức được điều gì, Đinh Nhị Cầu đột nhiên đẩy ra Khâu Oanh Oánh, tim của hắn đập thình thịch rôn ràng, hắn sợ hãi mình không khống chế được bản thân, sợ hãi tạo ra hành động hoang đường, sợ hãi chìm vào trong bóng tối dày đặc của cánh cửa cấm kỵ. Đây là cấm kỵ dục vọng. Cấm kỵ là không thể đụng vào, nó bị một lớp tường thành đạo đức luân lý bảo vệ, ẩn náu trong màu đen huyền bí, mấu chốt là Khâu Oanh Oánh mới 16 tuổi, bọn họ không thể ở cùng một chỗ, lại càng không thể tiếp xúc thân mật. Đinh Nhị Cầu tâm trí hoàn toàn như say rượu, bàn tay hắn run rẩy chưa bao giờ kích động như thế, lý trí dần dần trở nên mơ hồ, làn hơi trở nên nặng nề, Đinh Nhị Cầu như không còn khí lực để đẩy ra cô gái nhỏ xinh xắn này. Hắn đang có một cảm giác đang từng bước đi vào bên trong sương mù dày đặc, càng đi càng xa, cánh cửa màu đen cấm kỵ xuất hiện ở trong tầm mắt, tràn ngập sự cám dỗ dẫn dắt chính mình đẩy ra cánh cửa cấm kỵ này, đem dục vọng từ sâu thẳm bên trong lòng, thả bay ra ngoài, cái loại cảm giác này thật là tốt đẹp. Thật kích thích, như đang hút thuốc phiện vậy, thần hồn bay bổng, muốn ngừng mà không dừng lại được. Khâu Oanh Oánh sung sướng rên rỉ. Cảm nhận được trong lòng người ngọc thờ hào hền. Đầu lưỡi Đinh Nhị Cầu nhẹ nhàng lại châm ngòi liếm lên đôi môi của Khâu Oanh Oánh, tay phải cũng nhanh chóng leo lên bộ ngực mới nhú, mềm nhẹ qua lại xoa bóp. Thấy Khâu Oanh Oánh nhắm hai mắt lại, cơ thể của cô gái nhỏ bị cái đầu lưỡi của hắn khiêu khích trên miệng mà khe khẽ run, một luồng sóng tên dại thật nhỏ, nhột nhạt từ trên mặt lan tỏa, làm cho Khâu Oanh Oánh khẩn trương không biết làm sao, ngượng ngùng quay đầu sang một bên, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo Đinh Nhị Cầu không dám nhúc nhích, mặc kệ cho nguồn khoái cảm xa lạ kia dẫn dắt bên trong cơ thể chính mình. Hơi thở của cô gái càng thêm dồn dập, đôi bầu vú lại thêm run rẩy, tựa hồ đang dẫn dụ chàng thợ săn nắm lấy. Đinh Nhị Cầu dục hỏa càng bị đốt cháy, bị kích động không thể tự giữ, hắn vươn hai tay chụp vào đôi vú bé bỏng xoa bóp, chỉ cảm thấy những ngón tay tựa hồ bấm vào làn da thịt non trơn mềm đầy xúc cảm, mỗi lần dùng sức, lớp thịt non bầu vú non thật sâu lõm xuống, đến khi những ngón tay buông ra lúc, bầu vú tràn ngập co giãn như cao su liền vội vã phồng lên trở lại, Đinh Nhị Cầu như nhặt được bảo vật, tận tình thưởng thức. Bàn tay càng lúc dùng sức, giống như là xoa nắn hai bầu vú đầy đặn của người phụ nữ trưởng thành vậy. Khoái cảm giống như lửa cháy nóng rực theo trên hai bầu vú đánh úp lại, Khâu Oanh Oánh chịu không nổi nên hé mở mắt ra, chỉ thấy mình cặp vú như trái cam nhỏ của mình bị Đinh Nhị Cầu dùng hai bàn tay bóp vào biến ảo thay đổi theo đủ hình dạng, Khâu Oanh Oánh tim đập như hươu chạy, cả người cơn sướng tê dại càng ngày càng mãnh liệt, cuồng loạn quấn lấy toàn bộ các dây thần kinh trong cơ thể. Chỉ trong chốc lát Khâu Oanh Oánh cả người mềm yếu, gục ở trong lòng Đinh Nhị Cầu, theo bản năng ưỡn đôi bầu vú nghênh đón bàn tay Đinh Nhị Cầu. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn ập ừ từng hồi rên rỉ, trên đỉnh đầu núm vú hồng nhạt cũng bị ngón tay văn vê có chút xương căng lên to như hạt đậu nành ngậm nước căng tròn. Đinh Nhị Cầu tay phải dần dần trượt xuống, mò tới trên đôi bắp đùi thon chắc của Khâu Oanh Oánh, khuynh hướng cảm xúc mềm mại, tuyệt không thể tả, bàn tay một đường hướng về phía chính giữa hai chân đi vòng quanh, nhận biết được ý đồ bàn tay của hắn. Khâu Oánh Oánh lo sợ kẹp chặt hai chân, thân hình không ngừng run rẩy. Bàn tay cuối cùng cũng đi tới chính giữa cái khe âm hộ bên ngoài cái quần lót, một chấm loang nhỏ dịch nhờn thấm ướt qua chiếc quần lót, Đinh Nhị Cầu dùng lấy ngón trỏ và ngón giữa thật nhẹ tìm kiếm hạt le mềm mại đang nhu nhú lên, rồi vuốt ve lấy. Vị trí mẫn cảm nhất bị Nhị Cầu kích thích, Khâu Oánh Oánh rên rỉ càng kẹp chặt hai chân lại, nhưng những đầu ngón tay theo một tiết tấu trêu đùa ma sát, mãnh liệt khoái cảm không thể ức chế truyền khắp toàn thân. Hai chân của Khâu Oanh Oánh đang khép chặt, mau chóng giải khai phòng thủ đầu hàng, cặp đùi thon đẹp hoàn toàn dang rộng ra, mặc kệ bàn tay Đinh Nhị Cầu đùa bỡn vuốt ve trên cái âm hộ đang dần ẩm ướt. Môi của Khâu Oanh Oánh bị Đinh Nhị Cầu hôn, đầu núm vú cũng bị bàn tay trái của hắn liên tục thay đổi văn vê, cái âm hộ trương phồng cũng bị Đinh Nhị Cầu đùa bỡn vuốt ve. Những khu vực nhạy cảm đầu bị đồng nhất tấn công, trong khi Khâu Oanh Oánh thì không hề có bất kỳ một chút gì chuyện kinh nghiệm tình dục của nam nữ, nên cơ thể bị khiêu khích chẳng có bao lâu. Cô gái nhỏ hoàn toàn không biết thân thể mình giờ ở phương nào, dịch nhờn không ngừng tươm ra từ cái cửa miệng âm đạo vẫn còn non nớt yếu đuối. Lý trí Khâu Oanh Oánh đã mơ hồ, chỉ còn biết điều duy nhất là ôm chặt lấy Đinh Nhị Cầu mà rên, thân thể vặn vẹo đáp lại sự âu yếm đầy kinh nghiệm của Đinh Nhị Cầu. Hắn tăng nhanh tốc độ, những đầu ngón tay có lực đè trên âm vật Khâu Oanh Oánh ma sát, dịch nhờn đã trào ra dính dọc trên cái khe chính giữa âm hộ, nhanh chóng làm đầu ngón tay của Đinh Nhị Cầu cũng dính trơn trượt. Ngay lúc Khâu Oanh Oánh đang muốn những đầu ngón tay hoạt động trên hạt le mình cành nhanh thêm chút nữa, thì lại phát hiện Đinh Nhị Cầu bàn tay đã ngừng lại. Đừng ngừng lại, em còn muốn. Đột nhiên giang dở khoái cảm, làm Khâu Oanh Oánh vừa nếm được tư vị ngon ngọt chợt bị hụt hẫng nên cô không biết phải làm sao, nên vội la bừa lên, khi bị những đầu ngón tay Đinh Nhị Cầu đình chỉ, cơn ngứa ngáy bên trong âm đạo giống như đàn kiến đang bò ngọ nguậy, trở nên cảm nhận rõ ràng hơn, làm cho cô gái nhỏ không thể nào chịu nổi. Khâu Oanh Oánh gương mặt kiều diễm ướt át, đôi mắt ướt át xinh đẹp nhộn nhạo xuân tình, phụng phịu đáng thương, cái mông đít của cô dâm đãng dẫy dụa như không hài lòng. Oanh Oánh, còn muốn sao? Nhìn Khâu Oanh Oánh quyến rũ mê người, Đinh Nhị Cầu mỉm cười khiêu khích hỏi. Khâu Oanh Oánh ôm cổ hắn, xấu hổ thì thầm ừ, em còn muốn, được sờ. Đinh Nhị Cầu bàn tay để hờ trên bộ phận sinh dục Khâu Oanh Oánh, nhẹ nhàng nói vậy, em thích được sờ chỗ nào, thì nắm lấy bàn tay anh bỏ vào. Nghe Đinh Nhị Cầu dâm đãng đề nghị, Khâu Oanh Oánh thẹn thùng không biết làm sao, đỏ mặt thuận theo, ừ, một tiếng, bàn tay nhỏ bé của cô cầm lấy ngón trỏ và ngón giữa của hắn, len vào bên trong dây lưng quần lót của mình, vượt qua những sợi lông tơ thưa thất thật ở bụng dưới, đến ngay đầu cái khe giữa âm hộ, cầm lấy hai ngón tay xa lạ đặt lên chính ngay hạt le bé bỏng đang sung huyết sưng phồng bằng hạt đậu đỏ ấm nóng ướt át của mình đè lên, khi Khâu Oanh Oánh chưa được thỏa mãn dục vọng, biểu hiện dâm đãng của cô lộ ra ngoài dự kiến của Đinh Nhị Cầu. Lúc này hai đầu ngón tay Đinh Nhị Cầu qua lại trêu đùa vài cái trên âm vật Khâu Oanh Oánh, sau đó liền dùng ngón tay chạm đè lên hạt le xoay tròn ma sát. Đã không có lớp vải quần lót cách trở, xúc cảm càng thêm rõ ràng, khoái cảm mãnh liệt như tỏa ra chung quanh cái âm hộ xuyên loạn, Khâu Oanh Oánh bị Đinh Nhị Cầu dùng kỹ xảo khiêu khích cả người vặn vẹo không ngừng, cái mông đít không kiềm hãm được lắc lư, hẩy lên nghênh hợp âm vật với đầu ngón tay linh hoạt của Đinh Nhị Cầu, từ cửa miệng âm đạo còn trinh nguyên không ngừng liên tục di rỉ ra dịch nhờn chảy dài ra ngoài cái khe giữa âm hộ, vẫn còn là cô gái còn trinh trắng, Khâu Oanh Oánh hoàn toàn mất đi năng lực chống đỡ, chỉ còn có thể đón hùa theo sự khoái cảm. Cái miệng bé nhỏ âm thầm rên rỉ từ trong cổ họng phát ra. A, a, Nhị Cầu, a. Điên cuồng khoái cảm như những cơn gió bão liên tiếp ập đến, Khâu Oanh Oánh cảm thấy một luồng năng lượng to lớn tụ tập từ nơi bụng dưới, tùy lúc đều có thể mang theo khả năng bùng nổ bất cứ lúc nào. Đinh Nhị Cầu cũng cảm giác được Khâu Oanh Oánh cơ thể dần dần căng cứng, hai đầu ngón tay của hắn tăng nhanh tần suất ma sát như chống chọi trên hạt le xương cứng nhô cao. A, a, a, a. Một tiếng kêu rên kéo dài, cơn sướng khoái mênh mông rốt cục cũng đã đạt tới sự bùng nổ đỉnh phong. Khâu Oanh Oánh thân hình các cơ căng lên rồi vội vàng từng hồi run rẩy, một luồng âm tinh không thể ngăn chặn, từ sâu TBN dòng âm đạo tương trào ra ngoài, nhưng làn âm tinh này chỉ mới là đợt thứ nhất, âm tinh của đợt thứ hai rất nhanh bừng lên như bùng nổ, dọc theo âm đạo vách thành thịt non xiết lại từng cơn, âm khí trắng sữa phun ra một loạt dài, làm cái quần lót hoàn toàn ướt nhẹp ở dưới đáy, vết ướt nhanh chóng loang rộng. Lan tràn đã chảy suối đến bên cạnh đùi non của cô. Đinh Nhị Cầu nhìn thấy cảnh tượng cực khoái của Khâu Oanh Oánh mà trợn mắt há hốc mồm. Hắn không ngờ rằng Khâu Oanh Oánh lại xuất ra nhiều như vậy âm tinh. Ngay cả Điền Ngạc như dâm đãng khi đạt cao trào đỉnh phong cũng không có phun ra âm tình nhiều như Khâu Oanh Oánh. Hắn nhìn vẻ mặt đầy say mê sa ngã, hoàn toàn đắm chìm trầm luân trong cơn dục tính của Khâu Oanh Oánh. Thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ Khâu Oanh Oánh là dạng người phụ nữ có bề ngoài thanh thuần, nhưng bên trong nội tâm là loại cực kỳ dâm đãng. Nghỉ ngơi trong chốc lát, hơi thở Khâu Oanh Oánh mới dịu đi một chút, khép hờ đôi mắt, cô gái nhỏ ngã vào trên ngực Đinh Nhị Cầu, nhẹ nói. Nhị Cầu, vừa rồi em thật là thoải mái. Nếu em thoải mái thì tốt rồi. Đinh Nhị Cầu đứng dậy, chật vật kéo quần mình lên, mặc lại cái váy ngủ lại cho Khâu Oanh Oánh. Lúc này cô bé giống như một học sinh bị phạm lỗi, cúi đầu đứng ở một bên, không dám ngẩng mặt lên, không dám lên tiếng. Nhưng trong lòng Khâu Oanh Oánh biết rất rõ, trước kia các thứ đã từng xem qua đều là giả. Chỉ có bản thân chân chính vừa trải qua mới là thật, mọi chuyện đều có giới hạn của nó và vấn đề là điểm dừng của chúng ta có đúng lúc hay không mà thôi. Đinh Nhị Cầu cũng biết điều này, hắn không nỡ xuống tay khi thấy Khâu Oanh Oánh còn trong trắng ngây thơ quá. Nên dứt khoát cắn răng quay nhanh rời khỏi nhà vệ sinh. Chương 69 Phần 69 Hôm sau, Nhị Cầu phải trực tiếp về thôn Lê Viên, sắp xếp bộ phận sửa đường đẩy nhanh tốc độ thi công. Vì thế Đinh Nhị Cầu đành phải gọi điện thoại báo cho phó bí thư thị trấn Vương Bạch Lệ là không thể đến ăn cơm chưa được, xin khất lại kỳ sau, hắn sẽ tạ lỗi. Khi Đinh Nhị Cầu quay trở lại thị trấn thì trời đã khuya, nên đành ngủ tạm ở nhà khách ủy ban thị trấn qua đêm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Đinh Nhị Cầu đi theo Khấu Đại Bằng đến ủy ban nhân dân thị trấn Lâm Sơn chờ Trịnh Minh Đường đến, mãi cho đến 10 giờ sáng, mới thấy mười mấy chiếc xe rất quy mô đùng đỉnh chạy đến. Nhìn thấy vậy, Đinh Nhị Cầu không khỏi lắc đầu chán ngán. Hiện tại cả nước đều đang tinh giản tiết kiệm ngân sách, một bí thư huyện ủy lại rầm rộ phô trương so với tổng bí thư cũng không thua kém gì, người có tính khoe khoang, không biết chừng mực, nếu cứ tiếp tục như thế, sớm muộn gì cũng phát sinh ra chuyện. Đinh Nhị Cầu tuy rằng với Trịnh Minh Đường không có mối liên hệ gì cả, nhưng ông ta kiêu ngạo như thế, cũng không phải là chuyện tốt, chỉ là xuống một thôn quê thị sát thôi mà, xem ra chắc phải nói với Khấu Đại Bằng cẩn thận hơn một chút với bí thư Trịnh, không thể vì e dè mà im lặng, bởi vì Đinh Nhị Cầu nhìn ra được. Khấu Đại Bằng đang muốn ngã về phía vị bí thư huyện này để làm chỗ dựa, ở trong chốn quan trường, là phải có người lãnh đạo đỡ đầu thì mới mong tồn tại đứng vững lâu dài được. Bí thư Trịnh, chào mừng bí thư đến thị trấn Lâm Sơn thị sát. Tất cả các nhân viên trong ủy ban thị trấn đều tập trung chào đón với khẩu hiệu. Đối với loại hình thức bên ngoài này, Trịnh Minh Đường cảm thấy thật hài lòng, chỉ riêng Đinh Nhị Cầu là méo mặt, bởi vì hắn đã không ngờ đến tình huống phải khoa trương như thế này khi bí thư đến, nên trước đó đã thông báo ở thôn Lê Viên thôn không cần phải sắp xếp khẩu hiệu tung hô. Không biết khi Trịnh Minh Đường đến thôn, thấy mọi người vẫn làm việc bình thường, không có nghi lễ chào đón, thì ông ta sẽ như thế nào nữa. Điền Gia Lượng cùng Khấu Đại Bằng và các lãnh đạo thị trấn tiến lên bắt tay ân cần chào hỏi bí thư Trịnh Minh Đường. Chào mọi người, chúng ta đi thôi, bây giờ đến thôn Lê Viên ngay đi, thời gian cũng không còn sớm. Trịnh Minh Đường trong tâm tư đâu có để ý đến thị trấn Lâm Sơn, cho nên vội vã hối thúc đi đến thôn Lê Viên. Do gấp gáp như vậy cho nên không tới phiên Đinh Nhị Cầu xuất hiện trước mặt ông ta, vì vậy Đinh Nhị Cầu lợi dụng cơ hội lẫn xa khá xa, nhưng là một khi đã bị chú ý, thì không phải trốn xa thì có thể yên ổn không có chuyện gì. Trịnh Minh Đường ánh mắt nhìn ngang dọc trong đám người tìm kiếm, cho đến khi thấy bóng dáng của Đinh Nhị Cầu, lúc này ông ta mới cười cười, Đinh Nhị Cầu cũng mỉm cười đáp trả như là rất được vinh hạnh khi được bí thư ngó đến, lúc này mọi người đều tự tìm đến xe của mình, chuẩn bị lên đường, thì từ phía sau chỗ của huyện ủy. Thư ký Tương đang vội vàng chạy tới tìm kiếm. Đồng chí Đinh Trường Sinh đâu rồi, bí thư Trịnh đang tìm. Mọi người nghe thấy, nên chưa có lên xe của mình ngay, mà đưa mắt nhìn sang phía của Đinh Nhị Cầu, trong lòng thầm nghĩ không biết bí thư Trịnh tìm hắn làm gì, nhưng bất luận là chuyện gì đi nữa, với chức vụ thuộc hàng hạng bét là chủ nhiệm liên thôn, có thể để cho bí thư huyện ủy quan tâm nhớ đến, đây cũng không phải là điều đơn giản. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều giật mình khi thấy bí thư Trịnh đang tìm Đinh Nhị Cầu. Đây là một chuyện vô cùng khó tin dưới mắt của mọi người khi thấy Đinh Nhị Cầu điềm nhiên bước lên ngồi trong xe của bí thư Trịnh Minh Đường, đã vậy còn ngồi chung với ghế sau của bí thư Trịnh, bởi vì ghế bên cạnh tài xế, thì thư ký Tương đang ngồi. Mọi người trợn mắt ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra, mãi cho đến khi xe của bí thư huyện đã khởi hành chạy xa, đoàn người mới như sực tỉnh, lên xe chạy nhanh đuổi theo. Bây giờ mới biết Trịnh Minh Đường thích phô trương, Đinh Nhị Cầu có chút hối hận, nếu mà khi đến thôn Lê Viên, ông ta thấy hoàn toàn yên tĩnh không có tung hô khẩu hiệu, chỉ có một mình chủ nhiệm Lưu Hương Lê đại diện cả thôn nghênh tiếp, nhất định sẽ làm cho Trịnh Minh Đường trong lòng rất khó chịu. Thật ra thì Đinh Nhị Cầu muốn tạo cho Trịnh Minh Đường hình tượng một lãnh đạo giản dị đơn giản để gây ấn tượng tốt trong lòng dân chúng, nào ngờ đây không phải là điều Trịnh Minh Đường thích, cũng khó trách ông ta, trời cao hoàng đế thì ở xa, chỉ có các quan địa phương thì thay trời hành đạo, trung ương thì nhất trí ra thông tư xuống các địa phương phải tinh giản các thủ tục rườm rà. Nhưng đâu có lãnh đạo địa phương nào thèm ngó tới chuyện này. Đinh Nhị Cầu ngồi trên xe của Trịnh Minh Đường, hắn cứ tưởng rằng Trịnh Minh Đường sẽ có nhiều chuyện muốn hỏi hắn, nào hay khi vừa lên xe, bí thư Trịnh Minh Đường liền nhắm hai mắt lại như là dưỡng thần không hề quan tâm đến chung quanh. Đinh Nhị Cầu cũng lanh lẹ, ngồi im lặng nép ra một bên, lặng lặng dò xét động tĩnh, một lát sau âm thầm soạn tin nhắn điện thoại gửi cho Lưu Hương Lê với nội dung thông báo toàn bộ cán bộ đến ủy ban thôn nghênh đón bí thư huyện, đem khẩu hiệu hoan nghênh bí thư đến thăm. Dán lên tất cả xe cộ máy móc, phải làm cho thật nhanh, cẩn thận không kịp. Ngoặc kép. Về phần Lưu Hương Lê có thể làm kịp với thời gian ngắn ngủi này không, thì còn hên xui. Trường Sinh, tình hình sửa đường ra sao rồi? Một lát sau, Trịnh Minh Đường mới mở mắt ra hỏi. Con bà nó, bảo mình đi lên ngồi cùng xe, hồi nãy giờ chẳng bận tâm ngó ngàng tới, giờ có ý gì lại hỏi chuyện. Vậy cũng chẳng có việc gì mà mình phải nể mặt cả, cứ phang tới mà thôi, hừ. Thưa bí thư, nói thật, sự khó khăn vượt qua sự mong muốn của chúng ta, nguyên là cháu đã từng cùng các cán bộ trong thôn đi bộ đi đến quốc lộ 220, lúc đi bộ thì thấy cũng không có bao nhiêu là vất vả lắm, nhưng nếu làm thành một con đường để cho người và xe cộ có thể đi lại thì lại phát sinh vấn đề, làm đường nhỏ quá thì không ổn, chiều rộng nếu làm to thêm, thì không có đủ năng lực, cho nên hiện tại vô cùng là gian nan khó tính toán. Ha ha, Trường Sinh, lợi dụng hôm nay tôi đi thị sát, nhân cơ hội tố khổ. Hy vọng là dựa dẫm vào huyện ủy lấy thêm ít tiền có phải hay không? Thưa bí thư, cháu tuyệt đối không có ý này, trên thị trấn cho chúng cháu 30 vạn, chúng cháu đã rất mừng rồi, cháu cũng đã cam kết với lãnh đạo thị trấn nhất định phải hoàn thành xong con đường từ thôn Lê Viên kết nối với quốc lộ 220. Có quyết tâm thì tốt rồi, nhưng còn phải có hậu phương tiếp sức mới có thể được việc, nói thật, vào cái ngày cậu nói phương án làm đường, tôi đã suy nghĩ thật kỹ lưỡng rồi, đây đúng là một cách làm rất đúng đắn. Nhưng huyện Hải Dương thật tình cũng không có dư giả về ngân sách tiền bạc, đây là điều làm tôi rất nhức đầu. Thư ký Tương Minh Kiệt vẫn chú ý nhìn phía trước lái xe, nhưng lỗ tai hắn thì cũng đang hóng chuyện từ phía sau, nghe được lãnh đạo mình nói như vậy, hắn cũng là giật mình, bí thư Trịnh luôn luôn là người tự cao tự đại, có khi nào thì nhún nhường nói chuyện như vậy, nói thật, toàn huyện Hải Dương, lãnh đạo của các ngành khi báo cáo công việc với Bí thư Trịnh, chưa từng thấy qua người nào dám nói thẳng, đánh giá về công việc của mình thẳng thắn như vậy. Vì vậy cho nên cháu cũng báo cáo sự thật cho Bí thư biết, cháu hiện giờ chỉ có thể tiết kiệm từng đồng, liệu cơm mà gắp mắm, tuy rằng trước mắt coi như cũng tạm được, nhưng bởi vì không có đủ tài chính, chỉ có thể là sửa thành con đường bằng cát đá đơn giản, nếu như có thể có đủ tiền thì con đường này sẽ tốt hơn và thuận tiện rất nhiều. Hừ, nói với tôi như vậy, mà còn không phải là muốn thêm tiền sao? Xin lỗi Bí thư Trịnh, cháu chỉ nói cho, xứng miệng mà thôi. Nhưng những lời cậu nói lại là sự thật. Ủa, phía trước có chuyện gì, tại sao dừng xe lại? Trịnh Minh Đường đột nhiên thấy xe dừng lại, nên hỏi. À, thưa Bí thư, chúng ta xuống xe đi bộ qua đoạn này, khúc này rất chật hẹp, nhấp nhô, phải cẩn thận chứ không thì sẽ xảy ra chuyện không may. Đinh Nhị Cầu nói xong, cũng dẫn đầu mở cửa xe, bước xuống ra ngoài, phía sau Trịnh Minh Đường cũng xuống xe, lúc này mười mấy chiếc xe đều ngừng lại, chăm chú nhìn chiếc xe dẫn đầu phía trước, chậm rãi lừ đừ qua khúc cua hẹp. Những đoạn đường như thế này ở phía trước có nhiều không? Còn có ba chỗ, nguy hiểm giống như vậy, năm nay khi người dân vận chuyển lê về thị trấn bán, chính là từ nơi này rớt xuống khe núi một chiếc xe, có ba người tử vong tại chỗ, thị trấn cấp tiền trợ cấp cho người nhà đã chết, cũng đáp ứng là sẽ sửa lại đường, cho nên lúc này mới trở lại bình thường. Thư ký Tương Minh Kiệt đứng cạnh bên Bí thư Trịnh Minh Đường âm thầm báo cáo cho ông ta biết. Làm thư ký cho lãnh đạo thực chất giống như là một con chó, lãnh đạo kêu cắn ai liền cắn ngay người đó, nhưng thư ký Tương Minh Kiệt không đơn thuần là một con chó, mà còn là một con chó biết dò đường, thu thập tin tức rất tốt. Việc vừa báo cáo lại này, thư ký Tương Minh Kiệt thông qua người quen làm tại ủy ban thị trấn đã dò xét toàn bộ rõ ràng, tuy rằng hơi chậm một chút, nhưng ít nhất có thể khi lãnh đạo hỏi, chính mình sẽ có câu trả lời. Cái gì? Chuyện lớn như vậy, sao không thấy lãnh đạo ở thị trấn báo cáo? Trịnh Minh Đường nhìn thoáng qua các lãnh đạo thị trấn Lâm Sơn đang đi ở phía sau, lửa nóng đã bắt đầu muốn cháy. Báo cáo Bí thư Trịnh, đoạn đường này lộ hơi khó đi một chút, chỉ cần đi qua khúc này thì đường đi tốt hơn rồi. Bí thư thị trấn Điền Gia Lượng thấy Bí thư huyện Trịnh Minh Đường quay nhìn, ông ta chưa hiểu chuyện gì, đã vội vàng chạy tới nịnh nọt giải thích, nhưng rất tiếc, cú vỗ mông ngựa này đã bị trượt mất. Đồng chí Điền Gia Lượng, chỗ này đã từng xảy ra sự cố có phải không? Đã bị chết ba người. Trịnh Minh Đường không thể kiềm nén lửa giận, đi theo phía sau lưng Điền Gia Lượng là Khấu Đại Bằng cũng vừa vặn nghe được Trịnh Minh Đường đang quát hỏi. Khấu Đại Bằng giật mình, ông ta vội vàng len lén nhìn về phía Đinh Nhị Cầu như tỏ ý dò hỏi. Đinh Nhị Cầu vừa thấy ánh mắt của Khấu Đại Bằng, thì biết ngay là Khấu Đại Bằng đang nghi ngờ mình thóc mách, cho nên hắn nhún vai khẽ lắc đầu, ra dấu là hắn vô tội không có nói gì cả. Khấu Đại Bằng trong lòng thở hắt ra. Chính ông cũng cho rằng Đinh Nhị Cầu không phải là người không có biết chừng mực, đây là việc xấu trong nhà phải cùng nhau giấu đi, sự tình trôi qua cũng khá lâu rồi, chỉ có điều là đoạn đường này vẫn là như cũ. Từ hiện trường xem xét, công ty xây cất tư nhân của thị trấn cũng không có nghe theo lời sắp xếp của Điền Gia Lượng là phải cấp tốc sửa đường ngày hôm qua, vì tất đều y nguyên như cũ, không có một chút dấu vết là đã tu sửa qua. Bí thư Trịnh, xin ông nghe tôi giải thích, chuyện là như vậy. Điền Gia Lượng cũng biết Trịnh Minh Đường đang tức giận. Nhưng ông ta không thể im lặng trước mặt Trịnh Minh Đường, vì vậy vội đi theo sau lưng Trịnh Minh Đường, hướng về phía trước cùng đi. Khấu Đại Bằng cùng Đinh Nhị Cầu chậm chân lót tót ở đằng sau. Ai nói cho ông ta biết vậy? Khấu Đại Bằng thấp giọng hỏi. Cháu nhìn thấy thư ký Tưởng sau khi xuống xe, nói thì thầm gì đấy với Bí thư Trịnh mấy câu, Bí thư Trịnh liền phát hỏa, nóng giận. Đinh Nhị Cầu cho biết. Khấu Đại Bằng gật gật đầu như đã hiểu. Xem ra thì bên trong ủy ban thị trấn có nội gián rồi. Chứ sự tình đã trôi qua một thời gian như vậy, trên huyện cũng không có ai biết, tại sao ở thời điểm này lại xuất hiện. Chuyện này rất khó, lòng người thâm sâu khó dò, nhưng nói chung chuyện xảy ra cũng tốt, cháu thấy Điền Gia Lượng rất khó giải thích cho suôn sẻ được. Đinh Nhị Cầu nhỏ giọng nói. Ông ta có kết quả công tác không tốt, thì chú cũng bị vạ lây vậy. Khấu Đại Bằng có chút bất đắc dĩ nhìn Đinh Nhị Cầu nói, rồi bước nhanh về phía trước. Chậm chạm đoàn xe qua những khúc quanh hiểm yếu của con đường xong. Hơn một giờ chiều mới đến thôn Lê Viên, thời gian cũng đủ để cho Lưu Hương Lê sắp xếp xong mọi việc theo lời Đinh Nhị Cầu an bài. Cô làm việc rất thành thạo nhanh chóng, chẳng những kêu gọi đem những thành viên của các ban ngành trong ủy ban thôn ủy hội đến đông đủ, còn đã phát động được một số phụ nữ đang ở nhà làm nội trợ, cho nên trước ủy ban thôn không đến mức vắng vẻ. Trên con đường đi, khuôn mặt Trịnh Minh Đường lạnh như tiền, nhưng khi đối mặt các dân trong thôn, thì tỏ ra hòa ái dễ gần, ông ta cùng mọi người nắm tay ân cần thăm hỏi. Đài truyền hình của huyện với những phóng viên đi theo, giống như con chó chui tới chui lui, dáng lựa những khuôn hình cảm động nhất khi bí thư tiếp xúc với dân chúng mà chụp hình, quay phim. Đặc biệt nhất là hình ảnh bí thư Trịnh Minh Đường dùng tay giữ chặt một ông lão hơn 70 tuổi ân cần hỏi han, trên khuôn màn ảnh máy quay phim, đủ để khiến rất nhiều người xem thấy cảm động, nhưng chớ trêu là rất nhiều người không biết, ông lão này mới mấy ngày hôm trước, vừa mới bị chủ nhiệm Đàm Khánh Hổ ở bên ban kế hoạch hóa gia đình bắt nhốt một ngày, nếu không nhờ Đinh Nhị Cầu nghĩ đủ phương cách hù dọa Đàm Khánh Hổ, đoán chừng hiện nay cũng còn chưa có về được, nhờ vậy mà ông lão mới có cơ hội duy nhất. Có thể là cả đời mới có một lần, là cùng với bí thư huyện ủy bắt tay. Thưa bí thư, đây là chủ nhiệm thôn Lê Viên, đồng chí Lưu Hương Lê, là một phụ nữ tháo vát tài giỏi. Điền Gia Lượng nhận thức được Lưu Hương Lê, vội vàng đưa lên những lời có cánh này, để làm hòa hoãn đi không khí xấu hổ dọc theo con đường này khi đi cùng với bí thư Trịnh. Chào mừng bí thư đến thôn Lê Viên thị sát công việc. Lưu Hương Lê bước lên hai tay nắm tay của Trịnh Minh Đường, hơi cúi đầu tỏ vẻ kính trọng, bí thư Trịnh nhìn đối diện với cô, rồi liếc nhanh thoáng qua xuống háng của người đàn bà chủ nhiệm xinh đẹp này. Một cái bánh bao căng phồng ở giữa háng nổi bật lên khi gió núi đang thổi thốc mạnh về phía cô làm lớp vải quần dính sát giạt với làn da như muốn khoe ra cái nơi thần bí mà bất cứ thằng đàn ông nào vừa thấy, cũng muốn vùi mặt vào, bí thư Trịnh Minh Đường cũng không ngoại lệ. Đồng chí Lưu Hương Lê, cô làm chủ nhiệm ở một thôn khó khăn như thế này chắc vất vả lắm nhỉ. Công tác của chúng tôi thì vẫn chưa làm tròn, khiến cho vườn lê của dân chúng bị tồn đọng khó bán ở trong vùng núi này, giải quyết chăm lo đời sống, kinh tế của dân chúng là trách nhiệm của chính phủ. Tôi muốn thay mặt chính phủ xin nhận khuyết điểm với dân chúng ở thôn Lê Viên này. Khi đi dọc trên đoạn đường vào thôn, tôi có một suy nghĩ, dân chúng thôn Lê Viên hàng ngày đi qua lại đường núi như vậy, thật tình là rất khó khăn gian khổ cho mọi người rồi. Nói xong Trịnh Minh Đường đứng xoay người hướng tại chỗ về mọi người dân khom người bái một cái. Dân chúng là cái gì? Chỉ là những người bình thường nhất kiếm miếng ăn sống qua ngày. Tất cả dân chúng hôm nay nhìn bộ dạng của bí thư Trịnh Minh Đường, dân chúng chất phác nhìn không thấu bên trong là cái ý gì. Nhưng rõ ràng là thấy mặt ngoài bí thư huyện ủy rất chân thành thân thiết, đó là quan lớn đó nha, đang cúi đầu tạ lỗi với dân chúng, khiến cho cả đám dân chúng đều sợ ngây người, thật lâu không một người nói chuyện lên tiếng. Không đơn thuần chỉ là dân chúng, cả đám quan viên đi theo Trịnh Minh Đường đều không hiểu rõ lãnh đạo mình muốn làm gì, bỗng dưng đóng tuồng thật xuất sắc để cho ai nhìn. Không khí chợt như trùng xuống lặng im như tờ, Trịnh Minh Đường cũng bắt đầu lúng túng khi không thấy ai phản ứng hay hoan hô gì cả. Cũng không phải là giống như tất cả mọi người, Đinh Nhị Cầu phản ứng rất nhanh, đây là địa bàn thôn Lê Viên của hắn không thể để cho vở tuồng của bí thư huyện ủy bị gãy khúc tại nơi đây. Cảm ơn bí thư, xin cảm ơn bí thư Trịnh. Đinh Nhị Cầu dẫn đầu hô to lên, sau đó dùng sức vỗ tay, bốp bốp, mọi người lúc này mới như choàng tỉnh phản ứng, vì vậy tiếng vỗ tay rào rào vang lên, trong đám dân còn có mấy tiếng khóc thành tiếng vì cảm động. Đinh Nhị Cầu nhìn, thầm nghĩ, con mẹ nó khóc thật là đúng lúc, nếu biết là ai. Nhất định phải thưởng cho người khóc một ít tiền. Thư ký Tưởng Minh Kiệt đứng khá xa, nhưng thật ra dân chúng cũng không có nhiều lắm, cho nên hắn cũng thấy Đinh Nhị Cầu đứng ở phía trước, gân cổ của thằng này phồng lên lấy giọng, dẫn đầu la lên thật to để kích động dân chúng sau tiếng cảm ơn. Nghĩ tới đây, Tưởng Minh Kiệt không khỏi có chút giật mình, chính mình thật là chủ quan, rõ ràng phản ứng quá chậm, thiếu chút nữa là để cho lãnh đạo bị mất mặt, cũng may là nhờ có Đinh Nhị Cầu họng to, thằng nhóc này làm việc rất được. Đã quá chưa? Mọi người đang rất đói bụng nhưng cũng ráng đợi bí thư huyện ủy đóng tuồng cho xong, nhưng dân chúng thì mặc kệ không để ý đến chuyện này, bọn họ khó khăn lắm mới nhìn thấy được một ông lớn lãnh đạo hòa ái dễ gần, nên mọi người tranh nhau chạy đến bắt tay với bí thư Trịnh Minh Đường, còn Trịnh Minh Đường phảng phất như là rất hưởng thụ thời khắc nồng nhiệt như vậy, người dân nào đến cũng không có cự tuyệt, chỉ việc bắt tay trò chuyện cũng đã trôi qua hơn nửa giờ. Thưa bí thư Trịnh, trời không còn sớm, nếu không thì xin bí thư nghỉ ngơi ăn cơm một chút. Xế chiều chúng ta đi ra công trường đang thi công con đường nhìn một chút. Đinh Nhị Cầu tiến lên khuyên. Trường Sinh à, mọi người sửa đường đều đã không có tiền công, lấy tiền ở đâu ra mà mời chúng ta ăn cơm, chúng ta so với dân chúng này chất béo trong bụng vẫn còn quá lớn rồi. Như vậy đi, trời không còn sớm, chúng ta hôm nay còn phải quay trở về thị trấn, bây giờ trực tiếp đi công trường, nhìn xem tình huống thi công, một bữa cơm không ăn, cũng không đói chết đâu mà sợ. Trịnh Minh Đường nhìn quanh mọi người rồi nói ra. Nghe vậy thì Đinh Nhị Cầu không còn biện pháp nào khác, bí thư Trịnh Minh Đường đã nói như vậy, chắc chắn sẽ không có một người dám nói mình đang đói bụng, cho dù xác thực giờ đói giả ruột muốn bước đi không nổi rồi. Chỉ có thư ký Tưởng Minh Kiệt trên mặt mang theo nụ cười giả tạo, đây là kiểu dáng tươi cười theo chiêu bài công thức của một tên thư ký cần phải có, nhưng bên trong lòng hắn thì đang cười khổ không thôi, hàng ngày Tưởng Minh Kiệt đều sắp xếp lo cho Trịnh Minh Đường việc ăn ngủ, hắn biết rất rõ, buổi sáng hôm nay thực đơn dành cho Trịnh Minh Đường là một quả trứng gà. Một ly sữa bò, hai vắt mì sợi, một cái bánh rán hành, đến hơn 9 giờ bí thư mới ăn xong cơm, với lượng thức ăn và buổi ăn trễ giờ như thế. Liệu bí thư Trịnh bây giờ có đói hay không? Nhưng tất cả những người còn lại, mới sáng sớm liền bắt đầu chuẩn bị nghênh đón bí thư Trịnh đến, chưa có ai là kịp ăn điểm tâm gì, đến tận bây giờ thì cũng hiểu giờ này cái bụng của bọn họ, phản ứng thê thảm đến như thế nào. Chương 70